khi nào ở địa phương khác khai cái chi nhánh, ta cũng hảo không cần như vậy đã sớm từ thành Tây đuổi tới thành Đông. Hiện giờ tạm thời còn không có quyết định này, nếu ngày sau có khai mặt khác cửa hàng tính toán, tất nhiên sẽ cùng thím hảo hảo nói nói. Tô Mộc Lam mi mắt cong cong cười nói đến, làm một phen thông thường hàn huyên lúc sau nhanh chóng đến trong tiệm mặt. Ngay sau đó nhìn bên cạnh một cái cá nhân đi theo nàng chào hỏi, chỉ có thể gật đầu ý bảo, hôm nay ăn ngon uống tốt, nếu là có cái gì ăn không tận hứng, uống không tận hứng địa phương, tất nhiên kêu này điếm tiểu nhị tới tìm ta. Đem người chung quanh đều hàn huyên một lần lúc sau, lập tức đi lên lầu 2, nhìn đã sớm dọn xong sớm một chút. Này Tô gia nhớ người, gần nhất là càng ngày càng nhiều, thành Đông thành Tây còn có địa phương khác người đều chạy tới, mộ danh tới ăn thượng một ngụm cơm. Nhìn trong tay giấy tờ tỉ mỉ lật xem hai lần, ngay sau đó làm người lấy giấy mặc lại đây tiến hành một lần tính toán lúc sau, lúc này mới đem sự tình hôm nay toàn bộ đều làm xong. Sinh ý như thế rực rỡ Tô gia nhớ, tất nhiên là chọc tới nhà người khác ghen ghét. Này một tháng tới nay, này Tô gia nhớ người trước mặt người tới hướng, chung quanh cửa hàng như là mất đi sinh ý giống nhau, cũng không biết này Tô gia nhớ đến tuột cùng có cái gì mị lực, thế nhưng có thể làm như vậy nhiều người đi một lần, còn tưởng lại đi. Sáng sớm thượng liền lên nhìn nhà mình cửa hàng sinh ý gì lão bản đỏ mắt nhìn đối diện Tô gia nhớ, cũng không biết là nào lộ thần tiên hạ phàm, không nói đến này Tô lão bản lớn lên phá lệ mạ mỹ. Liền nói Tô lão bản bên người vị kia tướng công, kia lớn lên cũng là mày kiếm nhập tấn, tuấn tiếu phi phàm, trên người còn mang theo cổ mạc danh quý khí. Tiếp xúc lên đó chính là khác nhau như trời với đất, khác nhau một trời một vực, quả thực chính là không dám tùy ý nói chuyện tồn tại. Như thế rực rỡ sinh ý, hai ngày này nhìn còn hảo, liền ngày ngày xem hàng đêm xem hiện, hiện giờ càng xem càng nhịn không được hâm mộ. Cũng không biết này Tô gia nhớ rốt cuộc có chỗ nào tốt, chọc đến quanh thân bá tánh đi một lần, còn tưởng lại đi. Cũng đừng nói, nhà ta gần nhất tới kia vài vị khách nhân nói chuyện phiếm thời điểm đều trò chuyện Tô gia nhớ, những cái đó một cái lại một cái khách nhân, này không phải không đi Tô gia đi ăn cơm, việc này căn bản là bài không thượng đội. Bên cạnh đi tới lao bản cũng nhịn không được nói, nhà hắn là làm sớm một chút sinh ý, từ này Tô gia nhớ khai trương lúc sau, liền tìm điểm sinh ý xuống dốc không phanh. Theo đạo lý tới nói, Tô gia nhớ điểm này đồ vật nhiều lắm coi như là giữa trưa, buổi tối tương đối rực rỡ. Nhưng hiện giờ mỗi ngày buổi tối từ sớm đến tối bên ngoài bài đội, quả thực liền phải thành trường long, nếu không phải vì không ảnh hưởng bên ngoài sinh ý, Tô lão bản chuyên môn nói mấy câu, này quả thực muốn đem này phố đều cấp bao thượng. Chương 86 Hà gia nữ tử. Xảo cái gì xảo, bên ngoài đã xảy ra sự tình gì? Tô Mộc Lam xuống lầu liền nghe được bên ngoài vội vội vàng vàng truyền đến thanh âm, còn không có tới kịp đi xuống đi, liền nhìn Vân Thanh vội vã chạy đi lên, trên mặt mang theo vài phần kinh hoàng. Vân Thanh phá lệ khẩn trương chạy lên lầu đi, vừa thấy đến nhà mình tiểu thư lập tức túm chặt tiểu thư tay, khẩn trương nói, bên kia khách nhân không biết sao lại thế này, bắt đầu thượng thổ hạ tả, người chung quanh liền cơm cũng không dám ăn, từng bước kêu tiểu thư đi xuống. Vừa nghe đến lời này, Tô Mộc Lam không kịp làm mặt khác phản ứng, nhanh chóng đi xuống, vừa đi xuống liền nhìn đến một cái nam tử miệng phun bọt mép ngã trên mặt đất. Kia sắc mặt phiếm một chút xanh tím, bên cạnh còn quỳ một vị phụ nữ, vị kia nữ tử sắc mặt tái nhợt. Một bên đầu liền nhìn đến Tô Mộc Lam, lớn tiếng mắng, các ngươi này trong tiệm mặt đồ vật đều là như thế nào làm. Ta phu quân mới đến nơi này không ăn mấy khẩu, hiện giờ đều biến thành dáng vẻ này, nơi này thực phẩm khẳng định không an toàn, không chừng còn hạ độc, trách không được đã nhiều ngày ta phụ quân luôn tới này ăn. Tô Mộc Lam không có trước tiên tiến hành trả lời, mà là quay đầu hỏi bên cạnh Vân Thanh, phái người đi tìm đại phu sao. Vân Thanh gật gật đầu nghiêm túc nói, phía trước liền nhớ rõ tiểu thư phân phó ngay từ đầu đã phái người đi tìm đại phu. Hiện giờ đại phu mau tới. Biết được tin tức lúc sau, Tô Mộc Lam trên mặt mang theo vài phần ý cười về phía trước chậm rãi đi rồi một bước, ngay sau đó nửa ngồi xổm xuống, nhìn quỳ rạp trên mặt đất nam tử sắc mặt. Hiện giờ còn không biết vị công tử này đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, bổn tiệm tự khai cửa hàng tới nay chưa bao giờ phát sinh quá này chờ sự tình, tất nhiên sẽ hảo hảo tra một cái máng xối thạch thanh. Nhìn kia xanh tím sắc mặt, Tô Mộc Lam cau mày, ngay sau đó đứng lên nói, như là ngộ độc thức ăn bộ dáng. Chính là miệng sủi bọt mép lại có điểm như là chúng độc bộ dáng, huống chi này trong tiệm mặt một ngày cũng chưa bao giờ phát sinh quá này chờ sự tình, như thế nào liền cố tình hôm nay đã xảy ra chuyện này. Hôm nay sáng sớm đường Hoàng Minh, liền ra cửa mua tài liệu đi, về những cái đó ăn tài liệu, có chút địa phương không có bán, đều phải chạy đến hảo xa địa phương mới có bán. Mà này trong tiệm mặt nam tử cơ bản cũng đi ra ngoài mua tài liệu, dư lại tới nam tử không phải thể nhược chính là nữ tử. Tô Mộc Lam trong lòng phiêu nổi lên một tia nhàn nhạt nghi hoặc, nhưng là trên mặt lại phá lệ chấn định ôn nhu nói. Nay còn có cái gì hảo thuyết, vừa thấy chính là nơi này đồ vật không sạch sẽ, hiện giờ thế nhưng còn làm hại ta phu quân biến thành dáng vẻ này, các ngươi không hảo hảo cùng ta đi nha môn nói cái rõ ràng, ta liền phái người đem nơi này cấp tạp. Đứng ở nơi đó phụ nhân lớn tiếng nói, lời còn chưa dứt bên cạnh liền đứng ra mấy cái nam tử. Chính là, phòng ngự chúng ta ở chỗ này ăn thời điểm liền cảm thấy vài phần cổ quái, như thế nào ăn còn sẽ như thế nghiện, thế nhưng là trong đó bỏ thêm cái gì dược, hiện giờ này dược cùng này ngã trên mặt đất huynh đệ đã phát xung đột, còn không thành thành thật thật công đạo. Trong đó một người dáng người cường tráng nam tử, ánh mắt nhìn đến này đại danh đỉnh đỉnh Tô lão bản, trong mắt xẹt qua một mạt kinh diễm, chính xác nói. Hôm nay Tô lão bản không hảo hảo lấy ra cái kết cấu tới, chúng ta liền không đi rồi, tại đây trong tiệm mặt ăn cơm thế nhưng còn đem người cấp ăn đổ, mọi người đều mau tới đây nhìn xem, này đến tột cùng là cái gì lòng dạ hiểm độc cửa hàng. Có người bắt đầu phất tay, đối với bên ngoài hô to xếp hàng người, nhanh chóng tế tới rồi này nho nhỏ trong cửa hàng. Trong đó không ít nam tử liền nhìn đứng ở trong cửa hàng tâm nữ tử mặt mày thanh lãnh, mang theo một cổ không thể khinh nhờn khí chất, như mực sắc 3000 tóc đen sái lạc trên vai, một cây mảnh khảnh ngọc châm nhẹ nhàng vắn khởi, mặt mày như hoa, tư sắc động lòng người. Lão bản mau đừng đứng ở chỗ này, mau kêu các ngươi chủ sự ra tới. Một nữ tử chớ có đã chịu này đó nam tử khi dễ, có phải hay không trong nhà không có tướng công nha? Nếu là trong nhà không có nam tử nói, lão bản không ngại nhìn xem ta, xem tại hạ tuổi còn trẻ. Bộ dạng tuấn lãng, nói có người liền bắt đầu hồn ào, nhìn đến như thế tư sắc động lòng người nữ tử, nhịn không được trong lòng kia một mạt kích động. Nay vạn nhất liền cưới về nhà chung, nay chẳng phải chính là quang muốn muôn không, huống chi này của hồi môn chính là này toàn bộ Tô gia nhớ. Hôm nay vị này Tô lão bản nếu không phải không cho thiếp thân một công đạo, thiếp thân hôm nay liền ăn vạ nơi này không đi rồi, ta đáng thương phu quân, hiện giờ liền ngã vào này trên mặt đất, phu quân ngươi mau đứng lên nhìn một cái. Ngươi ngày xưa chuyên môn tới cửa hàng này đến tột cùng là như thế nào một cái lòng dạ hiểm độc cửa hàng. Kia phụ nhân hốt hoảng vô thố quỳ trên mặt đất biên quỳ biên khóc lóc kể lể nói, khóc kia kêu một cái lớn tiếng hận không thể đem trong lòng sở hữu oán hận đều cấp phát tiết ra tới. Biên khóc biên hung hăng nhìn chằm chằm trước mắt Tô Mộc Lam, này Tô lão bản lớn lên như thế khả xinh đẹp, thế nhưng là này hồ mị tử diện mạo mới câu đến nhà mình phu quân, ngày ngày tới đây. Chính là, này lòng dạ hiểm độc hàng rào điện ngày không biết kiếm lời nhiều ít bạc. Cũng không biết kia thạch tài rốt cuộc có hay không vấn đề, hiện giờ ta này đại ca mới vừa ăn xong một ngụm liền ngã trên mặt đất, đáng thương ta này tẩu tử, ngày sau liền trở thành quả phụ. Bên cạnh đại huynh đệ đứng ra tới nói, biên nói trên mặt biên mang theo thật sâu bi thương. Như vậy hận không thể trực tiếp thế ngã trên mặt đất huynh đệ đi tìm chết giống nhau, ngay sau đó còn dùng ngón tay chung quanh vây xem người, cũng không biết này lão bản rốt cuộc tại đây đồ ăn hạ cái gì mê dược, các ngươi ngày này một ngày chạy tới, trong túi bạc không biết phí nhiều ít. Chúng ta tất nhiên muốn cho này lão bản hảo hảo công đạo này nguyên liệu nấu ăn bên trong rốt cuộc thả thứ gì. Chính là, nhà ta phu nhân từ tới đây ăn lúc sau, ngày ngày đêm đêm đều kêu ta tới xếp hàng, cũng không biết thứ này bên trong rốt cuộc phong cái gì, còn thỉnh Tô lão bản nói cho ta. Ta chờ cũng sẽ không đem này bí quyết trộm qua đi, còn làm phiền Tô lão bản cho ta chờ một cái trong sạch, nói cho nơi này rốt cuộc thả thứ gì, làm cho ta chờ biết được chính mình ăn đến tuột cùng là thứ gì. Những cái đó ngay từ đầu đứng ra đại hán bắt đầu nói chuyện, ngay sau đó phía sau lại đây vây xem quần chúng cũng có người mở miệng nói. Con đừng nói, từ ta tới này cửa hàng ăn cơm ăn bên đồ vật, tổng cảm thấy thiếu nào đó hương vị. Chính là cái loại này thực đặc thù cảm giác, đi bên địa phương là tổng cảm giác được nhạt nhẽo vô vị, thiếu nào đó thơm ngọt. Ngày ngày đêm đêm đều bài không thượng đội, kia hiện giờ thật vất vả bài thượng đội, thế nhưng còn gặp phải loại chuyện này chẳng lẽ nơi này thật tăng thêm nào đó đồ vật. Này Tô lão bản lớn lên như thế đẹp, nên sẽ không chuyên môn xử cái gì quỷ kế đi. Một cái nho nhỏ nhược nữ tử có thể đem trước mắt cái này cửa hàng khai dáng vẻ này, tất nhiên là trung gian có cái gì ngoài ý muốn. Tô Mộc Lam mắt lạnh nhìn chung quanh một đám lại một đám người đi đến, nửa điểm đều không hoảng loạn, nghe cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, nghiêng đầu xem qua đi. Vân Thanh từ bên ngoài vội vội vàng vàng lôi kéo đại phu đi đến, đại phu mau đến xem, cũng không biết người này đến tuột cùng ra cái gì vấn đề. Nhà ta nguyên liệu nấu ăn chưa bao giờ phát sinh quá này chờ sự tình, người này thế nhưng liền ngã xuống đất miệng sùi bọt mép, xem bộ dáng này giống như mau không được. Một phen dâu lão đại phu bị tún tiến vào, bên kia người vẫn là ở ầm ĩ không thôi. Nhân gia này đại huynh đệ đều sắp chết, hiện giờ kêu đại phu tới có ích lợi gì? Còn không bằng Tô lão bản rốt cuộc nói cho chúng ta biết bên trong thả thứ gì, làm chúng ta cảnh giác. Nay lòng dạ hiểm độc cửa hàng, như thế tiểu nhân địa phương. Mỗi ngày xếp hàng người đem toàn bộ phố đều tễ đến tràn đầy, cũng không biết này Tô lão bản kiếm lời nhiều ít lòng dạ hiểm độc tiền. Làm chúng ta đều đi lầu 2 nhìn xem bên trong rốt cuộc có thứ gì. Nói không chừng bí mật liền ở bên trong, chỉ có nhìn chúng ta mới có thể yên tâm, là đại gia nhanh lên đi xem. Đám người bên trong không ngừng có lời nói, ở chung quanh đổ thêm dầu vào lửa, câu lại một câu nói, tức khác là nguyên bản bình tĩnh vây xem ăn dưa quần chúng nhóm nhanh chóng sóng gió nổi lên. Trong sạch chi thân không sợ cha. Chúng ta tin tưởng Tô lão bản đều là trong sạch, nhưng là ít nhất phải cho chúng ta một cái chứng cứ, vì sao người này ăn không tới mấy khẩu hiện giờ liền ngã trên mặt đất. Chỉ cần Tống lão bản cho chúng ta đi lên nhìn xem, thế nhưng sẽ đến ra kết quả, đến lúc đó mọi người cũng vu khống không được Tô lão bản. Ở trước mắt Tô Mộc Lam một câu cũng chưa nói, người chung quanh nói càng ngày càng quá mức, ngay sau đó dòng người khẽ nhúc nhích, không ít người tưởng trực tiếp vọt tới kia lầu hai khẩu. Chuyên môn tiếp đại nữ quyến địa phương, tự nhiên là có hộ vệ, không đợi những người này xông lên đi, từng bước dáng người cường tráng hộ vệ liền đứng dậy. Này những hộ vệ không đơn giản là Tô Mộc Lam cố ý mời đi theo, trong đó một đại bộ phận hộ vệ vẫn là lầu hai những cái đó nữ quyến từ trong nhà mang đến bảo hộ tự thân hộ vệ. Ta đảo muốn nhìn người nào dám làm cản. Hiện giờ Tô lão bản cũng chưa giáo chút cái gì, các ngươi một đám đều không thể hảo hảo đứng nghe một chút xem trước mắt sự tình đến tuột cùng là như thế nào phát triển. Một cái dáng vẻ muôn vàn, quyến rũ diễm mị nữ tử, nhẹ nhàng dựa vào bên cạnh, một đôi hẹp dài đơn phượng nhãn, hơi hơi hướng lên trên trọn, mảnh khảnh đầu ngón tay cầm quạt tròn nhẹ nhàng một chút. Bên cạnh một cái lại một cái hộ vệ, nhanh chóng đem lầu hai cửa đổ kín mít, nửa điểm từ bỏ đều không lưu. Hà gia vị kia. Trong đám người người đột nhiên có người nói như vậy một câu. Ngay sau đó cả người đàn tức khắc một mảnh yên tĩnh, không ít người hận không thể chính mình chưa bao giờ phát hiện tình cảnh này trực tiếp tưởng xoay người rời đi. Này Hà gia hiện giờ đương ra người, thật sự là vị kỳ nữ tử. Con tuổi nhỏ cầm côn thương liền dám nhảy vào địch quân, ở đại điểm thời điểm trực tiếp mang binh, đem những cái đó một cái lại một cái địch nhân bắt sống bắt sống. Đại thành niên sắp muốn xuất giá là lúc, nghe trong nhà an bài gả cho nhà chồng, kết quả cuối cùng trực tiếp đem đối diện nhà chồng hoàn toàn lung lạc về đến nhà chung. Vốn tưởng rằng là bị Hà gia khống chế nữ tử, không thành tưởng không quá mấy năm, này hai nhà liền như thế nào một nhà, mà này đương gia gia chủ tự nhiên chính là vị kia họ Hà kỳ nữ tử. Đừng nhìn đi lại thời điểm nện bước quyến rũ, không có nửa điểm đứng đắn hơi thở, nhưng kia chân dài một đá, trực tiếp có thể đem người xương sườn đá đoạn. Này trên đùi công phu chính là nhất tuyệt, đã từng có người không có mắt tưởng đùa giỡn vị này Hà gia nữ tử, kết quả phía sau trực tiếp bị đá nửa người tê liệt. Từ đây lúc sau, này Hà gia cô nương ở toàn bộ Vân Châu thành kêu kêu uy danh hiển hách, không người dám chọc. Ngay cả quỳ trên mặt đất, lớn tiếng khóc thút thít phụ nhân đều nhịn không được thu kia tiếng khóc, tiểu tiểu thanh biên khóc, còn phải cẩn thận ngẩng đầu nhìn vị kia họ gì cô nương. Ngươi nhìn xem hiện giờ không phải khá hơn nhiều, nhanh lên làm thiếp thân nhìn xem này Tô lão bản đến tuột cùng là như thế nào giải quyết. Hà gia cô nương bước chân dài từ kia trên lầu đi xuống tới, nhẹ nhàng ghế bên cạnh hàng rào, như là không có xương cốt giống nhau mềm mại dựa vào kia hàng rào thượng. Đa tạ Hà cô nương, phía trước thiếp thân đã cùng chủ ủy nói qua, hiện giờ đảo muốn nhìn này đến tuột cùng là chuyện như thế nào, vạn nhất thật là thiếp thân này trong tiệm mặt đồ vật không sạch sẽ, thiếp thân hiện giờ liền trực tiếp quan cửa hàng. Tô Mộc Lam phía trước dùng hệ thống quét quét trước mắt người thân thể trạng huống. Ở mau không khí thời điểm chuyên môn dùng hệ thống đổi một cái duyên mệnh đan, thừa dịp rửa qua đi tra xét tình huống thân thể thời điểm, âm thầm cho hắn ăn vào, liền lập tức đứng ở một bên nhìn chung quanh. Quả nhiên, cảm giác được trong đám người kia không thích hợp vài người cùng với trước mắt người, kia rõ ràng chính là một đám. Bởi vì bọn họ ánh mắt thượng giao lưu, kia từng bước lấm la lấm lét bộ dáng, nói chuyện thời điểm càng là chú ý đối phương. Đặc biệt là quỳ trên mặt đất kia khóc thút thít phụ nhân, theo đạo lý tới nói, nếu phát sinh chuyện này, trước tiên lập tức đi thỉnh đại phu. Rốt cuộc người còn chưa có chết, này vạn nhất còn có thể cứu chữa, còn có thể cứu đến trở về, nhưng không từng nghĩ đến quỳ trên mặt đất này phụ nhân. Trực tiếp liền bắt đầu mở miệng nói mắng. Tô Mộc Lam cảm thấy nơi này liền loáng thoáng không thích hợp, huống chi việc này thế nhưng còn chọn ở đường Hoàng Minh bọn họ đều đi ra ngoài thời điểm. Tuy rằng đại bộ phận nguyên nhân có thể là trùng hợp, nhưng trong đó kia một bộ phận nhỏ cố ý an bài đã làm người cảm thấy phá lệ để ý. Không biết đại phu đến tuột cùng xem như thế nào, vị công tử này hiện giờ đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì. Rốt cuộc là nhân vi chúng độc nguyên nhân, vẫn là ăn nào đó tương khắc đồ ăn, dẫn tới hiện giờ đã xảy ra này chờ bệnh trạng. Tô Mộc Lam gần từng chữ một, chậm rãi dò hỏi đến. Chậm rãi dò hỏi đồng thời, dư quang hơi hơi nhìn đám người bên trong, tưởng ở đám người bên trong tìm ra kia một phần khác thường giả. Quả nhiên, đang nói chuyện thời điểm, liền nhìn đám người bên trong có mấy người chậm rãi về phía sau lui. Còn có không ít người đem ánh mắt đầu tới rồi lầu hai Hà cô nương trên người, kia trong mắt rõ ràng mang theo vài phần cảnh giác. Ở dò hỏi thời điểm, quỳ trên mặt đất phụ nhân trong mắt xẹt qua một mạt hoảng loạn. Ngay sau đó nhỏ giọng khóc thút thít nói, sớm biết phát sinh loại chuyện này, hôm nay ta liền không cho ngươi tới nơi này ăn, cũng không nghĩ tới này lòng dạ hiểm độc lão bản, không biết ở bên trong bỏ thêm thứ gì, mới nhưng thật ra phu quân của ta biến thành dáng vẻ này. Ngày sau thiếp thân liền phải biến thành quả phu, trời xanh không có mắt, rốt cuộc ai tới thu cái này cửa hàng. Quỳ trên mặt đất lão đại phu còn chưa nói lời nói, ngay sau đó liền phát hiện trước mắt trường hợp biến thành dáng vẻ này. Hiện giờ, ở lão hủ tìm kiếm, này ngã trên mặt đất nam tử rõ ràng chính là phục nào đó đặc thù vật phẩm. Huống chi, này nam tử hiện giờ còn có thể cứu chữa, bên cạnh vị kia tiểu nương tử chớ có khóc thành bộ dáng này, không biết còn tưởng rằng lão hủ làm sự tình gì. Lão đại phu cau mày nói vừa đem chắt ở nam tử trên người châm nhất nhất thu hồi. T. Nhìn trước mắt nam tử rõ ràng có khí ra, kia phụ nhân trong mắt sửng sốt, ngay sau đó lập tức bổ nhào vào nam tử trên người. Ta đáng thương tướng công, ngươi mau đứng lên nhìn một cái nương tử của ngươi, thiếp thân hiện giờ còn không có gả vào trong phủ, bao lâu liền gặp này chờ sự tình, tướng công mau tỉnh lại. Chương 87 thanh lệ tuyệt luân dung mạo. Nay trong lâu mặt ồn ào nhôn nháo, quỳ trên mặt đất phụ nhân trong lòng ngực, ôm nhà mình phu quân, trên mặt có loang lổ nước mắt, còn nhịn không được biên khóc vừa nói chuyện. Bên cạnh một đám xem diễn các khách nhân, kêu một cái kích động, hận không thể đem toàn bộ trong lâu biên người đều vây lên. Còn có những cái đó vốn là chuyên môn tới mua đồ vật, hiện giờ đều bị trận này tuồng cấp hấp dẫn. Mặt mày thanh tú nữ tử tĩnh thẳng đứng ở nơi đó, trên mặt mang theo nhợt nhạt tươi cười, phảng phất giống như là thanh sơn lãnh đạm mặt mày, nhiễm này đó hứa ưu sầu, một đôi như mực điểm sơn con ngươi, lẳng lặng nhìn chung quanh. Trên người một thân trăng non áo bào trắng, đem kia hiểu điệu dáng người nhẹ nhàng phát họa, giữa mày mang theo nghi hoặc là lúc, đào hồng nhạt diễm lệ cánh môi mang theo vài phần kiều diễm. Tô Mộc Lam bất động thanh sắc, trên mặt mang theo một mạt nhợt nhạt cười, nhìn chung quanh này một cái lại một cái người. Nhanh chóng từ đám người bên trong lập tức nhìn ra mấy cái lòng mang quỷ thai, tại đây dòng người bên trong âm thầm làm sự. Tô Mộc Lam yên lặng về phía sau vừa đứng, đối với bên cạnh Vân Thanh phân phó, nhẹ giọng nói nhỏ vài tiếng, liền nhìn bên người nha hoàn trong mắt nhanh chóng mạo quang, dùng sức điểm gật đầu, biến mất ở phía sau đám người bên trong. Này bên trên có Hà gia cô nương ở nơi đó đứng, hiện giờ là, ai cũng không dám thượng kia lầu hai chạm vào kia Hà gia cô nương mày. Vừa mới đại phu nói kia một phen lời nói, còn hy vọng vị này thím, vừa mới đại phu nói kia một phen lời nói, không biết thím có nghe hay không, hiện giờ thím liền không cần ngăn trở đại phu hành động, vạn nhất này bị va chạm ta cũng không hảo giải thích. Ôn thanh tế ngữ một phen khuyên bảo, tức khắc làm bên cạnh đang xem diễn một đám lại một đám người nhắc tới tinh thần, lập tức nói. Chính là. Vị này tiểu nương tử mau tránh ra, tiểu nương tử trên người đảo cũng sẽ không cái gì, hiện giờ còn dám ngăn trở này đại phu xem bệnh không thành. Tiểu nương tử mau làm đại phu nhìn xem hiện giờ vị này huynh đệ làm sao vậy. Rốt cuộc có phải hay không ăn này tô ra bên trong đồ vật, mới biến thành hiện giờ dáng vẻ này. Ở chung quanh một tiếng lại một tiếng khuyên bảo hạ, bên cạnh đứng kia vài vị đại hán trong mắt rõ ràng lướt qua một mạt hoảng loạn. Các ngươi này đó cá nhân biết cái gì? Hiện giờ là đại phu vẫn là cô nương này sớm như vậy lại đây. Vạn nhất là này lão bản chuyên môn tắc chút tiền bạc qua đi, này nói ra nói đều là giả làm sao bây giờ. Một vị đại hán đứng ra tới, thấp giọng nói, ai biết vị này đại phu có phải hay không chuyên môn đã sớm an bài hảo, hiện giờ nhà ta huynh trưởng đã ngã trên mặt đất thành bộ dáng này, ngươi nhìn xem kia mặt đều thanh thành dáng vẻ này, sao có thể còn có cơ hội cứu trở về tới, phá lệ có khả năng là kim đâm ở trên người lúc sau làm ra một cái phản ứng. Kia đại hán người khác nói, trên đầu biên toát ra một tầng lại một tầng mồ hôi mỏng, người khác khả năng không biết này trong đó kỳ quặc, hắn chính là nhớ rõ này đại hán là chuyên môn phục dược lúc sau mới đưa đến này tô ra nhớ tới. Húng chi uống thuốc đều qua đi thời gian lâu như vậy, liền tính là một cái thể lực cường tráng nam tử, cũng không có khả năng kiên trì như vậy lớn lên thời gian, sao có thể còn sẽ sống lại. Kia đại hán biên như vậy nói đến ánh mắt biên cảnh giác mà dùng cho quang, trộm nhìn thoáng qua đang xem diễn Hà gia cô nương, vị cô nương này nãi nãi, hiện giờ tại đây cũng không thể dùng cường ngạnh thủ đoạn, bằng không đợi lát nữa liền sẽ bị đá đoạn xương cốt. Chính đem chư vị gấp đến độ xoay quanh, nằm trên mặt đất nam tử trên mặt phiếm một cổ màu xanh lá, ngay sau đó thế nhưng nhanh chóng mở mắt ra, nghiêng người khụ ra một bãi huyết tới. Khu, khu khu khu. Một tiếng lại một tiếng ho khan, đủ để chứng minh lúc này vị này nam tử hiện giờ đó là hoàn toàn tỉnh. Nam tử tỉnh lại thời điểm rõ ràng cũng thập phần ngây thơ, lại là trước nhìn nhìn chung quanh, lại nhìn nhìn cẩn thận nhìn chằm chằm chính mình thế tử, tức khắc mang theo vài phần kinh hoàng. Vây quanh ở chung quanh thấy như vậy một màn, kia vài vị đại hán, trên mặt đều nhịn không được hiện lên một mạt khiếp sợ, nhìn kia quỳ trên mặt đất đại phu, này vẫn là cái gì thần y ỉa rượu thủ không thành. Vừa mới vị tiểu huynh đệ này nói là chuyên môn lại đây lừa gạt tiểu huynh đệ đi tìm tới đại phu, lão hủ liền có thể hảo hảo nói một câu. Chậm rãi đem châm thu hồi tới đại phu, sờ sờ chính mình trắng bệnh trong râu, len ken hữu lực nói, này láng giềng quê nhà vị nào không quen biết ta này hạ đại phu, huống chi làm nghề y phải có y y đức, hiện giờ ngươi vu khống liền vu khống bổn đại phu, nói chuyện chính là muốn xuất ra chứng cứ tới. Biên nói chuyện biên từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, ngay sau đó đối với bên cạnh Tô Mục Lam hơi hơi hành lễ, lao đại phu trên mặt mang theo ý cười nói, trước đó vài ngày từng mông Tô lão bản chiếu cố, cho ta thật nhiều cơ hội, chuyên môn tới đố lao bản ở trong tiệm mặt ăn thượng này những mỹ thực. Lao hủ vô lấy hồi báo, chỉ có thể lấy nói chính là trước mắt vị này nam tử, đó là ở 5 cái giờ phía trước sẽ có chứng bệnh, xem bộ dáng này độc tố mới vừa tỉnh đầu cũng không biết là người nào chuyên môn cho hắn uy này độc. Vừa nói vừa vớt râu, lão đại phu lắc đầu nói, cũng không biết ai như vậy tàn nhẫn tâm địa, thế nhưng cấp này nam tử uy hạ bực này độc tính phá lệ cường dược vật, còn chuyên môn đem này nam tử đưa tới Tô lão bản trong cửa hàng. Bên cạnh vốn tưởng rằng kế hoạch vạn vô nhất thất mọi người, hiện giờ nhìn thấy trước mắt bộ dáng này, sắc mặt trắng bệnh. Quỳ trên mặt đất, ôm trong lòng ngực nam tử nữ tử mang theo vài phần khóc nức nở nhanh chóng đem nhà mình tướng công ôm vào trong lòng ngực, biên khóc thút thít biên nói, cũng không biết cái nào sát ngàn đao thế nhưng đem tướng công hiện giờ đổi thành này, cũng nói thành là uy độc, không chừng là này hai người thông đồng lên, chính là đem khối này thể bệnh trạng chuyển rời đến những mặt khác. Rõ ràng tỉnh táo lại nam tử trên mặt còn có một tia không thể tin được, ngay sau đó trầm mặc ánh mắt tan ra nói, ta rõ ràng chính là ăn này đồ ăn, mới có thể biến thành hiện giờ dáng vẻ này, hiện giờ tại hạ đều tỉnh, Tô lão bản còn không hảo hảo cho ta chờ cái công đạo. Biên nói chuyện biên nhịn không được ho khan đồng thời, kia máu cũng hơi hơi từ khóe môi chảy xuống. Tô Mục Lam nghe được lời này, một khuôn mặt hơi hơi mang theo mạc hàn, vẫn luôn tiếp theo nửa ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn trước mắt này nam tử. Chỉ đem này nam tử ánh mắt đều cấp hơi hoảng, nhìn trước mắt này trường quốc sắc thiên hương khuôn mặt, hơi hơi tới gần, ngay sau đó nghe trước mắt nữ tử, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Mang theo cổ ám hương hơi hơi xẹt qua, ánh mắt phá lệ hoảng loạn, nhìn về phía bên cạnh nam tử nghe kia hừ lạnh thanh âm, mang theo vài phần nghi hoặc nhìn qua đi. Thật là không biết hiện giờ trên đời này người tốt không hảo báo, đến tột cùng là cái sao lại thế này. Mọi người đều nhìn xem trước mắt này một nam một nữ tới bổn tiệm lừa dối, nhìn thiếp thân lẻ loi hưu quạng một người, phu quân hiện giờ đang ở bên ngoài, muốn tới buổi tối mới trở về, liền chuyên môn chọn ở cái này thời gian tới tìm thiếp thân cha. Tô Mục Lam biên nói chuyện biên phá lệ đau lòng cau mày, ánh mắt lướt qua, ở một bên dựa lan can, xem kịch vui hả cô nương. Trong mắt xẹt qua một mạt nhàn nhạt sắc lạnh, nhìn chằm chằm trước mắt, hiện giờ còn đang không ngừng ho ra máu nam tử nhẹ giọng nói, thiếp thân tự cho là cùng vài vị không oán không thù, hiện giờ vài vị, làm ra dáng vẻ này, đến tột cùng lại là gì đạo lý. Nói chuyện đồng thời, như ngọc bàn tay nhẹ đánh. Ngay sau đó sớm tại chỗ tối ẩn nút tốt Vân Thanh, nhanh chóng phái người, đem kia một đám tránh ở chỗ tối người đều cấp buộc chặt lên. Rõ như ban ngày lanh lảnh càn khôn, ngươi chờ làm gì vậy? Mau đem chúng ta buông ra, chẳng lẽ Tô lão bản đối với bên cạnh lại đây tò mò quan tâm bá tánh đều dám làm ra như thế hành động? Mau đem tại hạ buông ra ngươi chờ, làm gì vậy? Đáng chết, các ngươi trói ta làm gì? Ta ở bên cạnh xem diễn đều có thể trói đến ta trên người tới. Một tiếng lại một tiếng mang theo vài phần hoảng loạn lời nói, nhanh chóng từ đám người bên trong truyền tới, bên cạnh đứng quần chúng yên lặng sau này lui lui. Ánh mắt chuyển qua bên cạnh, đứng ở nơi đó Tô lão bản, một đám mặt mang khiếp sợ. Hiện giờ làm gì vậy? Chẳng lẽ ở bên cạnh nhìn một cái đều phải bị bắt lại sao? Tô lão bản sao không cho chúng ta một lời giải thích, hiện giờ đã kêu bên cạnh tay đấm đem này đó nam tử cấp bó lên, rốt cuộc ra sao nguyên nhân? Ta chờ còn ở chung quanh, không biết Tô lão bản đến tột cùng có cái gì tưởng nói. Một cái lại một cái hỏi, đám người bên trong, phảng phất giống như cuộn sóng mãnh liệt, chung quanh một cái lại một cái đám người mặt mang theo nghi hoặc, từng bước một tệ đến trung gian tới. Tô Mục Lam đứng ở tại chỗ, vô thanh vô tức nhìn kia một cái lại một cái nam tử bị tắc thượng thủ khăn, toàn bộ đều bị lấp kín miệng lúc sau, đem ánh mắt lạnh lùng nhìn đến trước mắt nằm ở nữ tử trong lòng ngực nam tử. Các vị khách nhân nghe tại hạ một lời, hiện giờ này thành Đông Tô gia nhớ khai không bao lâu, cũng không biết đến tuột cùng có vị nào thần tiên phiên chán. Thế nhưng chuyên môn thiết hạ này chờ đại cục. Em đẹp một cái mạng người, liền trở thành thương nghiệp thủ đoạn bên trong bị bắt hại giả. Tô Mục Lam chậm rãi đi đến kia nam tử bên người, nhìn kia mặt mang kinh hoàng nữ tử, trên mặt mang một mặt nhợt nhạt ý cười, phá lệ ôn hòa. Giống như là dưỡng ở khuê phòng trung tiểu thư khuê các giống nhau, bất động thanh sắc nhẹ nhàng mà nhìn trước mắt nữ tử, nhất cử nhất động, cử chỉ hào phóng. Cố tình chính là như vậy hành động, làm ôm nam tử phụ nhân nhịn không được về phía sau chậm rãi lùi bước. Kia trương mặt mang tang thương trên mặt mang theo vài phần khiếp sợ, gào giống giống nhau hô. Ngươi này tiểu cô nương hiện giờ đến tột cùng muốn làm cái gì? Ly ta xa một chút. Hiện giờ nhà ta phu quân ở ngươi này đã chịu loại tình huống này, ngươi còn không nhanh lên hảo hảo giải thích rõ ràng, còn tưởng chuyên môn uy hiếp ta, ngươi cho rằng ta sẽ đã chịu uy hiếp của ngươi sao? Kêu lớn tiếng giống giận, tựa hồ đem trong lòng khủng hoảng đều cấp phát tiết ra tới, giống như chỉ cần duy trì lúc này thanh âm âm lượng liền có thể chứng minh nàng là đúng giống nhau. Đối mặt loại này giống giận thanh âm, Tô Mộc Lam cười như không cười nhìn trước mắt người, trên mặt mang theo nghi hoặc, gặp loại chuyện này tự nhiên là lập tức báo quan phủ, không biết ngươi đến tuột cùng nghĩ đến cái gì, hiện giờ lênh lảnh càn khôn trước mắt bao người, thiếp thân lại sao có thể làm hạ chuyện khác, sáng sớm liền phái người đi chuyên môn thỉnh quan binh lại đây, hiện giờ hẳn là tới rồi. Vừa dứt lời là lúc, bên ngoài liền nhanh chóng chạy vào, một đám quan binh nhìn lúc này náo nhiệt hồng hồng cảnh tượng, cau mày. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Quỳ trên mặt đất phụ nhân trên mặt, mang theo vài phần không thể tin được, dân không cùng quan đấu, đặc biệt là này đó khai cửa hàng. Như thế nào sẽ có người chuyên môn đi đem bộ khoái kêu lên tới, loại chuyện này chỉ cần làm hỏng rồi thanh danh liền có thể, hiện giờ thế nhưng chuyên môn tìm bộ khoái lại đây liền không phải thanh danh vấn đề. Ngay cả vừa mới thức tỉnh không bao lâu, ngã trên mặt đất vị kia trúng độc nam tử, trên mặt đều mang theo kinh hoàng, chính là chống thân thể đứng lên. Còn không có tới kịp hành động, phía sau phụ nhân liền lớn tiếng nói, khi dễ ta phu quân, càng khi dễ ta hiện giờ này mới vừa gả vào môn trung nữ tử. Này Tô lão bản không phải cái gì thứ tốt thế nhưng còn đem quan binh chuyên môn, đáng thương ta kia còn chưa sinh ra hài nhi. Vừa nói vừa khóc đến, kia thê thảm bộ dáng, tức khắc làm bên ngoài những cái đó quần chúng cảm giác được có vài phần quái dị. Đặc biệt là vừa mới đi tới quan binh nhìn thấy dáng vẻ này, nhịn không được cau mày, chậm rãi từ trong đám người đi lên trước. Không biết Tô lão bản nơi này đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Biên nói chuyện, trong đó một cái quan binh còn thấy được, đứng ở bên cạnh giữa làn can Hà gia gia chủ, càng là sờ không rõ đầu óc. Tô Mộc Lam dáng vẻ muôn vàn tiến lên, cũng không biết ta này buôn bán nhỏ rốt cuộc là chọc nào hộ, hiện giờ chuyên môn phái những người này tới ta nơi này diễn kịch, còn nháo thượng mạng người. Ngươi nhìn xem hiện giờ này ở bên cạnh nam tử, cùng với trên mặt đất một bãi huyết, đây chính là thiếu chút nữa đều cứu bất quá tới. Mơ mơ màng màng còn làm không rõ ràng lắm trạng thái nam tử, nghe được lời này sắc mặt tái nhợt, không thể tin được, quay đầu lại nhìn kia phụ nhân. Kia phụ nhân đối thượng như vậy hung thần ác sát diện mạo, nhịn không được về phía sau lui hai bước, ngay sau đó nói đến, phu quân nhưng đừng nghe bọn họ nói bậy, vị này Tô lão bản cũng không phải là cái gì thiện tra, hắn chính là chuyên môn nói lung tung. Rõ ràng chính là phu quân tại đây tiểu lầu bên trong ăn ăn liền lâm vào hôn mê, cũng không biết cái nào lòng dạ hiểm độc tại đây đồ ăn bên trong hạ cái gì độc. Thiếp thân có cái gì hảo nói bậy nha. Không bằng làm phiền bên cạnh đại phu chuyên môn nói một câu, vị này tiểu tướng công rốt cuộc gặp sự tình gì. Hiện giờ tiểu tướng công phun ra này một bãi huyết tới, nhưng xem như đem kia độc tố cấp phun sạch sẽ, nói cách khác đã sớm bị mất mạng. Tô Mộc Lam vừa thấy kia nam tử này phó trạng thái, liền biết này nam tử đối nơi này sự tình cái biết cái không, nhịn không được cảm thấy kinh ngạc. Ngay sau đó thêm du thêm hỏa nói, cầm khăn tay, chậm rãi xoa khỏe mắt, như là ở lén lút hủy diệt khỏe mắt nước mắt giống nhau. Nếu không phải chuyên môn thỉnh này đại phu lại đây, không chừng vị này tiểu tướng công liền phải hoàn toàn mất đi tánh mạng, như vậy một cái sống sờ sờ mạng người, thiếp thân thật sự sợ hãi thực làm phiền đại nhân, giúp thiếp thân làm chủ. Thanh lệ tuyệt luân dung mạo, nhiễm vài phần ưu sầu. Khỏe mắt xẹt qua kia một gạt lệ quang phảng phất giống như ở người trong lòng, chậm rãi dùng tiểu đao cắt giống nhau. Đối mặt bực này dung nhan ở đây đại bộ phận nam tử đều hoảng sợ, thậm chí hận không thể trực tiếp liền xông lên đi bảo hộ Tô Mộc Lam. Dung mạo ở một mức độ nào đó tới nói, coi như là nhất hữu lực vũ khí, có được này một gương mặt đẹp Tô Mộc Lam, xảo diệu lợi dụng thượng. Đối mặt trước mắt này tuyệt sắc nữ tử khóc thút thít biểu tình, lại như thế nào cường ngạnh nam tử đều nhịn không được mềm lòng, đặc biệt là những cái đó quan binh. Càng là hận không thể trực tiếp đem những người này áp tải về nha môn. Lão hủ nhưng cho tới bây giờ không nói lời nói dối, ngươi này tiểu tướng công bộ dáng rõ ràng chính là trúng độc, không biết là ai cho ngươi hạ như thế tàn nhẫn độc. Nếu không phải ta tới xảo nói, ngươi hiện giờ đã sớm mất mạng. Đứng ở bên cạnh lão đại phu sắc mặt không vui nói, ngươi cái này độc tâm phụ nhân. Chương 88 sát thủ. Toàn bộ Vân Châu thành nói đại cũng đại, nói tiểu cũng tiểu. Này nho nhỏ sự tình nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Vân Châu thành lớn lớn bé bé địa phương, trở thành mọi người sau khi ăn xong tán gẫu. Cũng không biết cái nào lòng dạ hiểm độc, thế nhưng như vậy khó xử Tô lão bản, đáng thương Tô lão bản, ngày đó đều hận không thể muốn khóc ra tới. Chính là, cũng không biết Tô lão bản đến tột cùng là bị cái nào lòng dạ hiểm độc người cấp khi dễ, Tô lão bản, kia chờ thiện tâm người thế nhưng sẽ đã chịu như vậy đối đãi, còn chuyên môn bị vô lại. Muốn ta nói đi. Thế nhưng là nào đó không biết tên người ở sau lưng thao tác này hết thảy, bằng không sao có thể như vậy xảo, chờ Tô lão bản phu quân ra xa nhà mới có thể trở nên như thế. Liên lớn lớn bé bé quán trà, lui tới đám người, tụ ở một đống vừa ăn, bữa sáng biên nhịn không được chia sẻ tin tức. Còn đừng nói, lúc ấy ta cô liền ở hiện trường, chuyên môn nhìn kia Tô lão bản nước mắt lưng tròng mà nói chuyện, đáng tiếc ta không ở hiện trường, bằng không tất nhiên muốn chạm đi ra ngoài giành được mỹ nhân hảo cảm. Liên ngươi bộ dáng này còn tưởng giành được mỹ nhân hảo cảm, muốn ta nói Tô lão bản kia phu quân lớn lên cũng thật tuấn tiếu, này lui tới tiểu thư khuê các, ai mà không nhìn thấy Tô lão bản phu quân liền nhịn không được cám hối, này vạn nhất sớm một chút gặp được nói, còn có thể tiên hạ thủ vi cường. Đường Hạo Hiên ra cái môn mua đồ vật liền nghe được lui tới đám người, lời này ngữ, nhịn không được đem ánh mắt đầu đến mang theo đấu lạp nữ tử trên người, ta không ở này ngắn ngủn thời gian bên trong, rốt cuộc đã xảy ra cái sự tình gì. Công tử có cái gì hảo lo lắng, những cái đó sự tình sớm bị buồn cô nương từng bước giải quyết, chẳng qua vì làm phía sau người ném chuột sợ vỡ đồ, chuyên môn làm người truyền bá này tin tức thôi, bằng không nào đến nỗi lui tới người đều thảo luận. Tô Mục Lam đi ở trên đường cái chọn mua đồ vật, biên mua vào để nói. Này Vân Châu Thành, tiếng người ồn ào, người đến người đi, tả tả hưu hưu đám người mang một hai cái tin tức đi ra ngoài, thành đông chuyển tới thành tây lại chuyển tới thành nam, đây là phá lệ dễ dàng một việc. Huống chi lúc ấy ở đây còn có kia Hà gia cô nương như thế kính bạo tin tức, này còn không được nhanh chóng ra bên ngoài biên truyền. Đối mặt chuyện như vậy, những cái đó nguyên bản muốn tìm phiền toái hoặc là đã tìm phiền toái người, tự nhiên là muốn cùng chuyện này phiết cái sạch sẽ. Bất quá trong đó cái kia mưu hại người, hiện giờ đã bị quan đến trong nha môn đại lao đi, cụ thể nguyên nhân, chẳng qua là cách vách tiểu lầu lão bản thấy này Tô gia nhớ sinh ý rực rỡ, nổi lên ác độc tâm tư. Chẳng qua trong đó bên trong loan loan đạo đạo còn lại là kia phụ nhân thấy này nam tử vô dụng học chính là cái kẻ bất lực, liền tưởng đổi cái phu quân, nguyên bản chỉ là chút đi tả dược, cuối cùng thế nhưng làm thành độc dược. Tại đây độc dược dưới, vốn là một chuyện nhỏ, nhanh chóng thay đổi vì đại sự, trở thành mạng người kiện tụng. Hiện giờ nhìn ngày ấy phụ nhân kia thống khổ biểu hiện, còn có chung quanh người kia sắc mặt khiếp sợ, tưởng thời điểm còn cảm giác được có vài phần buồn cười. Thứ này ngươi đều mua trở về vài cái, cũng không thấy ngươi chuyên môn phùng một cái. Đường Hạo Hiên gật gật đầu, ngay sau đó nghiêng đầu vừa thấy, bên cạnh nữ tử lại ở mua những cái đó theo thừa ngoạn ý nhi. Phải biết rằng trong nhà mặt đã đôi một cái dương nhỏ, bên trong hoặc nhiều hoặc ít những cái đó sắc thái sặc sỡ sợi tơ, một cây lại một cây châm, bãi kêu kêu một cái chỉnh chỉnh tề tề, trước nay chưa sử dụng quá. Đại khái nữ tử nhiều ít có loại này bắt được thói quen, Đường Hạo Hiên vừa nói vừa mang theo vài phần thông cảm nghĩ đến. Ngươi biết cái gì? Này tuyến cùng cái kia tuyến lại không giống nhau. Húng chi ngươi xem này tuyến vượng nhiễm nhan sắc càng vì đẹp, liền tính ta không làm, làm Vân Thanh tới làm cũng thực hảo. Tô Mục Lam biên đánh giá cẩn thận trong tay tuyến biên nói đến, nay tuyến tương đối với phía trước mua những cái đó tuyến thượng nhan sắc càng đẹp mắt, nhợt nhạt như là xanh thấm nhan sắc giống nhau. Cô nương hảo ánh mắt, nhà ngươi này tiểu tướng công không biết ta này trong tiệm mặt bán đồ vật nhưng bất đồng với những người đó bán. Nhà ta dưỡng này đó sợi tơ, kia đều là tổ truyền xuống dưới tay nghề, chẳng qua hiện giờ xuống dốc. Dừng ở trong tay của ta chỉ có thể khai cái tiểu sạp sống tạm thôi. Ở nơi đó bán đồ vật nữ tử cười nói đến, trên đầu cắm một cây mộc mạc mộc châm. Khoe mắt hơi mang một cái lại một cái nếp nhăn, thêm nguyên bản dung nhan nhiễm vài phần nhàn nhạt giàn ua. Vươn tới bắt tuyến tay, lại có vài phần không phù hợp tú mỹ, mang theo chút nhàn nhạt như ngọc ánh sáng, nhẹ nhàng khẽ này sạp thượng tuyến. Tô Mục Lam mang theo vài phần nghi hoặc nhìn này nữ tử cầm tuyến tay, còn không có tới kịp suy nghĩ cẩn thận thời điểm. Đã bị bên cạnh nữ tử nói chuyện thanh âm cấp quấy rầy. Cái này kêu làm tiểu tướng công Đường Hạo Hiên, mặt dần dần nhiễm một mảnh nhàn nhạt hồng, nghiêng đầu nhìn mặt khác phương hướng cũng không giải thích, chẳng qua tim đập như cũ nhanh chóng. Nàng kia ngẩng đầu vừa thấy bên cạnh tuấn lãng vô cùng tiểu tượng công hám hiện giờ này phó thẹn thùng bộ dáng, ngay sau đó lại nhìn mang đấu lạp nữ tử nhịn không được cười khe nói, vừa mới nói chuyện thời điểm không chú ý xem, hiện giờ nhìn đến tiểu tướng công này phúc tuấn lãng bộ dáng, ăn mặc cũng phá lệ quý khí mười phần. Không biết là nhà ai tiểu công tử cùng tiểu nương tử đi vào ta này cửa hàng. Lời này vừa ra vốn dĩ chính là phá lệ hương mặt, Đường Hạo Hiên cả khuôn mặt nhanh chóng lại nhiễm một cổ thật sâu hồng, như là cái bị khi dễ cừu con giống nhau, mạnh miệng cũng không dám nói vài câu. Chẳng qua là đi ngang qua dạo ngang qua, hiện giờ lại đây nhìn xem này kim chỉ thôi, ta trên tay này kim chỉ nhưng thật ra cùng ta thường lui tới mua những cái đó kim chỉ đều bất đồng. Tô Mục Lam nghe được lời này cười khe nói, mặt mày hơi trọn nhìn bên cạnh hồng một khuôn mặt. Mà không lên tiếng nam tử. Hiện giờ đại hội thẹn thùng lên, vừa mới kia phúc bộ dáng còn không biết chính là bị cái gì hủy khuất. Tô Mục Lam tránh ở ống tay háo hạ tay, nhẹ nhàng đụng phải bên cạnh ống tay háo, ngay sau đó đầu ngón tay hơi câu, nhanh chóng sờ đến một cái nóng hầm hập tay, mang theo vài phần tinh tế xúc giác. Đường Hạo Hiên còn ở thẹn thùng nhìn bên phương hướng, ngay sau đó liền cảm giác được một bàn tay thế nhưng sờ soạng hắn tay. Mềm mại, như là nhuyễn ngọc giống nhau bóng loáng tinh tế, ngay sau đó trộm ngắm liếc mắt một cái, phía dưới cả khuôn mặt càng thêm hồng ấp đúng nói, này sắc thật đẹp. Tiểu tướng công hiện giờ như vậy nói, là làm thiếp thân cảm giác được vài phần không thể tưởng tượng, không cần vì nhân nhượng nhà mình nương tử, chuyên môn tới ta này nói lời này. Ngồi ở bên cạnh nữ tử, mặt mày mang theo một chút ôn nhu, từ phía trên nhẹ nhàng cầm lấy một cây tuyến tử tiếp theo triển khai. Biên nói chuyện thời điểm mặt mày thấp xuống, nhìn trong tay tuyến, trong mắt xẹt qua một tia thoáng vui mừng. Như là phát hiện cái gì đại bảo bối giống nhau, ngay sau đó trong tay tuyến, một tấc triển khai. Tinh tế vô cùng tuyến, dưới ánh mặt trời lộ ra nhàn nhạt ánh sáng, một cây dây nối đất dưới ánh năng dưới, thế nhưng còn mang theo vài phần bất đồng với quang cảm giác. Nhà ta nhà này truyền tay nghề cùng bên ra tự nhiên là mang theo vài phần bất đồng, lúc trước vị này nữ tử thế nhưng nhìn ra ta trên tay tuyến, kia một phân hảo, vậy thuyết minh nữ tử là thật tinh mắt. Nàng kia vừa nói vừa đem trong tay tuyến chậm rãi triển khai, ngay sau đó một cái tinh tế lại lớn lên tuyến rừng ở không trung, xuyên thấu qua ánh mặt trời tán phát mặt nhàn nhạt quang. Nay mặt nhàn nhạt chỉ là sáng lấp lánh, một chút lại một chút sáng lấp lánh, được đến như là một cây dùng bạc chế thành chỉ bạc. Chúng ta này đó nghèo khổ nhân gia. Nào dùng được với những cái đó phú quý nhân gia mới dùng được với tơ vàng chỉ bạc, tự nhiên mà vậy vì quần áo đẹp liền sẽ ở này đó tuyến mặt trên động chút tay chân. Nàng kia chậm rãi nói đến, đem trong tay tuyến nhẹ nhàng treo ở hai bên, ngay sau đó dùng tay chặn ánh mặt trời. Hôm nay thiếp thân thật vất vả đụng tới một cái hiểu công việc người, cô nương cùng công tử không ngại đến xem thiếp thân trên tay này tế có gì bất đồng. Ở bên cạnh đi ngang qua hình như là người quen nam tử, nhìn kia ngày xưa bày quán nữ tử. Đang ở đùa nghịch quán trên mặt kia căn tuyến, nhịn không được cười nói, này đã lâu không thấy, ngươi lại tới cấp bên ngoài những cái đó người xứ khác tới khoe ra người tuyến. Nay còn không phải ta này tuyến hảo, cô nương này gần nhất liền phát hiện trong tay ta tuyến không giống người thường, hiện giờ tự nhiên lại đây cẩn thận nhìn một cái ta, này còn không phải là trùng hợp giới thiệu giới thiệu. Nàng kia nói chuyện thời điểm, mặt mày đều mang theo cười, phá lệ khoe ra đem trong tay tuyến triển lãm ra tới. Biên nói chuyện đồng thời giấu ở chỗ tối tay nhẹ nhàng phát hoa hạ. Là ở đánh cái gì ký hiệu giống nhau. Vốn là đưa lưng về phía người nọ Tô Mục Lam cùng Đường Hạo Hiên, tự nhiên mà vậy liền không thấy được bên cạnh truyền đến kia một phân quỷ dị, cái kia giống như người quen nam tử đối thượng cái kia tay động tác, ngay sau đó khẽ gật đầu. Hướng chỗ tối trộm so thủ thế, ngay sau đó toàn bộ trường hợp nhàn nhạt, mang theo vài phần không giống bình thường hương vị. Tô Mục Lam nhưng thật ra có vài phần tò mò chậm rãi thò lại gần, liền nhìn cái kia tuyến thượng là một cây trong suốt cá tuyến. Giống nhau trên người bọc một tầng nhàn nhạt bột bạc. Một chút lại một chút quang, tại đây ánh mặt trời mặt trái chậm rãi sáng lạn chiếu xuống, một tấc bại lộ ra tới, theo sau như là một cái mỹ lệ vô cùng tuyến, giống nhau phát hỏa lên. Còn không có tới kịp vì này tuyệt mỹ tuyến cảm giác được ngạc nhiên, dây tiếp theo liền cảm giác được một khẩu nguy hiểm ập vào trước mặt, một mặt ngân quang xẹt qua trước mắt. Mỹ lệ vô cùng ánh huỳnh quang, mang theo vài phần nguy hiểm đem trước mắt tầm mắt toàn bộ chiếm cứ trụ, phía sau người hung hăng đem Tô Mục Lam kéo trở về. Ngay sau đó một thanh kiếm chắn trước ngực. Đường Hạo Hiên mang theo vài phần kinh hoàng trong tay kiếm, nhanh chóng hoa khai, trước mắt nhân thủ trùng kia một cây tuyến thế nhưng là so này kiếm còn muốn sắc bén, này kiếm xẹt qua đi thế nhưng liền kia tuyến đều hòa không ngừng. Vừa mới tránh đi trong nháy mắt kia, chung quanh những cái đó sạp đầu gỗ nhanh chóng bị chém đứt. Mà chém đứt những cái đó đầu gỗ chính là một cây tinh tế vô cùng tuyến, này một cây tinh tế vô cùng tuyến, nhẹ nhàng đem bên cạnh đồ vật đều cấp câu. Mang theo quỷ dị tươi cười nữ tử trong tay hơi hơi một chảo, bốn phương tám hướng tuyến đều nhanh chóng tụ tập. Ở phía sau biên lại đây chào hỏi, hình như là này nữ tử người quen nam tử, nhanh chóng thổi bay huýt sáo, ngay sau đó những cái đó hình người là bị quấy nhiêu giống nhau, liền nhìn bên cạnh chạy tới một cái lại một cái hắc y lìa nam tử. Này những hắc y lìa nam tử trên tay đều có vũ khí, ngay sau đó một phen lại một phen kiếm từ chu thành chung quanh phòng ở các góc bắn lại đây. Bị hộ ở trung tâm Tô Mục Lam chưa từng đã chịu nửa điểm thương tổn, kia nhanh chóng đem trong tay tuyến thu hồi đi nữ tử, mũi chân nhẹ điểm nhanh chóng bay đến mái hiên dưới, ngay sau đó tùn tế chỉ hơi hơi hoạt động. Một cây lại một cây hiện tượng là một cái lại một cái hạt châu, ở trong tay hắn nhẹ nhàng bị khảy. Như là ở đạn một khúc duyên dáng đàn tranh giống nhau, trong tay một cây tuyến chiều bốn phương tám hướng bắn tới, mà những cái đó dày đặc địa phương thình lình chính là Đường Hạo Hiên hiện giờ sở trạm phương vị. Cẩn thận! Tô Mục Lam nhìn kia một cây hiện tượng là kiến nghị, giống nhau chiều bốn phương tám hướng nghiêng đi tới thời điểm, trong lòng căng thẳng, ngay sau đó hơi cong lưng, tránh thoát lần này thường tổn lại ngẩng đầu lên thời điểm, không biết từ chỗ nào rút ra một thanh ngắn nhỏ vô cùng truy thủ. Nho nhỏ truy thủ, ở bốn phương tám hướng bay qua tới ngũ thải ban lan tuyến trung, có vẻ như là tiểu nhi khoa giống nhau. Đối mặt này một cây tuyến, phá lệ linh hoạt Tô Mộc Lam nhanh chóng đem trong tay chủy thủ hướng bên cạnh Đường Hạo Hiên vung lên. Nhanh chóng tiếp nhận thanh chủy thủ này, Đường Hạo Hiên banh một khuôn mặt, hướng tới bốn phương tám hướng tuyến nhanh chóng lướt qua đi, quả nhiên, kia một cây tuyến giống như là căng thẳng huyền giống nhau dây tiếp theo liền nhanh chóng tách ra. Lạnh một khuôn mặt Đường Hạo Hiên, thật cẩn thận che chở, đứng ở hắn bên cạnh Tô Mộc Lam, ánh mắt lạnh lùng hướng tới chung quanh xem qua đi, liền nhìn đứng ở nóc nhà nàng kia trong tay tuyến, nhanh chóng tách ra. Này tuyến một tấc tách ra hướng là gặp tới rồi cái gì công kích, giống nhau mơ hồ chi gian có màu tím nhạt lôi đình lập lòe. Này đến tột cùng là thứ gì? Mang theo vài phần kinh hoàng nữ tử hung tợn nói, ngay sau đó nỗ lực thu nạp tâm thần. Phân tích khẩu khí, trong tay hiện tượng là vô cùng vô tận, giống nhau hướng tới bốn phương tám hướng nhanh chóng bắn khai. Đã sớm biết này tuyến đến tột cùng là cái bộ dáng gì, Đường Hạo Hiên, banh trong lòng một hơi, một phen đem chung quanh tuyến hoa khai, liền ở hắn không chú ý là lúc bên cạnh có một bàn tay. Lặng lẽ bắt lấy Tô Mộc Lam thủ đoạn, bị bắt lấy thủ đoạn Tô Mộc Lam, nhẹ nhàng nhướng mày, theo sau tay trái chợt lóe một cái điện côn xuất hiện, hung hăng hướng kia trên tay một chát. Bên cạnh bắt lấy nàng cái kia hắc y liề nam tử, cả người run run, trên người mạc danh tản mát ra một cổ thịt nướng mùi hương. Vô cùng dày đặc thịt nướng, vừa chung quanh người tầm mắt đều cấp hấp dẫn trụ. Yêu pháp! Yêu pháp! Tên kia nam tử nhịn không được giống giận nói, hung hăng về phía sau lui một bước, nhanh chóng chạy đi. Lưu tại chỗ mặt khác hắc y dìa nam tử nhìn kia nam tử hiện giờ một bộ thịt nướng hương vị chạy đi nệ bước, nhịn không được ngây ngẩn cả người thần. Nhanh lên đưa bọn họ đều chảo hạ tới, còn thất thần nói cái gì? Tô Mộc Lam đứng ở tại chỗ dùng tay liền chọc chọc bên cạnh Đường Hạo Hiên, ngay sau đó nhìn một cái lại một cái hắc y dìa nam tử, liền thấy bọn họ như là gặp ma quỷ giống nhau nhanh chóng chạy đi. Ngay cả đứng ở trên nóc nhà vị kia trên tay mang theo mấy cây màu ti nữ tử, nhìn thấy này phúc tình cảnh, trong lòng cũng nhịn không được sợ hãi. Đã sớm không có khi đó bình tĩnh, lúc này cũng nhanh chóng chạy. Lưu tại chỗ hai người, hai mặt nhìn nhau, trên mặt mang theo vài phần ngây thơ, nhìn dáng vẻ giống như không cần đánh. Những người này đến tuột cùng là cái gì lai lịch? Ở trên đường trở về, Tô Mộc Lam nhịn không được dò hỏi, xem bộ dáng này trên tay này vũ khí nhưng thật ra như là trong truyền thuyết võ hiệp tiểu thuyết, thế nhưng còn có thể dùng những cái đó như là cá tuyến đồ vật làm vũ khí. Nếu không phải trên tay có mấy cái đặc thù đồ vật, không chừng vừa mới liền phải hy sinh ở kia. Cũng không biết là người phương nào phái lại đây sát thủ. Chương 89 đi ngang qua Hà cô nương. Còn tưởng rằng là đã xảy ra sự tình gì, không từng nghĩ đến là Tô lão bản cùng Tô tướng công tại đây nha. Đứng ở bên cạnh Hà gia cô nương, nghiêng nghiêng dựa ở bên cạnh cây gỗ thượng, hẹp dài mặt mày hơi hơi gợi lên khóe mắt, vẽ một mạt thiển hồng, đem kia dung nhan phụ trợ đến càng thêm tiểu diễm. Nếu là một đoàn nùng liệt vô cùng hỏa, giống nhau dáng người, quyến rũ dung nhan tiểu diễm, nhất cử nhất động hành tẩu ra tới, mang theo cổ người khác vô pháp bằng được khí thế. Mới từ nguy hiểm bên trong thoát ly Tô Mộc Lam, ánh mắt có cảnh giác, nhìn bên cạnh Hà gia cô nương, không biết Hà cô nương hôm nay đi vào nơi này, đến tột cùng là vì sao còn như vậy xảo gặp phải chúng ta hai cái bị người đuổi giết cảnh tượng, không khỏi cũng quá mức trùng hợp đi. Hà gia cô nương chút nào không tức giận, từng bước một đi lên trước tới đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Đường Hạo Hiên, vừa nhìn vừa nhẹ giọng nói: Vị này tiểu tướng công lớn lên thật đúng là tuấn tiếu, trách không được những cái đó nữ tử đều nhịn không được, đều phải hướng Tô gia nhớ chạy, mà ta liền bất đồng, chuyên môn là vì Tô lão bản lại đây. Nói xong lời nói lúc sau, đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, kia cảnh tượng ngay sau đó kinh ngạc cảm thán, này không phải mới vừa một lại đây liền phát hiện loại chuyện này chỉ có thể ở bên cạnh nhìn một cái, vạn nhất quá khứ lời nói va chạm các ngươi đây chính là không tốt. Biên nói chuyện kia kiểu diễm vô cùng dung nhan, mang theo nhẹ nhẹ tức hận. Cũng không biết là không có thể tiếc hận, đem toàn bộ cảnh tượng đều xem xong vẫn là tiếc hận này giá chỉ đánh một chút. Liền không biết cô nương ở bên cạnh khoanh tay đứng nhìn bao lâu, liền vẫn luôn đứng ở bên cạnh, nhìn đến cũng không lên giúp một chút, Hà cô nương không khỏi cũng quá keo kiệt chút. Tô Mộc Lam khỏe môi mang cười đứng ở một bên, lạnh nhạt nhìn, này Hà gia cô nương hiện giờ đứng ở bên cạnh, cũng không biết đến tột cùng là vì cái gì. Nếu không phải biết này dọc theo đường đi tới nay thân phận đều che giấu đến hảo hảo. Hơn nữa bên này người cơ bản đều không có gặp qua Đường Hạo Hiên, bằng không Tô Mộc Lam chỉ định cho rằng chính mình đem thân phận bại lộ. Hà gia cô nương ánh mắt chợt lóe, khỏe mắt hơi câu. Vừa mới đi ngang qua này thời điểm, trùng hợp gặp được đặc thù sự tình, cái này tới vừa thấy còn không có tới kịp tới gần, liền phát hiện lui tới đám người khắp nơi chạy đi. Ngay sau đó xa xa nhìn ra xa, liền nhìn kia mấy ngày hôm trước mới vừa gặp được Tô lão bản cùng nàng vị kia tiểu tướng công, đang ở tao ngộ nào đó không tốt sự tình. còn không có tới kịp tiến lên phụ một chút, liền phát hiện chuyện này đã hoàn toàn xoay chuyển, căn bản liền không cần nàng ra tay, này không vừa mới ở bên cạnh đứng hồi lâu, mới thấy kia hai người chậm rãi đi tới. Phổ phổ thông thông hai người lại như thế nào sẽ dẫn tới một đám sát thủ chuyên môn lại đây, nếu là nàng không đoán sai nói. Chú ý tới trước mắt người ánh mắt, Tô Mộc Lam mày nhẹ nhàng nhăn lại, tiến lên một bước ngôn ngữ mang cười, cô nương cái này ánh mắt không biết còn tưởng rằng chúng ta hai người là tội gì phạm đâu, hôm nay thời tiết như thế sáng sủa, thế nhưng trùng hợp gặp này một cọc sự tình, còn gặp Hà cô nương, thật là thật sự quá mức với ngẫu nhiên gặp được. Biên nói chuyện biên cẩn thận đoan trang trước mắt người, đối thượng cặp kia con ngươi ngôn ngữ, mang theo cười, nhìn bên cạnh mặc không lên tiếng Đường Hạo Hiên, Tô Mộc Lam tiến lên ngăn trở. Nguyên bản còn muốn đánh tính nhìn một cái, người này đến tột cùng trông như thế nào, Hà gia cô nương thấy bộ dáng này, trên mặt tươi cười hơi có vài phần quái dị. Này Hà gia cô nương danh Hà Y Thiền Nguyệt, tên nghe được văn văn tính tính, nhưng cả người liền vô cùng táo bạo, càng đừng nói đi đường, kia đùi ở trong gió lắc qua lắc lại, trắng non vô cùng da thịt lỏa lộ ở không trung, dẫn tới một bên nam nhân đều nhịn không được đem ánh mắt gì qua đi. Chính là chỉ dám trộm ngắm liếc mắt một cái, này trộm ngắm liếc mắt một cái đều sợ, dây tiếp theo trực tiếp bị này nữ tử sống sờ sờ bóc chết. Hà Y Y Nguyệt hôm nay xuyên chính là một cái lớn mật bại lộ váy dài, này ở thanh lâu nữ tử trong mắt đều coi như là phá lệ bại lộ váy dài, ở Hà Y Y Nguyệt trên người tận hiện quyến rũ, lại mang theo vài phần bất đồng với người khác phong độ. Từng bước một giống như phồn hoa nở rộ, mỹ đến làm người lóa mắt. Đừng đi nhanh như vậy nha, Tô cô nương nhưng thật ra cùng ta nói nói, lúc trước rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, ta như vậy vị trí ly Tô cô nương khá xa, thấy không rõ tích. Hà Y Y Nguyệt nhìn người đi rồi, lập tức đuổi kịp trước, bên hông treo kia một cái nạm, hồng bảo thạch châu liên theo nện bước từng bước một đong đưa. Tô Mộc Lam nghe bên thai quanh quẩn kia một vang lại một vang thanh âm, nghiêng đầu nhìn nàng kia, hiện giờ cùng cô nương còn không mau đi, phía trước không đi đến địa phương, lại đi theo thiếp thân làm cái gì. Hôm nay vừa ra khỏi cửa tao ngộ chuyện này, Tô Mộc Lam liền đã không có ngày xưa kia phó ôn nhu bộ dáng, một bộ lạnh nhạt bộ dáng, nhìn phá lệ lệnh người cảm giác được nóng nổi. Đơn giản tới nói chính là ở Hà Y Y Nguyệt dỡ xuống trước mặt ngoại nhân kia phó mặt nạ. Tô Mộc Lam đối với người tốt tự nhiên là muốn hơi thả chậm chút ngữ khí, đối với mặt khác không liên quan người tự nhiên là lạnh một khuôn mặt. Đường Hạo Hiên nhìn bên cạnh nữ tử khí thành dáng vẻ này, nhịn không được bất đắc dĩ cười, lại nửa phần đều không mang theo ngăn lại. Thậm chí còn ở một bên nhìn này hai người tranh đấu, mặt mày mang theo vài phần ý cười, vốn đang có vài phần tức giận Hà Y Y Nguyệt, nhìn bên cạnh tiểu tướng công dáng vẻ này, kia sợi khí cũng liền không có. Nay tiểu tướng công lớn lên dáng vẻ này, này vạn nhất bị mặt khác trong thành mặt nữ tử nhìn đến, tất nhiên là trong lòng ngứa, bằng không tiểu tướng công đem ta thu vào trong phủ, ta không ngại cùng Tô cô nương cùng thờ một chồng. Hà Y Y Nguyệt tùy tiện nói, không chút nào che giấu ý nghĩ của chính mình, nhìn trước mắt Đường Hạo Hiên. Ở bên cạnh nghe Tô Mộc Lam, trực tiếp lạnh một khuôn mặt, ánh mắt hung hăng nhìn hai người, đặc biệt là đứng ở bên cạnh vô tội đã chịu liên lụy, tiến vào Đường Hạo Hiên. Nàng còn liền không tin trước mắt người thật dám đáp ứng. Vạn nhất đáp ứng nói, Tô Mộc Lam cau mày như vậy, liền nhìn người tới không có ý tốt. Đường Hạo Hiên xả môi cười thảm, này hai người chi gian tranh đấu như thế nào liền xả đến trên người hắn. Đặc biệt là nhìn chính mình người trong lòng trừng lại đây, kia ánh mắt lại là đã cảm giác ngọt ngào lại cảm giác buồn rầu. Vị cô nương này nói đùa, tại hạ cùng với cô nương lẫn nhau không quen biết, cô nương cũng đừng như vậy cách nói, đợi lát nữa nhà ta nương tử tức giận lời nói lại lần tới đi nhưng không dễ chịu. Đường Hạo Hiên mỉm cười nói, ngay sau đó nhìn bên cạnh cau mày, rõ ràng mang theo vài phần không cao hứng Tô Mộc Lam, thả chậm thanh âm nói, ta thật sự cùng vị cô nương này lẫn nhau không quen biết, huống chi hôm nay mới thấy một mặt, cũng không biết cô nương này đến tuột cùng là cái gì tâm tư, nương tử, đừng nóng giận tốt không. Nghe thề ăn nói khép nép nói, Tô Mộc Lam hơi hơi cố lấy hai má, mang theo một chút không cao hứng, còn có đại đa số vui sướng. Trong lòng kia một chút giấm, sáng sớm liền biến mất không còn một mảnh, chỉ còn lại có một chút nhàn nhạt ngạo kiều. Cô nương hiện giờ nghe được sao? Nhà ta vị công tử này nhưng không nghĩ cùng cô nương có quá nhiều lui tới, nhà ta tiểu tướng công, đã có nương tử, càng không thích cái gì cùng thờ một chồng. Tô Mộc Lam đối với trước mắt Hà cô nương, không chút khách khí nói. Trực tiếp tưởng đối với trước mắt người ta nói, còn không có nhìn đến nhà nàng phu quân trước mắt dáng vẻ này, còn không nhanh lên rời đi, còn ở trước mắt vướng bận, quả thực là không biết xấu hổ. Hà Y Y Nguyệt tự nhiên mà vậy là nhìn ra trước mắt người ý tưởng. Không chút nào cảm giác ngượng ngùng đứng ở một bên, nhìn trước mắt mang theo vài phần tức giận người, ngôn ngữ mang theo ý cười, tốt xấu là đi qua Tô lão bản trong tiệm mặt ăn qua mấy bữa cơm người, Tô lão bản hiện giờ đối ta sẽ không sợ, ta lần sau rét lạnh tâm. Hà Y Y Nguyệt biên nói chuyện biên nhịn không được giao giao đầu, sống thoát thoát giống như là một cái bị nam tử vứt bỏ nữ tử giống nhau. Nói chuyện thời điểm mang theo vài phần đáng thương hề hề bộ dáng, một tiếng hơi hơi thượng trọn mắt phượng mang theo ửng đỏ, lúc này biến thành một mảnh sán lạn đào hoa. Như thế diễm lệ dung mạo, phàm là cái nào nam tử nhìn sẽ không tâm động, nhưng cố tình đứng ở trước mắt nữ tử lạnh một khuôn mặt. Tô Mục Lam đơn ở dung mạo thượng liền hoàn toàn nghiền áp phía trước người, nói chuyện thời điểm càng là mang theo một phen lạnh lẽo, sống thoát thoát giống như là cái băng bên trong đi ra người giống nhau. Cũng không biết là vị nào cô nương nghe được ta này Tô gia nhớ địa phương, ăn bất đồng lúc sau, liền lập tức đi vào ta này Tô gia nhớ. Hiện giờ cô nương nói lời này nhưng thật ra không sợ, ta cái này Tô lão bản cảm giác được trái tim băng giá. Tô Mục Lam biên nói chuyện, một đôi con ngươi hơi hơi nheo lại, về phía trước đứng một bước, nhẹ giọng trầm ngữ nói, chẳng lẽ Hà cô nương, đối với ta vị này phu quân đã sớm là có ý tưởng, lúc này liền nghĩ tới chia rẽ ta cùng ta trượng phu chi gian cảm tình. Nói xong lúc sau lại nhanh chóng lui lại mấy bước đi đến đường Hạo Hiên bên người, trong mắt mang theo vài phần khó chịu, không từng nghĩ đến vốn tưởng rằng là bạn tốt cô nương, thế nhưng là này phiên ý tưởng, đảo cũng là, ta phía trước tưởng kém. Nhìn này phó đáng thương hề hề bộ dáng, hoàn toàn không giống như là phía trước kia phó lạnh nhạt nữ tử, Hà Y Lệ Nguyệt thật là kinh ngạc một phen, ngay sau đó đau đầu nhìn trước mắt, không ngừng mang theo vài phần khóc nức nở phá lệ khó chịu nữ tử nói chuyện. Tô lão bản bộ dáng này đảo không giống như là ta thường lui tới nhìn thấy kia phúc bộ dáng, không biết còn tưởng rằng là cái nào không giống nhau ở khuê phòng bên trong nữ tử. Hà Y Lệ Nguyệt nhịn không được mở miệng kích thích nói, như thế nào cũng không giống như là ngày đó ở mọi người mí mắt phía dưới kia bình tĩnh nữ tử. Đảo như là một cái bị sủng hư tiểu cô nương giống nhau. Người này chẳng lẽ còn có tính hai mặt, đối với người là một mặt, đối với một người khác chính là một khác mặt. Cũng không biết người nào mới là đầu sỏ gây tội, phải biết rằng thiếp thân thực lực thấp kém, nơi nào để được với Hà cô nương ở toàn bộ Vân Châu thành bên trong hiển hách uy danh. Tô Mục Lam lôi kéo bên cạnh đường Hạo Hiên, về phía trước đi rồi một đi nhanh, cũng không quay đầu lại nói, trong tiệm biên còn có sinh ý, hiện giờ liền không bồi Hà cô nương ở chỗ này tán gẫu. Nếu là cùng cô nương lúc sau có chuyện gì nói, chỉ lo tới trong tiệm mặt tìm thiếp thân, có thể giúp được với vội tất nhiên sẽ hỗ trợ. Hà Y Y Nguyệt cô độc đứng ở tại chỗ, nhìn hai người rời đi bóng dáng đứng ở tại chỗ nhìn hảo một hồi khỏe môi câu ra một nụ cười. Bôi lên phấn mặt, phấn nộn cánh môi, hơi hơi khẽ mở, đích đích sắc sắc là cái phá lệ thú vị Tô lão bản, chỉ bằng này diện mạo này nói chuyện liền cùng người khác so sánh với, cao thượng như vậy một tầng. Cũng không biết kia Hà gia cô nương hôm nay là có ý tứ gì. Ngày xưa ở người ngoài trước mặt đều là một bộ lạnh nhạt vô cùng bộ dáng, hiện giờ ở ngươi trước mặt thế nhưng còn cười, công tử gương mặt này thật sự là câu những cái đó tiểu nương tử nhịn không được nhào vào trong ngực. Tô Mục Lam nghĩ vậy một đường lại đây gặp được sự tình đều nhịn không được cảm giác được đau đầu, hung tợn nhìn bên cạnh đường Hạo Hiên liếc mắt một cái. Đường Hạo Hiên nghe thế so sánh nhịn không được cười khẽ, nơi nào là xem đến ta nhào vào trong ngực, ta đảo cảm thấy kia Hà gia cô nương đối với chúng ta Tô nương tử là tất cả thích. Ngay cả cùng ta nói chuyện là lúc, kia Hà gia cô nương đều nhịn không được đem ánh mắt đầu đến chúng ta Tô nương tử trên người. Nghĩ đến vừa mới cùng kia Hà gia cô nương trong lúc nói chuyện, kia ánh mắt vẫn luôn đầu đến bên cạnh Tô Mục Lam, không biết còn tưởng rằng bên cạnh mới là một vị phong lưu phong khoáng anh tuấn tiêu sái công tử. Mà hắn cái này, chỉ là vì khiến cho bên cạnh công tử chú ý bị lôi ra tới một cái công cụ người. Nói lên này Hà gia cô nương này nhưng thật ra Vân Châu thành nhất tuyệt. Tô Mục Lam tuy rằng không thích hôm nay Hà Y Y Nguyệt, nói kia một phen lời nói, đảo cũng không khỏi tán đồng người nọ thẩm mỹ diện mạo. Ở bên cạnh nghiêng đầu nhẹ nhìn đường Hạo Hiên, kia dưới ánh nắng dưới, làn da còn lộ ra cổ như ngọc khuynh hướng cảm xúc, như là một vị từ trạm ngọc ra tới người giống nhau nhất cử nhất động tự mang này cổ ôn nhuận như ngọc, nhẹ nhàng thư sinh khí chất. Chỉ bằng này diện mạo, sắc sắc thật thật sẽ khiến cho chung quanh lui tới người chú ý, càng đừng nói này dọc theo đường đi gặp được những cái đó các tiểu thư. Hận không thể đem chính mình khăn tay trên tay đồ vật đều ném tới bên cạnh nam tử trên người, lấy trương hiển đối đường Hạo Hiên yêu thích. Nga, ta nhưng thật ra đối này Hà gia cô nương không quá hiểu biết, không bằng nương tử nói cho một chút tướng công, đến tuột cùng là như thế nào tuyệt, mới có thể làm chúng ta tiểu nương tử như vậy nói lên. Đường Hạo Hiên nói chuyện thời điểm hiếm thấy, mang theo vài phần đùa giỡn, kia mặt mày phong lưu còn mang theo vài phần quân bách, biên nói chuyện biên mang theo thử tính ánh mắt xem qua đi. Toàn tâm toàn ý tất cả tại này Hà gia cô nương trên người Tô Mục Lam, tự nhiên mà vậy liền không chú ý tới bên cạnh người kia cảnh giác biểu tình. Như là ở tự hỏi gật gật đầu, Tô Mục Lam đi ở trên đường vừa đi vừa nói chuyện nói, ngươi không biết việc này nói cũng là bình thường bất quá, chẳng qua ta khai cửa hàng ngày xưa ngồi ở lầu 2 thời điểm, tổng nghe được bên cạnh những cái đó các cô nương thảo luận, đối với này Hà gia cô nương hoặc nhiều hoặc ít cũng là hiểu biết một vài. Trước đêm phía trước hiểu biết sự tình nói một chút, ngay sau đó liền bắt đầu hứng thú bừng bừng giới thiệu khởi Hà Y Liễu Nguyệt, thật sự là cái nữ trung hào người, ta tại đây kinh thành đãi lâu như vậy, này dọc theo đường đi cũng gặp qua rất nhiều sự tình, duy độc về này Hà Y Liễu Nguyệt sự tình, lại nói tiếp thời điểm còn mang theo vài phần tán thưởng. Ngươi cũng biết, Hà Y Liễu Nguyệt thân phận. Tô Mục Lam hỏi trước lên. Đường Hạo Hiên lắc lắc đầu, mang theo vài phần nghi hoặc xem qua đi, kia Hà gia cô nương thân phận rốt cuộc ra sao ta cũng không biết. Rốt cuộc hôm nay mới nhìn thấy, có thể là nhà ai đích tiểu thư, xem kia quanh thân khí độ, hẳn là cái võ tướng gia. Này ngươi đảo nói không sai, bất quá kia Hà gia cô nương, hiện giờ thật cũng không phải cái gì tiểu thư, đã thành công trở thành Hà gia gia chủ. Tô Mục Lam cười như không cười nhìn người bên cạnh, bằng vào một nữ tử chi thân, lên làm gia chủ, này ở kinh thành tới nói thế nhưng sẽ truyền khắp toàn bộ kinh thành, mà ở này Vân Châu thành nho nhỏ địa phương, tự nhiên mà vậy cũng liền truyền khắp. Chẳng qua bởi vì này nữ tử thủ đoạn tàn nhẫn, không người dám lén đàm luận. Một nữ tử làm gia chủ. Đường Hạo Hiên rõ ràng mang theo vài phần khiếp sợ, cũng hơi có vài phần khó hiểu. Chẳng lẽ là trong nhà nam tử đều chết sạch, hiện giờ yêu cầu một nữ tử thế thân ra tới, mới có thể bảo đảm gia tộc vinh quang. Chương 90 là lướt không buông tha. Từ ngày đó sự tình giải quyết cái không còn một mảnh lúc sau, những cái đó liên hợp thông đồng lên người, từng bước bị áp đến trong nha môn mặt khai đường thẩm vấn, cuối cùng quan đi vào. Toàn bộ Tô gia nhớ lại khôi phục ngày xưa như vậy bình phàm, cửa hàng bên ngoài người tới tới lui lui, không chịu dễ dàng rời đi, bài đội người lại bắt đầu bài nổi lên trường long. Những cái đó một đám tính toán liên hợp lại, cộng đồng cấp này Tô gia nhớ ngáng chân người, hiện giờ một đám nhìn đến phía trước người nọ rơi xuống kết cục, không một cái dám tiếp tục đi xuống. Dẫn tới này Tô gia nhớ sinh ý là càng ngày càng rực rỡ, bài khởi đội người, vậy muốn một đám chen chúc tới. Hung chi cắm rễ tại đây Vân Châu thành lúc sau, thiết cũng tìm được rồi không ít. Thế cho nên lầu 2 còn có thể làm nổi lên cái lầu. Kia lầu 2 phát mũi mùi hương truyền ra đi, quả thực thịt phía dưới một đám bài hương cay xuyến người, bị dụ hoặc kia kêu một cái, hận không thể trực tiếp bò lên trên lầu 2. Thật vất vả vội xong hết thảy, hảo hảo tưởng nghỉ ngơi một chút Tô Mục Lam, vừa mới nằm xuống không bao lâu, mới vừa có vài phần buồn ngủ, liền mông lung nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm. Hà cô nương lại lại đây. Vân Thanh đứng ở ngoài cửa hướng tới trong môn biên đang ở nghỉ ngơi Tô Mục Lam nói đến. Vừa nói chuyện biên sử ánh mắt, hận không thể trực tiếp đem cái kia Hà cô nương hiện giờ vị trí nói cho cấp bên trong chủ tử. Tô Mục Lam hơi có vài phần đau đầu đem cái ở trên người chăn xốc lên, ngày này một ngày đều không thể làm người thanh thản ổn định nghỉ ngơi một chút, một ngày này một ngày đều tới bái phỏng, tên kia rốt cuộc là cái gì tâm tư. Ôm như vậy bực bội tâm tư đem bên cạnh chăn xốc lên lúc sau, cả người thu thập một phen, bị này trương gương nhìn hạ lúc này dung nhan, ngay sau đó liền mở cửa đi ra ngoài. Phanh phanh phanh tiếng bước chân, đủ để Trương Hiển lúc này cái này trước mặt ngoại nhân lược hiện văn tĩnh nữ tử, không tầm thường tâm tư. Ngày nay một ngày luôn tới ta nơi này bái phỏng, không biết Hà cô nương rốt cuộc có cái gì yêu cầu chỉ giáo sự tình. Rốt cuộc ở mênh mang biển người bên trong, mắt sắc nhìn đến một nữ tử ngồi ở bên cửa sổ, thân nhấp trà bên cạnh, còn có một ly tân ép tốt nước trái cây, kia mày đều nhịn không được nhíu lại. Chính mình đang ở nghỉ trưa, bị quấy rầy. Rốt cuộc nhịn không được sốc lên tràn. Mà trước mắt cái này quấy rầy nàng người. Lại thấy trước mắt người như thế nhàn nhã dáng vẻ này, vô cớ lệnh nhân tâm sinh vài phần nhàn nhạt toán khí. Tô lão bản lại đây như vậy cấp làm cái gì à, thiếp thân chẳng qua là kêu Tô lão bản tỷ nữ đi thông báo Tô lão bản một tiếng, không thành tưởng Tô lão bản thế nhưng như vậy để ý thiếp thân, thật sự là làm thiếp thân cảm kích không thôi. Hà Y Y Nguyệt vừa nói chuyện, trên mặt nhịn không được mang theo cười, ngay sau đó nhìn trước mắt người mặt càng thêm hắc, còn nhịn không được trêu đùa. Nha nha nha. Chúng ta Tô lão bản như thế nào bộ dáng này nha, hiện giờ hiện tại khách nhân lại đây, còn không mau cùng ta cái này khách nhân lại đây trò chuyện, đứng ở nơi đó làm gì không biết còn tưởng rằng là khách nhân ta không cho ngươi ngồi xuống đâu. Hà Y Y Nguyệt biên nói chuyện biên nhẹ nhàng cầm lấy trên mặt bàn bảy biện mới mẻ nước trái cây, hơi nhấp một ngụm, cảm thụ được khoang miệng mang đến một cổ lạnh lẽo, nhịn không được nhẹ lay động đầu. Băng băng lương lương, tại đây vào đông bên trong cũng tuyệt đối là một phen hưởng thụ. Nghe được lời này Tô Mục Lam nhịn không được âm thầm cắn răng, nhìn trước mắt phá lệ hưởng thụ nữ tử, không khách khí nhẹ giọng cười lạnh nói, ngày này một ngày từ kia sự kiện lúc sau, cô nương đối với thiếp thân chú ý thật đúng là lệnh thiếp thân cảm giác được hơi có chút sợ hãi. Vừa nói chuyện, đồng thời biên cảm thấy đứng có chút mệt mỏi, liền chậm rãi đi đến hắn bên cạnh, ngồi xuống này lầu hai trang trí, tự nhiên là phương tiện các gia tiểu thư khuê các trong nhà mặt nữ tử ngồi xuống. Có độc lập ghế lô, tự nhiên cũng có tụ chúng cùng nhau phẩm trà ngắm hoa, như là lầu một bộ dáng. Toàn bộ lầu 2 cách thức đại bộ phận thiên hướng với hiện đại hóa, cho dù là đỉnh đầu sáng ngời giống như ban ngày đèn, này chẳng sợ hiện giờ bên ngoài là ban ngày ở bên trong, ánh đèn cũng như cũ, so bên ngoài thiên vẫn là muốn sáng ngời. Càng đừng nói bên cạnh gọi món ăn địa phương đều dùng tới, chuyên môn chế định cấp lầu 2 khách hàng chuyên môn dùng thực đơn, kia đều là thiên hướng với nữ tử thích ăn điểm tâm. Còn có chút thần tiên vui sướng thủy, nước trái cây trà sữa linh tinh đồ vật. Nhanh lên tới nếm thử ngươi trong tiệm mặt tân gia đồ vật, ngọt ngào hê ẩm uống có khác một phen tư vị, cũng không biết ngươi rốt cuộc từ đâu ra này đó kỳ tư diệu tưởng. Gặp ngươi ngồi xuống, Hà Y Y Nguyệt nhanh chóng đem một bên sớm một chút đồ tốt đưa qua. Đây là một ly phá lệ mới mẻ chanh nước, bên trong còn có vừa mới ép tốt chanh, mới mẻ vô cùng chanh, hơn nữa cố ý chế tạo ra tới băng. Vô cùng đơn giản, nước chanh tại đây vào đông bên trong, bên trong còn tản ra một trận lại một trận lò sưởi, như cũ làm người nhịn không được điểm thượng một ly, uống lạnh băng nước chanh, nhìn bên ngoài đại tuyết bay tán loạn, ở trong phòng biên nướng lò sưởi. Cùng cô nương còn không có nói, đã nhiều ngày vì sao như vậy thường xuyên tìm thiếp thân. Ngày này một ngày thiếp thân vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi không bao lâu thời điểm, liền nghe được bên ngoài người ta nói cô nương tới tìm thiếp thân. Tô Mộc Lam người khác nói khỏe mắt hơi hơi thượng trọn, cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt người dừng một chút, chẳng lẽ cùng cô nương đối thiếp thân có cái gì đặc thù ý đồ, mới đến nỗi ngày này hai ngày ba lần bốn lượt tới thiếp thân nơi này bái phỏng. Ngày này một ngày từ kia chuyện phát sinh lúc sau, này họ Hà thật đúng là không đem chính mình đưa người ngoài, mỗi ngày đều sẽ thượng này lâu tới, nếu không phải bởi vì nàng là khách nhân. Tô Mộc Lam vốn là không thế nào tốt tính tình đã sớm trở mặt, như thế nào sẽ dung túng người này như thế kiêu ngạo. Ẩn ẩn hàm chứa vài phần giận tái đi Tô Mộc Lam, tức giận thời điểm mang theo vài phần như hoa kiểu diễm mặt mày hơi hơi thượng trọn, một đôi con ngươi giống phát ra quang nhìn chằm chằm trước mắt người. Tô Mộc Lam sinh đến có vài phần thanh đạm, nhưng cố tình ở hệ thống cải tạo dưới phát lên khí nổi giận lên, kia thanh đạm dung mạo liền bình sinh sinh thêm vài phần không giống người thường diễm lệ, không cao hứng nhìn người khi, sống thoát thoát diễm lệ bức người. Một vị họa quốc yêu phi bộ dáng, trực tiếp nhìn trước mắt người mỹ mạo Hà Y Y Nguyệt, biên thưởng thức mỹ nữ, biên chậm gì gì nói, còn không phải từ ngày đó phát sinh chuyện này lúc sau, bổn cô nương thật sự là đối với ngươi đồ vật cảm giác được có vài phần tò mò, đến lúc này nhị hướng liền chuyên môn tới này trong tiệm chạy. Nói đến một nửa thời điểm, Hà Y Y Nguyệt lại chậm gì gì từ trên mặt bàn cầm lấy điểm tâm, nhẹ nhàng đặt ở trong miệng nhai nhai, phá lệ hưởng thụ nói, huống chi Tô lão bản nơi này đồ vật như thế mỹ vị. Này mỹ vị đồ vật tự nhiên yêu cầu tin tức nhấm nháp mới hảo hiện thân, lúc này mới tới không bao lâu, Tô lão bản liền muốn đem thiếp thân đuổi đi sao. Này chuyến ra đi nói nhiều làm những người đó cấp thất vọng buồn lòng. Chuyến ra đi. Ta hôm nay phải hảo hảo cùng ngươi rằng đi, ngươi là mỗi lần gần nhất liền quấy rầy ta thời gian nghỉ ngơi. Không biết Hà cô nương có thể hay không cùng thiếp thân nói một chút ngươi ngày sau hành trình, thiếp thân hảo đem chính mình thời gian sửa một chút, phòng ngừa đụng phải Hà cô nương đặc biệt tới tìm thiếp thân thời gian. Tô Mộc Lam giận không thể ước mà nói. Liền mang theo vài phần rời dương khí, huống chi là sắp ngủ đã bị người cấp đánh thức, đầu mang theo vài phần đau đớn nhìn trước mắt nhàn nhã, an điểm tâm nửa phần đều không bị không giận khí cấp lây bệnh Hà Y Y Nguyệt, nhịn không được hận đến ngứa răng. Rõ ràng là trước mắt người này đem hắn đánh thức, nhưng trước mắt nữ tử này thật đúng là một bộ nhàn nhã vô cùng bộ dáng, nhìn vô cớ lệnh nhân tâm sinh lửa giận. Hà Y Y Nguyệt nhìn trước mắt nữ tử đều phải bị chính mình tức giận đến phá lệ hỏa tạc bộ dáng. Nhịn không được nhẹ giọng nở nụ cười, ngay sau đó nhướng mày ôn nhu nói, này cả ngày ở trong phòng nghỉ ngơi, hảo hảo thân thể đều phải bị này nghỉ ngơi cấp làm hỏng rồi, hiện giờ không ngại Tô lão bản cho ta cái mặt mũi, hảo hảo bình lòng yên tĩnh hỏa, này vừa mới ra tới tranh nước nhưng phá lệ ngọn. Tô Mộc Lam đứng vững chính mình lúc này tưởng phát hỏa tâm tư, từ bên cạnh lấy quá kia ly tranh nước, hơi nhấp một ngụm, bỏ thêm băng tranh nước, uống xong đi thời điểm mang theo vài phần nhàn nhạt ngon miệng, cả người đều nhịn không được một run run. Biên sảng biên nhanh chóng ở uống một ngụm, một đôi mắt hơi hơi nheo lại, chỉnh trái tim lửa giận bị này khẩu nước đá cấp tới diệt. Tô Mộc Lam qua hảo nửa sẽ, chung quy là bất đắc dĩ nói, thiếp thân thật sự là không nghĩ quản cô nương sự tình. Lúc trước cô nương nói kia một phen lời nói, thiếp thân không phải không biết, nhưng thứ này vốn là không phải tùy ý có thể cấp cô nương, cũng không phải có thể lượng sản đồ vật. Tô Mộc Lam không phải không biết trước mắt người nghĩ muốn cái gì, nhưng cái loại này điện giật côn lại không phải tưởng được đến liền có thể được đến. Liên tính là dùng tích phân đổi cũng không có như vậy nhiều tích phân, có thể cung cấp một cái quân đội người sử dụng, đến nỗi trước mắt Hà Y Y Nguyệt yêu cầu, đó là hoàn toàn đều không có biện pháp hoàn thành. Kia đồ vật ta nhìn liền rất chân quý, lần này gần nhất cũng không phải vì kia đồ vật, lần trước chẳng qua là thuận miệng vừa hỏi, không từng tưởng Tô lão bản thế nhưng đặt ở trong lòng. Hà Y Y Nguyệt thẹn thùng cười, tựa hồ trên mặt còn treo một mạt ngượng ngùng. Liên ngữ như vậy còn ngượng ngùng. Rõ ràng chính là da mặt dày có thể. Tô Mộc Lam vô ngữ nghĩ đến, lại còn nhịn không được mở miệng dò hỏi, đến tột cùng là sự tình gì cùng cô nương cũng không cần che che giấu giấu hiện, hiện giờ liền cùng tiếp thân, nói thượng một vài đến tột cùng là sự tình gì, mới làm Hà cô nương 5 lần 7 lượt tới cửa bái phỏng. Nói xong lúc sau cũng nhịn không được cảm giác được vài phần đau đầu, đối với trước mắt cái này ra mặt dày, 5 lần 7 lượt bái phỏng, như cũ chưa từ bỏ ý định Hà Y Y Nguyệt, thật sâu cảm giác được, cái gì gọi là khó sinh. Này hơn 10 ngày bên trong ít nhất là mỗi ngày đều tới, đôi khi mỗi ngày tới nhưng không ngừng như vậy 1-2 lần, là 3-4 thứ bộ dáng này, nếu không phải ban đêm nói muốn quan cửa hàng, không chừng này Hà Y Y Nguyệt đều phải ngủ ở nơi này. Chuyện này đối với Tô lão bản tới nói tuyệt đối là chuyện nhỏ không tốn sức gì, này không phải mấy ngày trước đây nhà ta lão thái quân nghe nói Tô lão bản tay nghề phá lệ hảo, căn cứ là lão thái quân cháu dâu ý tưởng, tự nhiên phải cho lão thái quân hảo hảo làm một làm này tiệc mừng thọ. Hà Y Y Nguyệt một đôi con ngươi hơi hơi gợi lên, mang theo vài phần không có hảo ý, nhìn trước mắt nữ tử. Bất quá Hà Y Y Nguyệt là thật sự không nghĩ tới, mấy ngày trước đây như vậy thuận miệng nhắc tới, làm trước mắt nữ tử như vậy đau đầu. Đau đầu đến hiện giờ dáng vẻ này. Nghĩ đến Tô lão bản cũng là hiểu biết ta thân thế, này Lao Thái quân tuy rằng là ta nhà chồng bên kia, nhưng nói như thế nào ta cũng là cưới hỏi đàng hoàng, thiếp thân gả qua đi, Lao Thái quân kia tự nhiên là quan trọng nhất. Hà Y Y Nguyệt nói chuyện nói được đạo lý rõ ràng. Không nói đến Lao Thái quân đến tột cùng là cái dạng gì người, xác thật còn không biết, liền nói cùng cô nương thế nhưng có này phân hiếu tâm, thế nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần tới cửa cầu phóng. Tô Mộc Lam cười như không cười nhìn trước mắt người, nàng nhưng không giống người khác giống nhau, cảm thấy trước mắt người chính là cái hảo tính tình. Hùng chi chỉ sợ toàn bộ Vân Châu thành người, đều không có cảm thấy trước mắt người là cỡ nào cái hảo tính tình người, ở quân doanh bên trong giết tới giết lui thời điểm, ở địch quân quân đội bên trong chém một chút đầu người thời điểm, kia cũng không phải là cái hảo ở chung. Này Lao Thái quân trên tay không có đồ tốt, hoặc là chính là không có ân tình nói, trước mắt này máu lạnh tâm địa, lại như thế nào sẽ chuyên môn bái phỏng. Nhà ta lão thái quân tính tình từ trước đến nay hảo, huống chi ta gả vào trong phủ trả lại cho ta vài phần bạc diện, cùng ta hảo hảo ở chung, không cùng ta làm những cái đó trộm cắp tùy ý tranh đấu sự tình, tự nhiên là tính tình tốt. Huống chi lão thái quân năm nay 80 đại thọ, nói như thế nào cũng đến thỉnh cái Vân Châu thành những cái đó nhà cao cửa rộng hiển quý tiến vào uống cái rượu, tự nhiên mà vậy đến hảo hảo an bài an bài. Hà Y Y Nguyệt như là không nghe được trước mắt tiếng người ngữ bên trong châm trọng, chậm gì gì nói đến. Nói xong lúc sau, nhìn trước mắt nữ tử bất thiện ánh mắt, Hà Y Y Nguyệt hơi hơi gợi lên khóe mắt, cười phá lệ vũ mị, còn bổ sung một câu, không đơn giản Lao Thái quân tính tình hảo, cùng Lao Thái quân giống nhau, thiếp thân tính tình cũng thập phần hảo. Chẳng lẽ Tô lão bản không có phát hiện, thiếp thân cùng Tô lão bản so sánh với, kia chính là chưa bao giờ dễ dàng phát cáu. Không dễ dàng phát cáu, Tô Mộc Lam hận không thể dùng tay hung hăng chọc trước mắt người đầu, nếu không phải bởi vì trước mắt người này, nàng mới sẽ không động như vậy nhiều lửa giận. Này sở hữu giao lộ đều là vì ai, chẳng lẽ trước mắt người không biết sao? Quả thực chính là cái không biết từ chỗ nào phái tới sát tinh, quán sẽ dẫn nhân sinh khí. Nếu cô nương đều tới cửa bái phỏng, thiếp thân cũng không thể trực tiếp cự tuyệt. Tô Mộc Lam nỗ lực vững vàng hơi thở, cũng không có một ngụm đáp ứng. Mà là chậm gì gì từ trên mặt bàn cầm lấy kia phóng hảo hảo chanh nước, hơi hơi nhấp một ngụm, nhìn trước mắt người bình tĩnh chờ nàng hồi phục, cười khẽ một tiếng. Lúc trước kia phó ta không để bụng tới quấy rầy bộ dáng. Hiện giờ liền muốn cho nàng hảo hảo quá khứ, làm cái này Lao Thái quân cao hứng cao hứng. Nàng Tô Mộc Lam, từ trước đến nay đều không phải mềm quả hồng, bị người dễ dàng đắn đo ở trong tay cái loại này. Đây là tự nhiên liền không biết Tô lão bản có cái gì yêu cầu đâu. Hà Y Y Nguyệt chậm rãi mở miệng, không chút để ý nói, như là không đem chuyện này đặt ở trong mắt giống nhau nói chuyện thời điểm phá lệ lười nhác, một bàn tay nhẹ nhàng câu lấy sợi tóc. Hà Y Y Nguyệt dung nhan vốn là sinh đến diễm lệ. Tại đây phiến ánh lửa dưới càng là nhiễm vài phần hùng hổ dọa người tư sắc. Cùng trước mắt Tô Mộc Lam tương đối lên, giống như là một đóa nở rộ ở máu bên trong mẫu đơn giống nhau, phía dưới cành lá thật sâu cắm rễ tại đây phiến bị máu nhuộm dần thổ nhượng bên trong. Một đôi con ngươi hơi hơi nheo lại, cầm trong tay cái ly, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh cái ly bên ngoài. Thiếp thân một cái nho nhỏ nữ tử, lại sao có thể sẽ có cái gì yêu cầu tới khó xử Hà cô nương, nhưng thật ra Hà cô nương ngàn vạn không cần khó xử thiếp thân rốt cuộc như thế đại tiệc mừng thọ. Thiếp thân cũng sợ làm tạp. Nàng cười đến vẻ mặt ngọt ngào, chậm gì gì nói. Chương 91 tin tức. Này lui tới mấy cái hiệp, lại nói như thế nào cuối cùng cũng chung quy định rồi xuống dưới. Tô Mộc Lam nhìn trước mắt người rời đi bóng dáng, thở dài, nghiêng đầu do hỏi, ở bên cạnh thu thập mặt bàn Vân Thanh. Ngươi nói này Hà gia cô nương rốt cuộc đổ cái gì? Không nói đến ta cùng với Hà gia cô nương chi gian liền, nhận thức không lâu, hiện giờ còn chuyên môn làm ơn ta. Tô Mộc Lam tổng cảm giác nàng không có hảo ý. lại không biết rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Vân Thanh nhìn nhà mình tiểu thư lo lắng sắc mặt, cả khuôn mặt đều nhăn thành một đoàn, nhịn không được ha ha nở nụ cười. Ta tiểu thư nha, này Hà gia cô nương rốt cuộc làm cái gì cũng sẽ không quấy rầy tiểu thư cứ việc phóng 100 tâm. Đem trong tay cái đĩa đều thu thập hảo, vừa định bưng mâm rời đi khi. Ở bên kia nghĩ tới nghĩ lui Tô Mộc Lam, vô vô cái bàn, tất nhiên là kia Hà gia cô nương quá nhàn, nhàn như vậy bộ dáng, đến tìm sự tình hảo hảo cho các nàng làm một lần. Này lầu hai oanh oanh yên yến, khắp nơi có thể thấy được, muốn nói này nữ tử tụ ở bên nhau, tất nhiên là sẽ cho nhau thảo luận chút bắt quái. Này không còn chưa tới bao lâu, này nhóm người liền bắt đầu vây quanh cùng nhau cho nhau thảo luận. Cũng đừng nói đã nhiều ngày Hà cô nương ngày ngày đêm đêm đều tới, hiện giờ thế nhưng đi rồi. Nói chuyện chính là một cái trưởng gia chủ mẫu, hôm nay mới vừa được không, còn không có tới kịp nói cái gì đó, liền nhìn kia vì sao gia chủ từ bên người đi ngang qua nhau, tràn đầy hâm mộ. Nay chờ nữ tử lại có gì chờ nữ tử, không nghĩ trở thành giống này chờ nữ tử giống nhau người. Nắm giữ trong nhà quyền to, không cần nghe những cái đó nhàn ngôn toán ngữ, chính mình chính là trong nhà người cầm quyền. Ta còn đừng nói, đã nhiều ngày ta cũng nhìn thấy nàng kia, ngày ngày lại đây. Nghe nói là chuyên môn lại đây cầu vị này Tô lão bản, không biết Tô lão bản rốt cuộc là cái gì tay nghề, còn có thể mời đặng này Hà gia cô nương. Người nói chuyện trên mặt mang theo vài phần tò mò, có thể đi lên lầu 2 tới thế nhưng là có điểm tiền trình, còn có thể cùng chư vị đánh thành này phó quan hệ, không phải tính cách hảo đó chính là gia thế hảo. Mà nói chuyện vị này nữ tử, điển hình chính là gia thế hảo, gả cho một cái hảo nhà chồng, nhà mẹ để lại đến lợi, nói chuyện thời điểm không mang theo nửa điểm hâm mộ, còn có chút kiêu ngạo. Này một cái lại một cái thảo luận, ngồi ở bên cạnh mặc không lên tiếng hồi lâu Lưu gia chủ mẫu, thấy nhà mình không nên thân kia cô nương khắp nơi chạy. Nhịn không được cảm giác được đau đầu, liền này phó tuổi, liền tính diện mạo mặt trên không bằng Tô lão bản, nhưng tốt xấu những mặt khác đến cùng Tô lão bản học học. Chạy tới chạy lui làm cái gì? Lưu gia tổ mẫu nhịn không được nói. Ở kia khắp nơi quan vọng, nhìn có cái gì ăn ngon Tôn gia tiểu thư nghe nhà mình mẫu thân thanh âm, nhanh chóng quay đầu tới, kêu một chút ngọt nói. Này không phải nghe nói gần nhất có mấy cái tân thượng tân đồ vật, vừa định mua cho mẫu thân ha ha. Vừa nói vừa bước nhanh đi tới, lại không nhanh lên quá khứ lời nói, mẫu thân lại muốn phát tiểu tính tình. Chỉ sợ là chính ngươi muốn ăn đi. Lưu gia tổ mẫu tức giận nói, nhìn nhà mình kia cô nương không vào để phúc bộ dáng, quả thực là làm người đau đầu. Nhà ngươi là tiểu cô nương nhưng thật ra hoạt bát, nhà ta kia nữ nhi nói với hắn vài lần cũng không chịu ra cửa, không biết còn tưởng rằng là kia kinh thành đại gia khuê nữ đâu. Chúng ta nơi này cô nương nào có như vậy ngồi ở trong phòng không ra khỏi cửa bộ dáng. Bên cạnh xem qua đi nữ tử nhưng thật ra có vài phần mới lạ, lại nghĩ tới nhà mình kia tiểu cô nương, cảm giác được đau đầu. Nhưng đừng như vậy nói, ngươi càng nói nàng càng hăng hái, phu nhân gia cô nương đại khái là phía trước không như thế nào ra cửa lúc sau nói thì tốt rồi. Đến lúc này nhị hồi, nguyên bản là trò chuyện Hà cô nương mọi người, dần dần đem đề tài chuyển rời đến nhà mình tiểu gia hỏa kia trên người vừa nói vừa mang theo vài phần khí. Cũng không biết như thế nào dưỡng liền biến thành dáng vẻ này. Cũng không biết như vậy một đám người tụ ở chỗ này, rốt cuộc có cái gì hảo liêu. Tuy rằng nói là lão bản hoặc nhiều hoặc ít cũng biết nữ nhân ái nói bắt quái tính tình, nhưng là làm một cái trừ bỏ ăn là duy nhất yêu thích, mặt khác đều là đang ngủ Tô Mộc Lam, nghiêm túc làm không rõ mỗi ngày đều tụ ở bên nhau, thảo luận như vậy nhiều làm cái gì. Chẳng qua là chư vị phu nhân tưởng liêu chút lời nói, hiện giờ cô nương vừa vặn cung cấp như vậy một chỗ cấp chư vị phu nhân. Chúng ta Tô gia nhớ càng ngày càng rực rỡ, còn không đều dựa vào chính là cô nương. Vân Thanh hiếm thấy ở một bên nịnh hót nói. Tô Mộc Lam nghe thế nịnh hót nói, nhẹ nhàng tần khởi mày, đã nhiều ngày ngươi như thế nào như vậy nói nhiều. Nếu là thường lui tới nói, muốn cho ngươi mở miệng nói như vậy một vài nói đều là không có khả năng, chẳng lẽ bị sự tình gì cấp kích thích tới rồi. Phải biết rằng này sinh ý bắt đầu rực rỡ lên, người bên cạnh vậy bận rộn trong ngoài, một chút đều không giống như là ở trong cung mặt, kia phó thật cẩn thận bộ dáng. Quả thực có thể nói là trưởng quản quyền lực đại gia. Còn không đều ra sao cô nương ngày ngày tới, từ này cùng cô nương tới lúc sau, nô tỳ cả ngày lo lắng đề phòng, tổng sợ Hà cô nương làm ra cái gì không lý trí sự tình. Vân Thanh cũng nhịn không được nhẹ giọng thở dài nói xong lúc sau ngay sau đó đánh lên tinh thần, nghiêm túc nhìn nhà mình chủ tử, cũng đừng nói nô tỳ, còn không có nói cô nương lúc trước đáp ứng, Hà cô nương kia một phen lời nói. Tô Mộc Lam cười như không cười nhìn cách đó không xa, mang theo vài phần nhàn nhạt tính kế, như là một cái trộm tanh tiểu hồ ly giống nhau, một đôi con ngươi hơi cong. Sớm hay muộn đến vãn đều phải đáp ứng, chẳng qua hiện giờ đáp ứng đó là cái vừa lúc tốt thời gian, ngươi không nhìn thấy tên kia, đã nhiều ngày hận không thể trực tiếp tại đây trong tiệm mặt chủ hạ. Nếu không phải hôm nay thật sự bực bội, ta căn bản là không nghĩ thấy nàng. Tô Mộc Lam ngồi ở một bên trên ghế, cũng không màng người bên cạnh là như thế nào cái ý tưởng, đem đã sớm đặt ở mâm thượng thủy lại cấp bưng xuống dưới. Nay thủy rốt cuộc còn không có uống xong, lại nói như thế nào đều là chính mình tiền, cũng không thể bạch bạch lãng phí. Ôm ý nghĩ như vậy, lại nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ở trước mắt Vân Thanh kinh ngạc ánh mắt dưới nói, đã nhiều ngày ta đã phái người hỏi thăm quá, này tới tới lui lui rốt cuộc là cái gì cái tình huống. Lúc trước cô nương đã sớm nghĩ đến cùng cô nương tới cầu cô nương không đơn giản là vì cô nương thần kỳ vật phẩm, càng quan trọng là muốn cho Hà cô nương lần này tiệc mừng thọ thượng xuất đầu. Vân Thanh lại nói như thế nào với ai ở các phi tử bên cạnh, ít nhất trải qua quá trong cung mặt rõ ràng luyện, liếc mắt một cái liền nhìn ra lúc này Hà Y Lệ Nguyệt, trong lòng đánh bản tính. Mặt ngoài nói chính là chuyên môn vì lão phu nhân làm một cái tiệc mừng thọ, trên thực tế sau lưng cũng không phải là như vậy vô cùng đơn giản sự tình, này liên lụy đến nhiều mặt thế lực. Vân Châu Thành bên trong nhìn bình bình tĩnh tĩnh, không hề bất luận cái gì gợn sóng, nhưng này cũng chỉ là mặt ngoài nhìn mà thôi. Tô Mộc Lam nhàn nhạt gật gật đầu, ngay sau đó mang theo một bộ trẻ nhỏ dễ dạy cũng bộ dáng nhẹ giọng nói, mấy ngày này ngươi đi theo ta bên người cũng học không ít đồ vật, huống chi ngươi xem bên cạnh kia một đám thảo luận người, hơi chút lời nói bên trong là có thể tiết lộ một chút nhà cao cửa rộng bên trong bí mật. Lời này bên trong ý tứ chính là, trước mắt người đã có thể bắt đầu chính mình hảo hảo thu xếp chuyện sau đó. Nghe hiểu được tự nhiên nghe hiểu nghe không hiểu Tô Mộc Lam, cũng sẽ có biện pháp làm trước mắt người hảo hảo nghe hiểu được. Kia tiểu thư ý tứ là, lúc sau khiến cho nô tỳ chính mình một người tới đoán mò, thả đừng nói mấy ngày này, này đó sống đều là nô tỳ chính mình một người giám sát, hiện giờ tiểu thư còn tưởng bỏ gánh không làm. Vân Thanh nghe ra ý ngoài lời, trên mặt mang theo vài phần không vui ngồi ở một bên, ngay sau đó dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn. Nô tỳ cũng không phải là lúc trước cái kia nô tỳ. Tiểu thư hôm nay không hảo hảo nói, nô tỳ ngày sau đã có thể sẽ không dễ dàng như vậy ý hề tiểu thư. Vân Thanh không hề có bất luận cái gì sợ hay nói, đại đại đại phương phương bộ dáng, không biết còn tưởng rằng Vân Thanh mới là này tiểu lầu bên trong lão bản. Nhìn chính mình một tay nuôi nấng ra tới người, hiện giờ rốt cuộc trưởng thành một cây che trời đại thụ, Tô Mộc Lam trong lòng kêu kêu một cái trấn an. Rằng đã nhiều ngày ở trong óc bên trong, ngày ngày đêm đêm mà giả ngu hệ thống hỏi câu, lời nói nửa câu cũng không trở về. Cũng không biết kinh thành bên kia đến tuột cùng nháo thành như thế nào long trời lở đất. Ngày nay thiên, bên kia cũng không có tin tức chuyển quay lại tới, tên kia nên sẽ không đi ra ngoài, liền đem chúng ta cấp đã quên đi. Ngọc Phi mượt mà khuôn mặt mang theo vài phần nhàn nhạt tức giận, đặc biệt là nghĩ mấy ngày nay quá đến kia kêu một cái nước sôi lửa bỏng, hận không thể đem tên kia lại tiếp trở về. Ai biết được. Thu Phi ở một bên nhàn nhạt lên tiếng, trong tay cầm một quyển thư, nhìn dáng vẻ lúc này đang xem thư chung. Đã nhiều ngày bên trong toàn bộ hoàng cung kêu kêu một cái để phòng nghiêm ngặt, đặc biệt là càng tới gần thần phi lâm buồn thời điểm càng là nghiêm ngặt. Hung chi gần nhất còn nghe đồn lãnh cung, có một cái điên nữ nhân trộm chạy ra lãnh cung, nghe nói kia điên nữ nhân là tiên đế phi tử, vẫn là tiền triều sủng phi. Đi theo đương kim thái hậu, tựa hồ ngầm có cái gì thù, dẫn tới đã nhiều ngày thái hậu người bên cạnh, tầng tầng lớp lớp, hận không thể đem thái hậu gắt gao vây lên. Ngay cả ngày xưa chỉ lo tiền triều bệ hạ. Nghe nói này hậu cung bên trong kia lãnh cung kẻ điên chạy ra lúc sau, đều làm cho cả trong cung mặt nghiêm thêm trông coi. Ở kia lãnh cung bên trong chạy ra phi tử còn không có bị bắt được phía trước, toàn bộ trong cung mặt đề phòng nghiêm ngặt, đó là ngày xưa ra tới những cái đó phi tần, trong lòng đều nhịn không được lo lắng đề phòng. Rốt cuộc đây chính là lãnh cung bên trong phi tử, động khởi tay tới kêu kêu một cái tàn nhẫn kéo, vạn nhất một không cẩn thận vật lộn bên trong đả thương nơi nào, đặc biệt là hoa đến mặt, kia nhưng không phải mất nhiều hơn được. Bởi vì chuyện như vậy, ngày xưa phá lệ thích đem chư vị phi tần gọi vào trong cung biên tâm sự thần phi, hiện giờ cũng là thành thành thật thật đại ở trong cung, căn bản cũng không dám bước ra môn, cũng không dám ở cùng trong cung mặt người kết bạn kết giao. Toàn bộ trong cung mặt tức khắc lâm vào một cổ quỷ dị không khí bên trong, mặc danh an tĩnh kỳ, cũng làm nguyên bản lo lắng đề phòng, sợ bệ hạ phái người cha ra gì đó Ngọc Phi, nhẹ nhàng thở ra. Cũng không phải là ta nói ngươi ngày này thiên liền xem như vậy nhiều thư, có ích lợi gì nha. Sách này bên trong chi thức đâu? Là phải dùng đến thực tiễn bên ngoài, chỉ cần chỉ là đọc sách đó là không có bất luận cái gì tác dụng. Ngọc Phi từ nhìn kia bổn đặc thù thư tịch lúc sau, nói lên lời này tới đó là đạo lý rõ ràng. Đặc biệt là cùng bên ngoài phụ thân liên hệ lúc sau, kia đối với trước mắt thế cục, kia càng là xem đến rõ ràng. Đương kim thiên tử tàn nhẫn độc ác, ở nhà chỉ hạ như thế tàn nhẫn tay, bên ngoài những cái đó du mục dân tộc vô cùng có khả năng tạo phản. Nay càng đến mùa đông bên ngoài lương thực liền càng thêm thiếu. Những cái đó du mục dân tộc như thế nào đỉnh được như vậy dài lâu mùa đông đói, con thỏ bức nóng này còn sẽ cắn người đâu, càng đừng nói kia một đám kêu dũng thiện chiến du mục dân tộc. Chính mình cũng chỉ bất quá nhìn mấy quyển thư, hiện giờ liền có đạo lý tới chỉ trích ta. Thù Phi mang theo vài phần khinh miệt, một đôi mắt hơi hơi nheo lại, kia trong mắt chói lọi lộ ra khinh thường, mày lá liêu mang lên nhàn nhạt lãnh đạm. Cả người giống như một ông thủy đắp nặn ra tới người, không mộ danh lợi, chỉ lo đọc sách. Đặc biệt là an tĩnh ngồi ở chỗ kia lẳng lặng đọc sách thời điểm, ở trong mắt người ngoài kia quả thực chính là một bức tuyệt mỹ hòa vòng. Mỹ nhân ra như ngưng chi, nhẹ nhàng tóc dài tựa như vẩy mực, đem trong tay một trang giấy nhẹ nhàng lật qua tới, chính là này phó đọc sách bộ dáng, đều có thể làm bên ngoài những cái đó hảo sắc đẹp nam tử sửng xuất thần. Người từ trước đến nay là sẽ này phó trang khang làm điều bộ dáng, ngày xưa ở tên kia trước mặt cũng bãi này phó tư thái, ở trước mặt ta cũng là cái dạng này, nếu không phải ta biết ngươi là người nào, còn bị ngươi bộ dáng này cấp lừa đi. Ngọc Phi từ trước đến nay sẽ không ăn này một bộ, nhanh chóng trả lời. Ngay sau đó hơi hơi kiêu ngạo ngửa đầu, mang theo vài phần không thể hiểu được tự hào, tuy rằng nói ta đọc sách sắc thật không ngươi nhiều, nhưng là thư trung đạo lý tri thức ta xem một chút đều không thể so ngươi thiếu, bệ hạ luôn cho rằng chính mình nắm toàn bộ toàn cục, cũng không nhìn xem những cái đó sợ hắn sợ, liền một câu cũng không dám nói lao thần. Hiện giờ triều đình là thiên tử không bán hai giá, này có cái gì không đúng sao? Nhưng thật ra mỗi mỗi ngày xưa đối với bệ hạ kia đều là một cái thân thiết, hiện giờ dáng vẻ này thật sự là làm ta cảm thấy có vài phần không thể tưởng tượng. Thù Phi đem trong tay thư phóng tới một bên, hơi mang kinh ngạc nói, xem bộ dáng này tựa hồ phá lệ khiếp sợ bộ dáng. Chính là kia khiếp sợ bộ dáng dưới lại mang theo một chút ý cười, giống như ở cười nhạo trước mắt người không biết tự lượng sức mình giống nhau. Lăng là từ trước mắt cái này khiếp sợ bên trong nhìn ra bộ dáng này Ngọc Phi, trừng mắt nhìn trước mắt người liếc mắt một cái, ngay sau đó đầu ngón tay nhẹ điểm mặt bàn, ta nhưng không có thời gian cùng ngươi tới kia phó mặt ngoài thân mật bộ dáng. Trọng điểm là đã nhiều ngày không biết kia thần phi lại đang làm cái quỷ gì. Nói đến này thời điểm, ngữ khí hơi có vài phần ngưng trọng, ngay sau đó ngả bài nói, nhà ta ở sát thủ tổ chức bên kia vẫn là có vài phần bạc diện, rốt cuộc có trong nhà mấy cái không nên thân huynh đệ ở, hoặc nhiều hoặc ít biết bên trong một ít tin tức. Nhìn ngày xưa từ trước đến nay khiêu thoát người, hiện giờ một bộ khẩn trương vô cùng bộ dáng, cảm giác như là phát sinh cái gì đại sự thù phi, nhướng mày, rốt cuộc là sự tình gì. Ngươi hiện giờ liền cùng ta nói thì tốt rồi, không cần như thế quanh co lòng vòng. Chuyện này nói với ngươi đến cũng không sao, ta nghe nói thần phi, mấy ngày trước đây chuyên môn mua một đội người đi truy tung Tô Mộc Lam, hơn nữa muốn bọn họ hướng về phía trước đầu người. Ngọc Phi sắc mặt hơi mang vài phần ngưng trọng nói. Thù Phi trong lòng căng thẳng ngay sau đó thả chậm tâm tình, trước mắt người so nàng còn muốn quan tâm tên kia, vạn nhất thật sự đã xảy ra chuyện, lại sao có thể như thế chậm gì gì nói chuyện, tất nhiên là còn không có xảy ra chuyện. Ngươi như thế nào nửa phần đều không khẩn trương. Ngươi ngày xưa kia ra hỏa lui tới so với ta còn thân thiết, hiện giờ như vậy một bộ vô cùng lạnh nhạt bộ dáng. Ngọc Phi tưởng kích thích trước mắt một chút người, lại phát hiện nàng một bộ bình tĩnh bộ dáng, nhịn không được âm thầm cắn răng. Quả nhiên là cái máu lạnh nữ nhân, tên kia còn nói người này dễ dàng mềm lòng, này tính toán lửa cái nào ngốc từ đâu. Chương 92 công tử thế vô song. Này lui tới người, thuyết minh này tổ mẫu nhưng thật ra rất được hoan nghênh. Tô Mộc Lam lăn lộn xong hết thể lúc sau, chậm rãi đi ở này đỉnh viện bên trong, nhìn kia một đám trên tay nâng đồ vật, đang nhìn vị nào lại một vị khách nhân bị tiến cử tới, trên mặt mang theo vài phần ý cười. Đứng ở bên cạnh rõ ràng cùng đi Hà Y Y Nguyệt, nhìn phía trước vừa tiến đến, nửa câu lời nói đều không nghĩ nói, hiện giờ ý cười trước mắt Tô Mộc Lam, hơi lắc lắc đầu, này nơi nào là xem tổ mẫu mặt mũi thượng, này chẳng qua là bởi vì gần nhất bên ngoài những cái đó sự tình áo. Nghĩ đến gần nhất bên ngoài kia một kiện lại một kiện sự tình, một đôi con ngươi xẹt qua, một tia nhàn nhạt không vui. Tô Mộc Lam dùng cánh tay đâm đâm bên cạnh Hà Y Y Nguyệt, hứng thú bừng bừng vươn tay, ám chỉ cách đó không xa nam tử, mang vài phần thẹn thùng nói, vị này nam tử đảo lớn lên rất không tồi, cũng không biết này nam tử thân phận ra sao. Bởi vì là đến nữ tử trong nhà, không có cụ thể mục đích đường Hạo Hiên, đã nhanh chóng bị từ bỏ lưu trí ở trong tiệm biên. Hà Y Y Nguyệt theo ngón tay phương hướng nhìn qua đi. Ngay sau đó mặt mày mang theo vài phần ý cười, nhìn bên cạnh rõ ràng mang theo tò mò Tô Mộc Lam, nhẹ giọng nói, tên kia ngươi không quen biết đảo cũng bình thường, rốt cuộc Tô cô nương mới đến này Vân Châu thành không mấy tháng. Ngồi ở cách đó không xa, đang ở dưới tàng cây đọc sách nam tử, mặt mày xinh cực hảo, đặc biệt là lẳng lặng đọc sách là lúc, mang theo cổ không giống người thường cảm, như là núi xa mang theo vài phần xuân phong, ngồi ở vậy mang theo cổ yên lặng khí chất. Mặt mày như họa, thân xuyên áo bào trắng, chỉ như bạch ngọc. Tay bên cạnh phóng một chản chậm rãi mạo thượng nhiệt khí trà, thấp nhất đầu, đem kia hoàn mỹ hàm dưới tuyến triển lãm ra tới. Đặc biệt là lẳng lặng nhìn thời điểm, mang theo nhàn nhạt quen thuộc cảm, giống như đã từng quen biết cảm giác, lệnh nhân cách ngoại đệ bụng. Nga, đảo không ngại cùng cô nương cùng với ta giới thiệu giới thiệu, này nam tử gần nhất thích hợp lai lịch, xem này diện mạo tất nhiên cũng không phải cái gì người thường đi. Hôm nay chuyên môn tới Tô Mục Lam, trên mặt mang theo một tầng hơi mỏng khăn che mặt, đem kia giống như thanh sơn lãnh đại mặt mày hiển lộ ra tới, mang theo một cổ nhàn nhạt cao lãnh. Đặc biệt là một đôi con ngươi không mang theo nửa phần ý cười, nhìn người thời điểm như là một tôn băng sơn, lại như là một mặt vô tình phong. Trực tiếp đem người trong lòng thổi ra một mảnh lạnh băng cảm, Hà Y Lệ Nguyệt bị như vậy con ngươi chỉ là tinh tế nhìn chằm chằm, chẳng những không cảm giác được nửa phần tức giận, còn mang theo vài phần ý cười. Nay cũng không phải là ta nói bừa, vị công tử này lai lịch nhưng thật ra có vài phần buồn cười. Đứng ở một bên Hà Y Lệ Nguyệt, chậm rãi nghĩ tổ chức ngôn ngữ nói, này nam tử chói lọi nói, đó chính là ở rể. Phải biết rằng nam tử ở rể làm trên đời này đó là trơ chẽn sự tình, nhưng này nam tử ở Vân Châu thành nhắc lên một mảnh tinh phong huyết vũ. Tinh phong huyết vũ. Tô Mục Lam nói chuyện thời điểm rõ ràng mang theo một chút nghi hoặc, nghe bên cạnh nữ tử cách nói, giống như mang theo một chút hâm mộ. Này nam tử mặt mày xinh cực hảo, huống chi một vòng thân khí chất, càng là thanh lãnh xuất trần. Loại này dung mạo ở toàn bộ Vân Châu thành đều tìm không ra nửa cái giống nhau như lúc tới, càng đừng nói mang lên này khí chất. Những năm đó, chính là đem toàn bộ Vân Châu thành cả trai lẫn gái cấp mê cái đầu góc choáng váng. Hà Y Y Nguyệt nói chuyện thời điểm mang theo cảm khái, biên nói chuyện biên nhìn ngồi ở dưới tảng cây nam tử. Ai cũng không nghĩ tới, lúc trước vị kia nam tử thế nhưng hiện giờ thế nhưng lưu lạc thành dáng vẻ này, cũng không nghĩ tới. Cuối cùng người thắng thế nhưng là nàng cái kia nhị muội muội ôm được mỹ nhân về. Người này xinh như thế đẹp, đẹp đến trước mắt tình trạng này, đem Vân Châu thành cả trai lẫn gái, đều cấp mê. Tô Mục Lam vừa nghe đến lời này, trong lòng càng thêm nhiễm vài phần tò mò. Rốt cuộc là như thế nào một cái kỳ nam tử, mới có thể đem này cả trai lẫn gái đều cấp mê cái cấm, này nhưng không đơn giản là nữ tử còn có nam tử ở bên trong đâu. Ta vốn dĩ phía trước cũng sẽ cảm thấy có gì đó, chính là thẳng đến liên tưởng lên thật là cảm khái vạn phần, liền từng nghe nói nữ tử nữ giả nam trang liền chưa từng nghe nói, có nam tử giả nữ trang. Hà Y Y Nguyệt hiện giờ lại nói tiếp còn nhịn không được, cảm giác được có vài phần không thể tưởng tượng. Hùng chi hồi tưởng khởi kia nam tử thân xuyên nữ trang khi dung nhan, mang theo những cái đó hứa kiều mị, càng là cảm khái vạn phần. Trên thế giới như thế nào sẽ có nam tử giả nữ trang, còn giả đến như thế vũ mị nhiều vẻ, sống thoát thoát giống như là một nữ tử giống nhau, vẫn là cái loại này sinh đến cực hảo dáng người có liêu nữ tử. Nam giả nữ trang. Tô Mục Lam rõ ràng trước mắt sáng ngời, ngay sau đó bước nhanh đi qua, dựa vào một cái cây cột tăng trưởng vật, tỉ mỉ đoan trang. Ngồi ở trên ghế nam tử. Mặt mày như là mang theo thanh phong ô nguyệt, giữa mày hơi hơi dơ lên thời điểm, một đôi con ngươi tỉ mỉ mà nhìn chằm chằm thư tại đây ánh sáng nhặt dưới, cặp kia con ngươi như là lập lòe quang mang đá quý. Như là gặp cái gì khó khăn vấn đề, một đôi cặp kia mặt mày hơi hơi nhăn lại, giống như cắt thu ba tháng thủy, rung động lòng người, mị không thể tưởng tượng. Tô Mục Lam quay đầu nhỏ giọng nói, ngươi còn đừng nói, người này diện mạo sinh đến rất có vài phần nữ tương tỉ mỉ xem thời điểm. Đặc biệt là kia cái hơi hơi một hướng lên trên một trọn mang theo vài phần vũ mị. Nay cũng không phải là ta nói bừa, người này lúc trước nam giả nữ trang thời điểm, chính là đem toàn bộ Vân Châu thành con nhà giàu đều cấp câu hồn, cũng không biết thấy thế nào thượng ta kia muội muội ngốc, ta nhưng cả ngày là lo lắng đề phòng. Hà Y Y Nguyệt vừa nói vừa chậm rãi lắc đầu, mang theo vài phần cảm khái. Nhà mình phu quân vị kia muội muội đến tột cùng là cái thế nào người, Hà Y Y Nguyệt kia trong lòng là hiểu rõ, cô em chồng người được không? Này không biết nói như thế nào. Hảo tự nhiên là tốt, ngốc tự nhiên cũng là có vài phần ngốc. Xem người này đọc sách bộ dáng, đại khái cũng có vài phần chính khí, lúc trước nam giả nữ trang hẳn là cũng là có nỗi niềm khó nói đi, huống chi chẳng qua là nam giả nữ trang mà thôi, hơn nữa giả dạng đẹp cũng không có gì. Tô Mục Lam đó là đối loại này nữ trang đại lao vạn phần kính nể, huống chi chưa xuyên qua phía trước thường xuyên ở mộ trạm soát một chút video, đối với loại này nữ trang đại lao càng là không có gì không mừng. Chẳng qua ở cổ đại loại địa phương này thế nhưng có thể nhìn thấy một vị nữ trang đại lao, Tô Mục Lam thật sự là có vài phần tâm động tưởng nhận thức nhận thức. Làm một cái thật đánh thật nhan khống, đối với loại này mặt mày như họa nam tử cũng là có vài phần thiên vị. Ôm ý nghĩ như vậy, tưởng hiện giờ cũng là tại đây tòa nhà bên trong, đợi lát nữa còn muốn đi kính trà, Tô Mục Lam căn bản không màng bên cạnh người khẽ biến sắc mặt. Thẳng tắp đi qua đi, ngồi ở kia ghế bên cạnh, ngôn ngữ mang theo một chút ý cười, bất động thanh sắc thử dò hỏi. Tỉnh Cương Sơn. Cái gì Sơn? Mang theo vài phần mát lạnh nam tử thanh âm vang lên, lời nói bên trong còn cất giấu một chút nghi hoặc. Ngồi ở chỗ kia đọc sách nam tử đem trong tay thư bông, nghi hoặc đem ánh mắt chuyển tới bên cạnh, mới vừa ngồi xuống nữ tử liền nói lời nói, cũng không biết trong miệng nói ra cái gì. ký hiệu nhìn cái gì? Tô Mộc Lam chưa từ bỏ ý định lại hỏi một câu. Ngồi ở chỗ kia nam tử vẫn là phá lệ ngây thơ, mở to một đôi lông mi mảnh dài con ngươi xem qua đi, như là nai con ngươi giống nhau, lộ ra phân thủy quang linh khí. Cô nương rốt cuộc đang nói cái gì? Nam nữ thụ thụ bất thân, cô nương vẫn là không cần dựa như vậy gần cho thỏa đáng. Kia nam tử cao mày ngồi dậy tới tưởng lập tức rời đi, ngồi ở tại chỗ thượng Tô Mộc Lam liền nhìn trước mắt nam tử nhanh chóng rời đi. Hà Y Y Nguyệt thật vất vả đuổi kịp tới, liền nhìn nguyên bản còn hứng thú bừng bừng Tô lão bản, lúc này mặt mang vài phần vẻ vải. Này nam tử còn có vài phần si tình, từ gả vào trong phủ chi tới, cũng không dính hoa dính thảo, giữ mình trong sạch, cho nên phía trước chẳng sợ có lại nhiều không vui hiện giờ cũng nhiều hơn là phảng phất giống như nhìn không thấy. Hà Y Y Nguyệt nhìn trước mắt người mặt mang vẻ vải, như là không có câu đến nam tử bộ dáng, nhịn không được an ủi một tiếng. Lại nói như thế nào đều là chính mình mời đến khách nhân, cũng không biết kia nam tử có cái gì tốt gần cho khuynh quốc khuynh thành Tô lão bản đều phải tiến đến tìm tòi nghiên cứu. Kia nam tử dung mạo tuy sinh đến thanh tú, mang theo vài phần bầu trời tiên nhân chi sắc, nhưng loại này tư sắc cùng trước mắt cô nương so sánh với, đó chính là không đáng giá nhắc tới. Tô Mộc Lam mặt mày mang theo một chút ý cười, đôi mắt nhiễm một mả tưởng đỏ là lúc, đó chính là một đóa diễm lệ độc giác nở rộ ở thiên địa mẫu đơn. Cặp kia mắt phượng hơi hơi gợi lên, nhìn về phía người khi mang theo vài phần câu hồn đoạt phách cảm giác, môi đỏ vậy, phảng phất giống như là bị đào hoa nghiền thành nước hơi hơi nhuộm dần. Ở nơi đó câu môi cười, quả thực muốn đem người ba hồn sáu phách đều cấp câu đi. Liên bực này dung mạo đứng ở nơi đó ngoắc ngoắc tay, trên người da thịt phảng phất giống như tuyết cơ, lộ ra cổ phấn nộn ánh nhuận, mặt mày hơi câu giữa môi dương cười. Đâu chỉ toàn bộ Vân Châu thành nam tử đó là thiên hạ nam tử, đều đến quỷ gối ở thạch liệu váy hạ. Đừng cho là ta không biết Hà cô nương trong lòng tưởng cái gì, lại nói như thế nào đều là có hôn phu người, sao có thể sẽ thông đồng mặt khác nam tử, chẳng qua kia nam nhân chỉ xinh đẹp, hơn nữa hành vi cử chỉ bên trong làm lòng ta sinh một chút nghi hoặc. Tô Mộc Lam đem trong lòng kia một phần nghi hoặc ấn đến trong lòng, còn tưởng rằng có thể nhìn thấy một cái đồng hương, không thành tưởng thật đúng là chân chính chính, là một cái nam giả nữ trang cổ nhân. Vừa mới nghe phía trước kia một phen giới thiệu, thật sự tưởng cái gì giống nhau người xuyên Việt, nhưng không từng tưởng tỉ mỉ hỏi hai lần, kết quả thuần túy chính là cái cổ nhân. Ở quay đầu nhìn bên cạnh nữ tử thân sắc, kia quen thuộc xảo diệu liền đi theo thanh lâu bên ngoài nhìn thấy những cái đó cho nhau liên lụy nam tử giống nhau. Nàng sao có thể là cái loại này thấy sắc đẹp liền nhào lên đi cái kia nữ tử, trên đời này có cái gì sắc đẹp, so nàng này trương xinh đẹp như hoa mặt. Nhìn trước mắt hơi trách cứ ánh mắt. Hà Y Y Nguyệt nhanh chóng ứng gật đầu đột nhiên nói, chuyện này đều do bổn cô nương nghĩ sai rồi, hiện giờ bên trong đã ấn Tô lão bản chuẩn bị không sai biệt lắm, không ngại Tô lão bản cùng ta đi gặp những cái đó hạ nhân chuẩn bị thế nào. Đến nỗi vị kia công tử sự tình, lần sau có rảnh nói, thiếp thân lại vì Tô lão bản dẫn tiến. Tô Mộc Lam đột nhiên đứng lên gật gật đầu, trầm giọng nói, hiện giờ qua đi một hồi lâu, xác xác thật thật hẳn là đi gặp những cái đó người chuẩn bị thế nào, bất quá dẫn tiến vị kia công tử sự tình. Nhớ rõ chuẩn bị. Ngồi ở tại chỗ thượng nghe trước mắt người ta nói lời nói Tô Mộc Lam, đột nhiên nhớ tới bị chính mình trực tiếp ném tại phòng bếp Vân Thanh, sợ vạn nhất phát sinh chuyện gì trở về liền phải bị nhắc mãi. Như vậy tưởng tượng liền lập tức đứng lên, nửa phần đều không lưu luyến. Nhìn trước mắt người bóng dáng, Hà Y Y Nguyệt đứng ở phía sau nhẹ nhàng lắc đầu, đỡ chán cười khẽ, còn nói cái gì không phải vì kia nam tử dung mạo, xem bộ dáng này rõ ràng chính là vì kia nam tử dung mạo. Xanh un tươi tốt đại thụ. Quanh thân bông tuyết đã dung không sai biệt lắm, này những thời tiết càng thêm sáng sủa, này năm đã qua, xuân về hoa nở, màu xanh lục một lần nữa đem này phiến thiên địa nhiễm cái biến. Một tức lại một tức lục ý, ăn mòn khắp thiên địa. Sán lạn dương quang nhẹ nhàng sái xuống dưới, một chút lại một chút dương quang tới xuống tới, như là kim sắc hạt cắt bị người xoa nát, nhẹ nhàng phát sái đến này phiến thiên địa. Đang ở trong phòng bếp bận rộn trong ngoài Vân Thành, nhưng xem như nhìn thấy cách đó không xa đi tới người, vội vàng đuổi đi lên phun tào nói. Ta người bận rộn nhà, ngươi nhưng xem như tới, bằng không biết nói còn tưởng rằng chuyện này là ta một người chính mình làm đâu. Chúng ta Vân Thanh hiện giờ đã độc chắn một mặt, lại như thế nào yêu cầu ta cái này lại đây cấp Vân Thanh ngươi thêm phiền đâu. Tô Mộc Lam bước nhanh đã đi tới, vội vàng phụ hòa nói. Gắt gao đi theo phía sau Hà Y Y Nguyệt, nhìn này hai cái hơi có vài phần quái dị chủ tớ hai người, như là thân phận điên đảo giống nhau. Cũng đừng nói này đó, phía trước tiểu tỷ tỷ phải làm điểm tâm còn không có làm ra tới. Tiểu thư mau tới tùy ta nhìn xem. Vân Thanh hiện giờ cảm giác, chung quanh đều loạn loạn lập tức lôi kéo trước mắt Tô Mộc Lam, nhanh chóng hướng bên trong vừa đi, ngay sau đó nhìn bệ bếp bên khổ một khuôn mặt đầu bếp nói, tiểu thư nhà chúng ta tới, ngươi theo chúng ta ra tiểu thư nói nói nhìn đến đế là bởi vì cái gì nguyên nhân, trước hết mời ngươi nói những cái đó ta đều nghe không hiểu. Tô lão bản nhưng xem như tới, Tô lão bản xem ra nhìn xem thứ này như thế nào làm đều làm không ra Tô lão bản muốn như vậy, mau đến xem, đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, chúng ta hảo sửa. Bên kia đầu bếp sư nhịn không được dùng tay xoa xoa cái chán hãn, nhưng xem như nhìn thấy người. Thứ này ta tuy rằng sẽ không làm, nhưng là từ ta đến xem đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Tô Mộc Lam làm tự nhiên là sẽ không làm, nhưng không làm gì được trụ trong óc mặt còn có một hệ thống. Thủy thêm nhiều. Hệ thống bên trong nhàn nhạt thanh âm hồi phục. Còn không có hỏi phải đến hồi phục, tùy tiện nhìn vài lần Tô Mộc Lam, phá lệ kiên định nói, ướp đắp phóng thủy phóng nhiều lại phóng như vậy một nửa thủy là được, phóng thủy phóng quá nhiều, thứ này trở nên có chút hy, đừng nói chờ một chút làm, đợi lát nữa thành hình đều thành không được. Một bên đầu bếp rửa tay, nhanh chóng lại đây nghiêm túc nói, hảo lạc, Tô lão bản tới chúng ta liền an tâm. Chính là cô nương ngươi không có tới thời điểm bọn họ hỏi đông hỏi tây, ta cũng không biết nên xử lý như thế nào, còn có này những đồ vật, đợi lát nữa cô nương muốn như thế nào an bài. Vân Thanh nhanh chóng hỏi, ngay sau đó đưa mắt ra hiệu cấp bên cạnh đứng hồi lâu, căn bản cũng không dám mở miệng bọn nô tỳ. Này đó từng người lại bị quản giáo thật. Nô tỳ tự nhiên không dám cùng Vân Thanh cái này đã sớm bị thả bay nô tỳ so sánh với. Đứng ở bên cạnh một đống lớn nô tỳ, nhanh chóng chen chúc tới, trong đó một cái đi đầu trên mặt mang theo cười nói, này những đồ vật chúng ta cũng chưa gặp qua, không biết, chờ một chút có cái gì an bài, phiền toái Tô cô nương cùng chúng ta giảng một tiếng, bọn nô tỳ chờ một chút liền sẽ nhanh chóng an bài đi lên. Cũng không phải cái gì phiền toái sự tình, đợi lát nữa thời điểm các ngươi nghe ta phân phó là được. Chương 93 đùa giỡn. Đây là nhà ai không hiểu chuyện nha hoàn, xuyên thành dáng vẻ này, trên mặt còn mang cái khăn che mặt, chẳng lẽ là trên mặt có cái gì vết thương không nghĩ làm người thấy mới làm ra bộ dáng này, lại hoặc là muốn khiến cho này khách khứa trung vị nào. Tô Mộc Lam vừa ra tới còn không có tới kịp tìm được chủ sự người, ngay sau đó đã bị một nữ tử ngăn lại, không thể hiểu được nói như vậy một phen lời nói. Nàng kia diện mạo có vài phần lão, khỏe mắt nếp nhăn tinh tế lan tràn ra tới, nhưng từ này cốt giống xem cũng. Như cũ có thể nhìn ra lúc trước kia phong hoa tuyệt đại bộ dáng, trên người còn mang theo cổ không giận tự uy khí thế, đặc biệt là kia mặt hơi hơi dơ lên, mang theo mấy phó cao ngạo bộ dáng, như là cái cao cao tại thượng người giống nhau, nếu là bình thường người tất nhiên là bị người này cấp hù dọa. Nhưng ở trong cung mặt kiến như vậy nhiều sủng phi cùng với Thái hậu bệ hạ Tô Mộc Lam, lại như thế nào sẽ bị loại này khí thế cấp hù dọa trụ. Tô Mộc Lam về phía sau hơi lui một bước chậm rãi hành, người trên mặt mang theo cười, mặt mày hơi cong nói, không biết vị này. Cô nương, tại đây tòa nhà bên trong cái gì thân phận, ta là đã chịu Hà cô nương mời, chuyên môn tới bố trí lần này đến hội. Nói xong lời này lúc sau, lặng lẽ xử cái ánh mắt, cấp bên cạnh đi theo một bên nô tỳ, ngay sau đó kia nô tỳ liền nhanh chóng lặng yên không một tiếng động lặng lẽ rời đi. Cô nương, bị rõ ràng xưng hô làm cô nương nữ tử, mang theo mi liếc mắt đưa tỉnh cười rõ ràng bị này xưng hô nhạc khai hoài, nhìn trước mắt nữ tử, hơi gật gật đầu, tính ngươi còn có vài phần ánh mắt. Biết ta là cái tiểu cô nương. Ngay sau đó lại nhìn trước mắt người mang khăn che mặt, đứng ở nơi đó, hành động cử chỉ đều có độ, một bộ cử chỉ hào phóng bộ dáng. Tao mày nói, ta cũng không biết người này tiểu cô nương đến tột cùng là đã chịu vị nào Hà cô nương mời, huống chi chúng ta trong phủ hẳn là không có bị xưng hô vì sao cô nương nữ tử. Nghe trước mắt người lời này ngữ, Tô Mộc Lam hơi hơi tần khởi ánh mắt, bị che ở khăn che mặt dưới dung nhan ngăn cản không được nữ tử phong hoa, như thanh sơn lãnh đại ánh mắt hơi hơi tần khởi. Mang theo vài phần nhu nhược động lòng người tư sắc, làm đứng ở bên cạnh chuyên môn ngăn lại nữ tử này vị kia nữ tử, ánh mắt đều hơi có chút hoàng thần. Vị cô nương này không biết tại đây sân bên trong đến tột cùng ra sao thân phận, cô nương nói ta hảo đi theo vị kia đại nhân phản ứng, mời ta lại đây vị kia Hà cô nương là nhà này chủ sự, chẳng lẽ là hai người các ngươi chi gian có cái gì mâu thuẫn? Tô Mộc Lam nghĩ, lại châm trước mở miệng. Rốt cuộc nghe nói là dân gian nhà cao cửa rộng chi gian nữ tử chi gian đều có tranh đấu. Hơn nữa ở từ trước sở xem cung đấu kịch bên trong, tự nhiên mà vậy cũng sẽ có những cái đó sau lưng cho nhau tranh đấu. Đứng ở cách đó không xa, ba mươi mấy tuổi nữ tử mang theo vài phần không vui, nhìn trước mắt người, nhà này bên trong chủ sự, sao có thể mời ngươi lại đây, ngươi nhưng đừng nói bừa loại chuyện này, trên tay có hay không thiệp mời vẫn là từ địa phương khác trà trộn vào tới, muốn hôn ăn hôn uống. Liên ở hai người rằng co thời điểm, Tô Mộc Lam còn không có nghĩ kỹ dùng biện pháp gì tới giải quyết tự thân hiện giờ mâu thuẫn. Liền sau khi nghe được biên truyền đến kia một tiếng quen thuộc lời nói. Nha, ta đại tẩu tẩu, ngươi hiện tại đều đang làm cái gì nha? Như thế nào tới? Ta mới vừa mời đi theo Tô lão bản, nếu là Tô lão bản sinh khí lời nói, lúc sau đại tẩu tẩu cần phải đi 3 lần đến mời chuyên môn lại giúp ta thỉnh một chút. Hà Y Y Nguyệt phía trước đi theo vừa mới rời đi nô tỳ, trên người ăn mặc màu hồng đào váy dài, nhất cử nhất động chi gian, váy dài ở bước chân hạ phiên khởi một mảnh màu hồng đào sóng biển. Hôm nay một thân màu hồng đào trang vẫn đem Hà Y Y Nguyệt hiện ra vài phần khí thế, khỏe mắt hóa trang điểm nhẹ một mạt, đôi mắt hồng nhẹ nhàng phát họa, nói chuyện thời điểm mang theo vài phần thịnh khí lăng nhân. Rốt cuộc có thể tùng khẩu khí Tô Mộc Lam, nghiêng đầu bất đắc dĩ mà cười nói, ngươi cần phải hảo hảo giải thích giải thích. Vốn định an bài một chút đợi lát nữa cụ thể sự vật, không từng nghĩ đến, hiện giờ biến thành trước mắt dáng vẻ này. Hà Y Y Nguyệt tỏ vẻ hiểu biết khẽ gật đầu, ngay sau đó về phía trước một bước, nhìn bên cạnh hơi mang hoảng loạn nữ tử khỏe môi mang, cười một bộ phóng đãng không kềm chế được bộ dáng, đảo như là cái ở bên ngoài phong lưu công tử giống nhau. Nguyên bản còn thập phần ngạo khí nữ tử, lúc này mang theo vài phần hoảng loạn nhìn trước mắt Hà Y Y Nguyệt, trên mặt mang theo cứng đờ tươi cười, không nghĩ tới là ngài mời đi theo khách nhân. Thật đúng là lệnh thiếp thân kinh ngạc vạn phần. Di nương phải hảo hảo nằm, hiện giờ thời gian này còn ra tới ngột ngạt, này không phải không hảo sao. Lão gia phía trước đều lên tiếng, làm di nương ở trong phủ không cần ra tới, hiện giờ di nương trộm chạy ra, phá lệ làm ta khó làm. Hà Y Y Nguyệt biên nói chuyện biên thở dài, như là phá lệ đau đầu bộ dáng, nhưng là ánh mắt lạnh lùng mang theo vài phần lạnh băng. Như là bởi vì có người ngoài, ở trước mắt nơi này còn không có bắt đầu chửi ầm lên. Trên người khí chất biến thành một bộ bạo nộ. Đứng ở trước mắt, nguyên bản phá lệ cao ngạo nữ tử, căn bản cũng không dám nhiều lời, hoảng loạn gật đầu, một bộ cái gì đều sẽ không nói bậy ngoan ngoan bộ dáng, đều là thiếp thân sai, thiếp thân không có hảo hảo nghe ông ngoại nói, còn hy vọng tiểu nương tử không cần trách phạt. Biên lời nói biên âm thầm cắn răng thầm hận, như thế nào là cái này tiểu tổ tông, còn tưởng rằng là cái nào họ Hà cô nương trộm thả người tiến vào, không từng tưởng thế nhưng là cái này gia chủ. Ngay sau đó dư quang lại phiêu. Liền nhìn bên cạnh một bộ sự không liên quan mình nhìn phong cảnh Tô Mộc Lam, gia hỏa này rốt cuộc là cái gì lai lịch? Cư nhiên có thể mời đặng vị này sát tinh, này rốt cuộc là ra nhiều ít bạc? Hoặc là nói lại là bồi bao nhiêu tiền? Nghĩ nghĩ di nương liền nhịn không được cảm giác được đau mình, đối mặt trước mắt người, căn bản cũng không dám có mặt khác biểu tình. Đến nỗi lúc trước cái gọi là câu kia Tô lão bản, tự nhiên mà vậy chuyển hóa vì dùng tiền làm việc, gần nhất đều đưa tiền, xưng một tiếng lão bản cũng không chút cái gì. Hà Y Y Nguyệt phất phất tay, một bộ thiện giải nhân ý bộ dáng, ta tự nhiên là sẽ không trách phạt, nhưng là di nương ngàn vạn không cần quên chính mình theo như lời, trở lại trong phủ đến trong viện ngoan ngoãn không cần loạn ra tới. Đây là tự nhiên, còn hy vọng tiểu nương tử đến lúc đó ở phu nhân trước mặt nói tốt vài câu, thiếp thân khẳng định sẽ không tái phạm, tiểu nương tử thỉnh tin tưởng thiếp thân chẳng qua là nhất thời nghe không nghe thấy lao tổ tông sinh tồn, cố ý ra tới thăm lão tổ tông. Vị kia di nương mặt mang khẩn trương, một bộ ngoan ngoãn bộ dáng. Nói xong lúc sau nhanh chóng ngoan ngoãn xoay người, mang theo nô tỳ thoát đi này phiến không gian. Lưu lại tại chỗ tỉ tỉ chuyện này, còn không có nói chuyện Hà Y Y Nguyệt, liền nghe được bên cạnh nữ tử truyền đến một tiếng cười khẽ. Hơi tò mò nghiêng đầu nhìn qua đi, chuyện này có cái gì buồn cười. Tô Mộc Lam phục hồi tinh thần lại nhìn vừa mới còn vênh váo tự đắc nữ tử, hiện giờ này phó tiểu bạch thỏ bộ dáng nhịn không được nhẹ giọng cười. Nàng mang theo vài phần đậu thú, lười nhắc nói, xem ra Hà cô nương tại đây trong nhà quyền uy thật sự là có đến vừa nói, lần sau lại làm trong phủ mặt, tất nhiên muốn bày ra Hà cô nương danh hảo tới hù dọa bọn họ. Biên nói chuyện biên tỉ mỉ nhìn chằm chằm trước mắt người, quả nhiên này Vân Châu thành bên trong người nghe đồn nửa thật nửa giả. Cái gì hù dọa bọn họ, ta không có gì quyền uy, chẳng qua hạnh đến mẫu thân yêu thích, đem này quản gia quyền lực phân cho ta một chút, thế cho nên bọn họ thấy ta tự nhiên mà vậy liền mang theo vài phần sợ hãi. Hà Y Y Nguyệt phá lệ không có rụt rè nhún vai, nửa điểm đều không có tiểu thư khuê các bộ dáng, đảo như là cái bên đường tên côn đồ. Ngày xưa đi quân doanh, tự nhiên mà vậy cũng dính vào những cái đó tử hơi thở, có vài phần không đàng hoàng bộ dáng. Nhìn trước mắt nữ tử không đàng hoàng hơi thở, đặc biệt trên người mang theo kia vài phần bí khí, có loại nhàn nhạt trung hòa hoa hồng mùi hương, như là cái loại này lơ đãng lưu đẩy, một đóa mang thứ hoa hồng. Tô Mộc Lam nhịn không được dùng chính mình còn thừa không có mấy văn học miêu tả. Tiếp theo không biết nghĩ tới cái gì, mặt mày hơi cong trong mắt mang theo vài phần tinh quang lộng lẫy, nhìn Tô lão bản mắt mù, bộ dáng này đảo không giống như là một cái tiểu thư khuê các, cũng không giống như là một chữ, lại bị quản được hảo hảo học lễ nghi nữ tử. Nga. Hà Y Y Nguyệt nhướng mày, mang theo vài phần tò mò dò hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta như là cái gì? Vô câu vô thúc chim chóc, hoặc là triển khai cánh tự do phi hùng lưng, cũng có thể nói là chạy vội ở thảo nguyên thượng sư tử, không bị người khác quản thúc nữ tử. Một cái viễn siêu với hiện giờ nữ tử trình độ độc đáo cũng giàu có mị lực cô nương. Tô Mộc Lam nghĩ, nghiêm túc miêu tả đến. Này đó miêu tả, làm trước mắt Hà Y Y Nguyệt nhịn không được đầu quả tim vừa động, không biết nghĩ đến cái gì, trong mắt mang theo vài phần nhu hòa, nhìn Tô Mục Lam, ngươi lớn lên như vậy đẹp lại như vậy có thể nói, nếu là ta giống ngươi nói như vậy, những cái đó nam tử khẳng định sẽ một cái lại một cái quỳ gối ở ta thạch liều váy hạ. Vì sao phải giống ta như vậy? Như là Hà cô nương như vậy còn không phải là càng tốt, ta thích cô nương tính tình, hỏa nóng rát, động khởi tay tới càng là đẹp. Tô Mục Lam cười nghiêm túc nói, nhìn trước mắt người nhịn không được tưởng, cũng không biết hoa nhiều ít bạc mới có thể mua được giống Hà cô nương như vậy một cái bảo tiêu. Có như vậy một cái bảo tiêu, đi đâu chơi đều không cần sợ hãi, còn có thể thoải mái hào phóng đi ở đám người bên trong, rốt cuộc còn có bên cạnh nữ tử hấp dẫn trong mắt, những người đó liền sẽ không đem lực chú ý đều toàn bộ quy về trên người. Không hàn huyên, không hàn huyên. Lại nói như vậy nói, ta đều phải tâm động, ngươi những lời này không riêng chỉ là nam tử, nữ tử nghe xong đều đến tâm động, nhanh lên đi vội ngươi đi. Hà Y Y Nguyệt nghe bật cười nói. Như thế nào phía trước không cảm thấy vị này Tô lão bản quán sẽ dùng này đó lời ngon tiếng ngọt, thốt ra lời này ra tới, nàng tâm đều nhịn không được mềm thành một mảnh. Đại bộ phận là biết chính mình tính tình đến tột cùng là như thế nào cái bộ dáng, tất nhiên sẽ bị trước mắt nữ tử cấp mê hoặc. Tô Mục Lam thấy chính mình không có cổ động trước mắt người cũng không nhục trí, nhấp môi cười nói, vậy cảm tạ Hà cô nương lúc trước chuyện nhỏ không tốn sức gì, hiện giờ ta muốn đi vội, đợi lát nữa thấy. Nhìn trước mắt nữ tử rời đi bóng dáng, Hà Y Y Nguyệt lẳng lặng đứng ở tại chỗ, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, ngay sau đó mặt mày nhiễm một chút nhàn nhạt vui sướng. Thích nàng. Vô cùng đơn giản hai chữ, như là xúc động trong lòng kia một cây huyền. Nay lui tới sự tình có rất nhiều sự tình yêu cầu từng cái phân phối. Thật vất vả phân phối hảo lúc sau, những cái đó khách khứa lại đi đến, này vừa tiến đến liền nhìn đứng ở cách đó không xa nữ tử. Nữ tử dáng người hiểu điệu, giơ tay nhấc chân chi gian, tự mang theo một khẩu người khác vô pháp thất cập mị lực. Không biết vị này tiểu nương tử đến tột cùng là cái gì thân phận. Nếu là cảm thấy nơi này không tốt lời nói, không ngại cùng ta về đến nhà. Trong đó một cái không có mắt người tự nhiên mà vậy tiến lên nói chuyện thời điểm còn tự cho là mang theo vài phần phong nhã, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng triển khai. Vốn là thấp bé dáng người tại đây quạt xếp dưới càng có vẻ thập phần đáng khinh, đặc biệt là một đôi mị mị nhãn xem người thời điểm, mang theo vài phần lệnh người phỉ nhổ dính cảm. Như là có thứ đổ dơ gì dính vào trên người giống nhau, lời này vừa ra tới, bên cạnh những cái đó vốn là vây xem ở bên cạnh ngao ngoe dục dịch khách khứa nhất nhất tiến lên. Rốt cuộc xem cô nương này trang điểm, cũng không phải này trong phủ gã sai vặt, đặc biệt là kia hiểu điệu dáng người, không chừng chính là chuyên môn bị mời vào tới cấp người hưởng lạc ca nữ. Mang theo như vậy ý tưởng phần lớn đều là những cái đó xấu xa người, hơn nữa bị này giơ tay nhấc chân mị lực cấp hấp dẫn nam tử. Cô nương không ngại nhìn xem chúng ta, nhà ta có một nương tử dẫn ngươi vào cửa làm thiếp, đây là cấp cô nương cất nhắc. Cô nương nếu tùy ta nhập môn làm thiếp, ta tất nhiên sẽ hảo hảo cùng cô nương hảo hảo làm bạn cả đời, chúng ta sẽ dưỡng dục thượng một nhi một nữ. Cô nương lớn lên thanh lệ thoát tục, lòng ta nguyện cùng cô nương, không biết cô nương có không cho ta cơ hội này. Một cái lại một cái nam tử tiếp đi lên. Lời nói bên trong kia mặt dày vô sỉ bộ dáng, làm bên người cũng không dám phun tào. Tô Mục Lam nhìn chung quanh vây lên nam tử, căn bản liền không biết bọn họ nơi nào tới cái này mặt, nói được ra lời này tới. Trọng điểm là nơi nào nhìn ra được tới, nàng hiện giờ này phiên trang điểm là lại đây cầu người thích, một đám chẳng lẽ là được thất tâm phong. Cao mày còn chưa nói lời nói, liền nghe được cách đó không xa truyền đến thanh âm. Các ngươi vây quanh nhà ta nương tử làm chút cái gì? Chẳng lẽ nhà ta nương tử ra ngoài cái môn đều đến cùng các ngươi này đó không phải phu quân người chào hỏi một cái, chư vị không khỏi quản quá nhiều đi. Đứng ở cách đó không xa, một thân trăng non bảo, vân vân biên ở cổ tay háo hơi hơi hiện ra, màu bạc bệnh tay háo biên, dưới ánh mặt trời tản ra một chút quang. Người nói chuyện đúng là cầm thiệp tiến vào đường Hạo Hiên, trong tay thiệp còn không kịp giao cho bên cạnh gã sai vặt. Ngươi như thế nào lại đây? Tô Mục Lam mang theo vài phần kinh ngạc nhìn trước mắt nam tử, nếu là nhớ không lầm nói. Cái này hiến hội cũng không nên có người mời hắn nha. Đường Hạo Hiên dùng tay nhẹ nhàng mở ra trong tay thiệp mời, mặt mày cong cong, nhìn bên cạnh như hổ rình mồi một đám nam tử, hảo không khách khi nói, tự nhiên là sợ chính mình nương tử phát sinh cái gì ngoài ý muốn, mã bất đình để cùng lại đây. Đứng ở bên cạnh vừa mới đuổi tới lạnh mặt nhìn một màn này Hà Y Y Nguyệt, khỏe môi hơi câu nhợt nhạt cười, có thể phát sinh cái gì ngoài ý muốn, vẫn là vị này đường công tử quá lo lắng. Húng chi dưới bầu trời này có thể có cái gì ngoài ý muốn có thể uy hiếp đến Tô lão bản, đường công tử lần sau yên tâm, không cần Tô lão bản đi đến nơi nào liền theo tới nơi nào. Nhà ta nương tử đến nào ta tự nhiên là muốn theo tới nơi nào, những việc này vẫn là không nhọc Hà cô nương lo lắng, huống chi thiệp mời ta đã bắt được tay, chẳng lẽ Hà cô nương còn muốn đem ta cự chi ngoài cửa sao? Đường Hạo Hiên đem trong tay thiệp mời nhẹ nhàng triển lãm, mang theo một mạt nhợt nhạt ý cười. Vốn là gió mát trăng thanh hắn, nhảy dựng lên thời điểm càng là làm chung quanh đứng bọn nô tỳ nhịn không được đỏ bừng mặt. Chương 94 thần kỳ tiệc mừng thọ. Nhanh lên lại đây nhìn xem. Tô Mục Lam đem bên cạnh theo sát tại bên người Đường Hạo Hiên, đẩy qua đi, ngồi xong vị trí lúc sau đối với bên cạnh Hà Y Y Nguyệt, ôn thanh nói. Hà Y Y Nguyệt nguyên bản trên mặt còn mang theo một chút vẻ hoài, nghe được lời này đã lập tức run cơ linh lên, nhanh chóng bước nhanh đi qua đi, ngay sau đó liền nhìn đến trước mắt sắp tới an bài hết thảy. Bên ngoài ánh mặt trời sáng lạ, cảnh xuân vừa lúc. Nơi này biên như là một mảnh tiên khí lượn lờ, một chút màu trắng sương mù tràn ngập ở toàn bộ nhà ở bên trong. Này đó màu trắng sương mù tới gần còn không cảm giác được lạnh băng, một chút đều không giống như là băng phát ra tới khí. Trong tay tùy tiện nhoáng lên còn có thể đem chung quanh quay chung quanh ở bên cạnh màu trắng sương mù hoàng đi, này bên trên còn treo chút vui mừng đào hồng nhạt đạm xa. Một chút đào hồng nhạt hỗn loạn này màu trắng sương mù, này nô tỳ đi ở màu trắng sương mù bên trong, đảo như là tiên cảnh trung tiên tỷ giống nhau. Lúc trước trực tiếp tiến vào người, thấy như vậy một màn đều nhịn không được nhìn chung quanh. Nhìn xem thứ này đến tột cùng là như thế nào phát ra tới. Đi theo thiết kế thứ này, người đi vào tới Hà Y Y Nguyệt, nhìn đến thứ này rõ ràng phá lệ kinh ngạc, một tới gần vuốt này màu trắng sương mù, kia quả thực trên mặt kinh ngạc, chói lọi. Này những đồ vật là thứ gì? Này đó là dùng băng khô đặc biệt phát huy ra tới xương trắng, này những xương trắng căn bản liền không có nửa điểm băng, chẳng qua là tên tuổi thượng chiếm điểm lạnh băng hàng nghĩa, đi ở trong đó thời điểm, váy biên phi dương sương mù lượn lờ. Tô Mục Lam nhìn đến này một mảnh tiên khí tràn ngập bộ dáng, cùng với bên cạnh phóng một cái lại một cái đào mừng thọ, mặt mày mang cười, nhẹ giọng nói, lúc trước ngươi không phải nói làm ta làm đến long trọng chút, tốt nhất như là những cái đó bầu trời thần tiên, ta nghe Hà cô nương lúc trước cách nói nhưng thật ra nhớ tới có quan hệ với bầu trời thần tiên là như thế nào cái làm cho. Ta chỉ là thuận miệng vừa nói, không từng nghĩ đến Tô lão bản thế nhưng có như vậy kỳ tư diệu tưởng, trực tiếp đem ta theo như lời biến thành hiện thực, không hổ là Tô lão bản. Hà Y Y Nguyệt trực tiếp cảm khái, nói đến biên nói, không kịp nhìn nhìn bên cạnh một đám phá lệ mới lạ đồ vật. Ngắn ngủn bất quá mấy ngày thời gian, toàn bộ tiệc mừng thọ liền biến thành này phúc mới lạ bộ dáng, nếu là làm người khác tới nói, nhất định phải tiêu tốn 2 tháng thời gian mới có thể làm ra cái dạng này. Theo hai người biên đi vào biên nói chuyện đồng thời, kia một đám nô tỳ trên tay cầm một cái lại một cái cơm điểm, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Chẳng lẽ bên trong tới đều là phi phú tức quý ở toàn bộ Vân Châu thành tới nói? Kia thân phận địa vị cùng người khác so sánh với, kia đều là tôn quý vô cùng. Đặc biệt là cuối cùng biên không biết nơi nào tới thiệp mời Đường Hạo Hiên, đi vào tới xem này một mảnh sương mù lượn lờ, tự nhiên mà vậy liền nghĩ tới nhà mình nương tử trên người. Trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc, cho dù là ở Hoàng Cung nhìn như vậy nhiều tiệc mừng thọ, như cũng không có giống nào một hồi tiệc mừng thọ giống nhau như vậy lệnh người kinh ngạc. Ở bên cạnh đào hồng nhạt đạm xa bên trên, không biết có thứ gì nhẹ nhàng dùng tuyến thêu ở bên trên. Càng tới gần nhìn kỹ liền phát hiện đó là một cái lại một cái thọ tự. Mà bên cạnh kia một cái lại một cái nô tỳ, trên tay bưng điểm tâm hình thức cũng phá lệ mới lạ. Theo tiệc mừng thọ, chuẩn bị muốn bắt đầu bên ngoài một đám cầm thiệp mời tiến vào quan lớn đặc quý, trên người ăn mặc vui mừng trường bào, bên cạnh còn mang theo nữ quyến nam khách là tách ra tòa. Hôm nay là lão tổ tông sinh nhật, này 80 đại thọ nhưng đến hảo hảo quá. Một cái nam tử đứng ở phía trước lớn tiếng nói. Ngươi tại đây quay đầu đối với ngồi ở chính giữa tuổi già lao tổ tông cười nói, chúc lao tổ tông phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Ngồi ở kia lão phụ nhân mặt mày mang cười, mang theo một chút nếp nhăn khỏe mắt hơi hơi nheo lại, ngực treo một chuỗi phỉ thúy dây xích, trên tay còn mang vòng ngọc, trên đầu mang tự nhiên chính là dùng điêu khắc mà thành ngọc trâm. Trên người còn ăn mặc dùng gấm tơ vàng dệt thành trường bào, màu đỏ rực trường bào, bên trên thêu tiên hạc, tinh vi thêu công đem kia tiên hạc thêu ra tới. Dây tiếp theo những cái đó hạc như là muốn bay lên. Theo những lời này mở màn, bên cạnh một cái lại một cái nữ quyến cười nói đến đây thay nhau vang lên thanh âm vang lên. Này lao nhân gia, nhìn cũng có 80 hơn tuổi bộ dáng, thế nhưng còn có thể sống lâu như vậy, quả nhiên không hổ là phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Tô Mục Lam chính là biết này cổ đại tuổi đến tột cùng là thế nào, 50 đều coi như, có thể khai tiệc mừng thọ. Này giống nhau nữ tử đều là 15-16 tuổi khi xuất giá. Có nữ tử còn muốn sớm hơn, đến nỗi nam tử nói, còn tuổi nhỏ liền phải gánh lập nghiệp sự, thành gia lập nghiệp. Sống đến 80 tuổi, kia thật đúng là hiếm thấy tuổi tác. Ngươi vị cô nương này nói đảo cũng không tồi, này hiện giờ tại đây khai tiệc mừng thọ lao tổ tông, kia chính là toàn bộ Vân Châu thành trường thọ nhất người, ở địa phương khác tìm, cũng tìm không thấy này 80 hơn tuổi lão nhân càng đừng nói, vị này lao tổ tông, năm đó chính là, nữ trung hào kiệt. Đứng ở bên cạnh không cẩn thận nghe xong vài câu nữ tử, nở nụ cười. Biên cười biên mang theo nghi hoặc nhìn trước mắt, ăn cơm đều không trích khăn che mặt nữ tử, ăn cái gì như thế phiền toái, vì sao không đem kia khăn che mặt hái xuống. Chẳng lẽ trên mặt có cái gì bất hoặc là có cái gì mặt khác lý do khó nói. Tô Mộc Lam trên mặt mang cười, nhẹ nhàng gật đầu, nếu không phải phu nhân nói như vậy, ta cũng không biết vị này lão tổ tông ở toàn bộ Vân Châu trong thành địa vị, cũng không biết này lão tổ tông tuổi trẻ thời điểm đã làm sự tình gì. Từ trước đến nay thích chia sẻ những việc này phu nhân, cũng quản không thượng kia khăn che mặt không khăn che mặt sự tình, rốt cuộc lúc này mới vừa khai yến, liêu hai câu vẫn là có thể. Này ngươi đã có thể không biết, ta xem ngươi cô nương này lạ mặt thực, bất quá thế nhưng đem ngươi an bài đến vị trí này thượng, thuyết minh địa vị của ngươi cũng là cao. Kia phu nhân đầu tiên là nói như vậy một câu, ở người ngoài không tán đồng ánh mắt dưới, hứng thú bừng bừng nói, vị này lao phu nhân tuổi trẻ thời điểm cùng kia Hà gia chủ giống nhau, chẳng qua cùng kia cùng cô nương bất đồng chính là, vị này lao phu nhân làm chính là nữ tướng quân. Nữ tướng quân cùng Hà cô nương có cái gì bất đồng đâu? Tô Mộc Lam khó hiểu này ý do hỏi. Nơi này biên bất đồng lớn đi, hiện giờ cùng gia chủ tự nhiên mà vậy cũng là nữ tướng quân, chính là lúc trước vị kia lão phu nhân cũng không phải là gia đình nhà gái chủ, bất quá dù vậy, như cũng không thể ma diệt lão phu nhân năm đó sở làm việc. Vị kia trung niên phu nhân cúi đầu nhỏ giọng nói, này những sự tình, không coi là cái gì bí mật, chẳng qua thời gian quá đến có chút lâu rồi, rất nhiều người đều đem chuyện này cấp đã quên thôi. Thiếp thân nhưng thật ra tò mò, năm đó vị kia lão phu nhân đến tuột cùng làm cái gì, mới có thể làm phu nhân ngài nói chuyện thời điểm trong mắt đều mang theo ngưỡng mộ. Tô Mộc Lam khỏe môi mang cười, nhẹ giọng nói. Vị này lão phu nhân làm sự tình, ta tới nhất nhất nói với ngươi nói, này trong đó nổi tiếng nhất một việc chính là, vị này lão phu nhân năm đó bằng bản thân chi lực cầm côn thương liền vọt tới địch quân trận doanh, đem địch nhân thủ cấp gốc. Nghe trước mắt phu nhân đem sự tình từng cái chục mười nói ra, Tô Mộc Lam đem ánh mắt đầu tới rồi cách đó không xa, ngồi ở vị trí thượng, một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng lao phụ nhân trên người. Này lao phụ nhân hiện giờ bộ dáng này, cũng nhìn không ra lúc ấy kia phò anh dũng bộ dáng, đến tuột cùng là cái gì nguyên nhân mới có thể biến thành giống này lao phụ nhân, hiện giờ rút đi trên người sắc khí, thành một cái ở nhà trạch hậu viện lao phụ nhân. Chúng chủ đan sen chi gian, liền có người đối hôm nay này hiến hội an bài, nổi lên tò mò tâm tư. Này vừa tiến đến thời điểm trước xem hạ bên cạnh liền nhìn đến một cái cực đại cây đào. Đang ở cảm khái thời tiết này như thế nào sẽ có quả đào là lúc vươn tay một sờ tháo xuống quả đào, ngay sau đó liền cảm giác được mềm mại tắc sau, phóng khẩu một cắn, đó chính là mềm mại điểm tâm vị. Ngọt ngào mềm mại điểm tâm còn mang theo một chút ghen tuông, treo ở này trên cây, vốn tưởng rằng là trang trí phẩm, không từng nghĩ đến là thật sự có thể ăn, tuy rằng không phải thật sự quả đào nhưng lại phá lệ hương. Đi ở này sương mù lượn lờ bên trong, không cảm giác được nhiệt, cũng không cảm giác được nửa điểm lạnh băng, này sương mù như là giả dối, giống nhau vươn tay còn có thể đem trên tay sương mù huy đến một bên. Này hết thể như thế mới lạ, làm những cái đó tới khách khứa nhịn không được tâm động, rốt cuộc là mời tới người nào chuyên môn làm tiệc mừng thọ, mới làm ra như thế không giống người thường bộ dáng. Mau đến xem đây là thứ gì. Cũng không biết cùng cô nương đến tuột cùng là từ đâu mời đến, người thế nhưng có thể đem thứ này làm đến như thế mới lạ. Chính là. Hơn nữa hôm nay đồ ăn cũng phá lệ mới lạ, có chút đồ ăn giống như là bỏ thêm một chút đặc thù đồ vật, có chút đau đớn cảm giác, lại làm người nhịn không được ăn một lần lại ăn. Còn đừng nói hôm nay rượu đảo có chút hơi ngọt, thế nhưng có chút rượu còn có thể đảo đến nữ tử nơi này, này rượu hương vị uống lên, ngọt ngào hế ẩm. Cũng không biết này Hà gia chủ từ đâu ra danh tác, thỉnh như vậy cái người tài ba. Không ít người đem ánh mắt đầu tới rồi, đang ở nam khách bên kia uống rượu Hà gia chủ trên người. Cho dù là dáng người quyến rũ ăn mặc váy dài lộ ra kia trắng non tinh tế da thịt cũng không ai, đánh bạc tánh mạng, dám đi ăn bớt. Còn có không ít người đôi mắt có thể nhìn đến kia Hà gia chủ giày thượng kia đem truy thủ, đến nỗi thân thể địa phương khác rốt cuộc có hay không tàng một ít vũ khí, ở đây người tự nhiên là không hiểu được. Nói một đống lớn lời nói, thật vất vả thở phào nhẹ nhõm, từ bên cạnh lấy cái ly rót một mồm to dưới nước đi phu nhân, uống lên viên cảm giác trong miệng chua chua ngọt ngọt mang theo cổ mùi rượu. Nàng dịu dàng khuôn mặt mang theo vài phần mới lạ, nhìn trong tay cái ly nghiêng đầu, cũng không biết đây là thứ gì, thế nhưng còn phá lệ hảo uống, chua chua ngọt ngọt như là quả thủy giống nhau. Chính là một loại dùng nước trái cây ép ra tới, phóng lâu một chút chậm rãi nhưỡng liền gây thành loại này rượu trái cây. Tô Mộc Lam mặt mày cong cong, cười nói. Ngươi đối nơi này sự tình nhưng thật ra hiểu biết, ta lúc trước còn không có hỏi ngươi đến tuột cùng là cái gì thân phận đâu. Ta là Lưu Gia Nhị Phu Nhân. Lưu Gia Nhị Phu Nhân cười nói. có thể đi vào này tham gia yến hội tự nhiên mà vậy đều là cái gia, có thân phận địa vị người, cũng không có cái nào tự cao thân phận người sẽ mang đến trong phủ tiểu thiếp. Nghe thế xưng hô lúc sau, Tô Mục Lam nhịn không được cảm giác được ngạc nhiên, phát hiện Vân Châu Thành có điểm tiểu, có thể có tư cách tham gia lần này yến hội Lưu gia, tự nhiên mà vậy là kia Lưu gia tiểu muội Lưu. Ta đảo không phải cái gì nổi danh người, chẳng qua bởi vì cùng này Hà gia sinh ý thượng có chút lui tới, đã bị này cùng gia chủ cấp mời lại đây, trùng hợp an bài tại đây trên bàn. Tô Mục Lam khiêm tốn nói, cũng không phải là sinh ý thượng có chút lui tới, này lui tới đến cái này hiến hội đều là chính mình an bài. Chẳng qua chưa từng phát hiện sự tình sẽ có như vậy nhiều trùng hợp, người bên cạnh thế nhưng là kia Lưu gia tiểu muội nhị thúc thím. Nhà ngươi thế nhưng có thể làm buôn bán, làm được con cả nhà người cấp mời. Kia thuyết minh cũng là có vài phần bản lĩnh, huống chi này những hạ nhân từ trước đến nay là xem người hạ đồ ăn, lại sao có thể sẽ tùy tùy tiện tiện đem ngươi an bài đến một vị trí. Lưu gia nhị phu nhân không biết nơi này loan loan đạo đạo, còn tưởng rằng trước mắt nữ tử có chút không nghĩ nói cập việc này, hơi mang an ủi nói. Chẳng qua ăn cơm ăn lâu như vậy, trước mắt nữ tử khăn che mặt còn không có tháo xuống, ăn cơm thời điểm nàng đều thế nàng tâm mệt. Cảm ơn phu nhân mau tới ăn. Lại không ăn nói trên mặt bàn đồ ăn đều phải bị ăn sạch. Tô Mục Lam nhấp môi cười khẽ. Ở bên cạnh nghe hai người cho nhau nói chuyện trong đó một vị nữ tử, nhìn kia vẫn luôn dùng khăn che mặt che khuất mặt, ở mọi người chi gian đỡ phải không hợp nhau nữ tử, mang theo vài phần khinh thường. Đặc biệt là nghe được này nữ tử cùng kia Lưu gia nhị phu nhân chi gian nói chuyện, đối với trước mắt nữ tử khinh thường, quả thực là muốn hiển lộ ra trên mặt tới. Nhìn một hồi lâu, nàng kia trang khang làm điều bộ dáng, nhịn không được mở miệng nói. Vị cô nương này ăn cơm vẫn luôn mang khăn che mặt, chẳng lẽ cho rằng chúng ta là không xứng nhìn thấy cô nương bộ dáng? Ăn một bữa cơm đều phải thật cẩn thận, còn mang khăn che mặt, quả thực là không đem các nàng những người này đặt ở trong mắt. Tô Mục Lam mặt mày lướt qua một tia kinh ngạc, giống như núi xa thanh mặt mày, kia một mặt kinh ngạc giống như là một trận gió nhẹ nhẹ nhàng sẽ qua. Nàng ngay sau đó hơi mang xin lỗi nói, bởi vì tiểu nữ tử khuôn mặt không tốt, sợ hai tháo xuống này khăn che mặt trở ngại đến chư vị ăn cơm. Có cái gì rất sợ hãi, cái gì mưa mưa gió gió chúng ta chưa thấy qua cô nương liền đem này khăn che mặt hái xuống đi, chúng ta thấy cô nương bộ dáng này, thật sự là lo lắng cô nương ăn cơm ăn không có phương tiện. Trong đó bên cạnh một cái làm không rõ trạng thái phu nhân, nhìn thấy này khăn che mặt cũng hơi cảm thấy có chút chói mắt. Rốt cuộc đại gia ở bên nhau ăn cơm, ngươi một người trên mặt mang này khăn che mặt, hoặc nhiều hoặc ít có chút kỳ kỳ quái quái. Tô Mục Lam bất đắc dĩ cười, ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Thon dài như ngọc đầu ngón tay, nhẹ nhàng mà đem khăn che mặt hái được xuống dưới. Giống như đào hoa diễm lệ dung nhan, lại hỗn loạn như núi xa thanh lãnh, một đôi mắt phượng hơi hơi gợi lên, mang theo vài phần linh động hoạt bát, ngồi ở chỗ kia mị đến như là một bức bức họa cuộn tròn. Màu đỏ tươi trâu môi hơi hơi mở ra, kẹp đồ ăn ăn xong đi trong nháy mắt kia, một loạt ngồi người đều nhịn không được nhìn nàng kia. Trong đó một nữ tử, nhìn nhìn kia tuyệt mỹ dung nhan, trong tay chiếc đũa đều nhịn không được mà ngã xuống đến mặt bàn. Cùng trên mặt bàn chén đã xảy ra va chạm, thanh thúy tiếng vang đem các nàng kéo về tới rồi hiện thực. Thế gian như thế nào sẽ có như vậy tú mỹ nữ tử, mặt mày thanh lãnh, mắt phượng hơi câu, nhìn về phía người thời điểm giống như là một mảnh đào hoa xuân sắc nhuộm dần. Mỹ đến mang theo vài phần hư ảo, như là bầu trời minh nguyệt, riêng là nữ tử xem thời điểm đều nhịn không được tâm động, càng đừng nói những cái đó nam tử nhìn đến này dung mạo, kia còn không được nháo phiên thiên. Vị này phu nhân làm sao vậy? Bên cạnh đứng nô tỳ làm chút cái gì, mau đem chiếc đũa nhặt lên tới, cấp phu nhân thay tân chiếc đũa. Tô Mục Lam nếu là không biết mọi người giờ phút này ngây người, làm chút cái gì, gấp giọng nói. Chương 95 đối mỹ nhân yêu thích. Hoa dung nguyệt mạo, quốc sắc thiên hương dung nhan. Một đôi như mực điểm sơn con ngươi lộ ở mọi người trước mắt, trực tiếp làm ngồi ở một bàn người trên ngừng lại rồi hô hấp. Càng đừng nói kia trương dung nhan, mỹ hình như là hư ảo, giống nhau làm ở đây người cũng không dám nhiều lời nói. Cũng không biết cô nương đến tuột cùng là cái gì thân phận, lúc trước nghe cô nương theo như lời, thế nhưng là một vị bị Hà cô nương sở mời tới người, hiện giờ lại thấy cô nương lúc này dung nhan, sao chịu được xóa hoa dung nguyệt mạo. Bên cạnh một vị phá lệ sang sảng phu nhân trực tiếp cười dò hỏi, nửa điểm đều không mang theo thẹn thùng. Từ Tô gia nhớ khai trương tới nay, trừ bỏ phía trước kia mấy ngày, bởi vì vừa mới bắt đầu nguyên nhân không có mang lên khăn che mặt, lúc sau kia mấy ngày trên mặt khăn che mặt đều là mang lên. Lại thêm chi mặt khác nguyên nhân không có phương tiện ra ngoài, thường xuyên là nằm ở ghế bập bên thượng không thế nào ra cửa, Tô lão bản ở toàn bộ Vân Châu Thành bên trong đều là chỉ nghe nói có một thân, lại không biết một thân diện mạo đến tuột cùng như thế nào. Thế cho nên về diện mạo điểm này, nơi này người tuy rằng đại bộ phận đều đi qua Tô gia nhớ, lại không biết vị kia Tô lão bản đến tuột cùng thích hợp diện mạo. Tô Mục Lam tự nhiên mà vậy tránh ở đám người bên trong, đỉnh trương xinh đẹp như hoa mặt, như cũ không hiện ngượng ngùng, nếu đối bên cạnh ánh mắt có mắt không tròng, cũng không phải cái gì có thân phận người, chẳng qua là tại đây Vân Châu Thành khai ra cửa hàng, trùng hợp này Hà cô nương, ở mỗi một ngày trên đường thời điểm cùng ta tương đối tiếp xúc một chút, ngay sau đó liền đem ta mời tới này đến hội. Nếu có thể được đến vị kia Hà gia chủ mời, thuyết minh cô nương bản thân bản lĩnh so với người khác tới nói kia đều là cao thượng một bậc, cô nương không cần như thế khiêm tốn. Người bên cạnh mặt mày mang cười, nhẹ giọng nói. Ngồi ở bên cạnh lúc trước ồn ào muốn gỡ xuống kia khăn che mặt nữ tử, lúc này đã đóng há mồm, an an tĩnh tĩnh, không dám nhiều lời. Chẳng qua kia ánh mắt vẫn là nhịn không được nhìn nàng kia, đến tột cùng là như thế nào một trương dung nhan mới có thể, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm liền cảm giác được bị chỉnh trương dung nhan cấp đoạt đi thần thái. Bực này dung nhan nếu là dừng ở những cái đó nam tử trong mắt, nghĩ đến đây vị phu nhân kia khẩn cấp hướng nam tử trong yến hội nhìn, phát hiện chỉ có vài vị nam tử lặng lẽ đem ánh mắt chuyển qua này, mặt khác nam tử còn ở ăn uống linh đình chi gian. Thấy như vậy một màn nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó trên mặt mang theo cười, hơi nhiễm vài phần xin lỗi nói, nếu là không biết, vị cô nương này thế nhưng có như vậy tuyệt sắc dung nhan, ở ta trong mắt cùng người khác so sánh với. Đều không có bất luận cái gì một nữ tử cùng cô nương dung nhan có thể xưng được với là đánh đồng. Mang theo vài phần ế ẩm lời nói, lại có vài phần hâm mộ lời nói, dừng ở người khác trong thai, không biết là cảm khái này phu nhân là toan vẫn là cảm khái trước mắt nữ tử, thật sự là sinh quá hảo, sinh lệnh nữ tử ghen ghét đều đã xảy ra một chút biến hóa. Không có gì so không thể so được với, huống chi ở đây chư vị khuôn mặt sinh đến cũng thập phần rào hảo, đặc biệt là vừa mới cùng ta nói chuyện phiếm vị phu nhân kia, khuôn mặt dịu dàng. Cùng phu nhân nói chuyện phiếm thời điểm, nhịn không được cảm giác được cả người tâm thái đều đặc biệt hảo. Tô Mục Lam vắt hết óc muốn khen một khen mọi người, tuy rằng nàng cũng biết nàng này trương dung nhan lớn lên sắc thật thập phần xuất sắc, chính là lại như thế nào đến trễ cũng không thể làm cho người khác mặt khoe khoang. Ngươi nhưng đừng khiêm nhường, liền ngươi sinh như thế tốt dung nhan, ngay cả ta nhìn đều nhịn không được tâm động, càng đừng nói những cái đó nam tử, cũng không biết phu quân của ngươi đến tuột cùng là người phương nào. Mới có thể cưới đến ngươi như vậy một cái hoa dung nguyệt mạo mỹ nữ nhập gia môn. Lưu gia nhị phu nhân ở bên kia cười nói vừa mang theo vài phần đặc thù hâm mộ, nhìn trước mắt nữ tử, thật là không biết nên hâm mộ này nữ tử, vẫn là hâm mộ kia cưới nữ tử nam tử. Loại này khuynh quốc khuynh thành dung nhan, liền tính là đặt ở một bên ngốc ngốc nhìn, cũng có thể coi trọng vài chú hương thời gian. Trách không được thế nhân toàn ái mỹ nhân, nếu là nàng lời nói, thế nhưng cũng là ái loại này nhất cử nhất động đều là phương hoa nữ tử. Ngồi ở bên cạnh Lưu gia nhị phu nhân vừa nói vừa nhịn không được tán thưởng, một đôi hạnh manh mang theo vài phần kích động, phải biết rằng nàng hiện giờ này diện mạo tuy rằng dịu dàng, nhưng là tuổi trẻ thời điểm diện mạo có thể nói coi như là đáng yêu linh động. Chẳng qua là thời gian thúc giục mỹ nhân, lại như thế nào linh động đáng yêu diện mạo, cuối cùng đều lạc vì cùng phụ quân làm bạn lúc sau, ở nhà cao cửa rộng trong đại viện mặt hình thành dịu dàng. Chính là, chúng ta từ trước đến nay đều thích mỹ nhân. Vì cái gì chỉ có những cái đó nam tử có thể thích mỹ nhân, nếu là ta sinh là nam nhi thân nói, thế nhưng sẽ ở nhà biên cưới tốt nhất mấy phòng mỹ nhân, mỗi người bất đồng mỹ nhân đặt ở trước mắt xem, vừa thấy đều là mỹ. Đứng ở bên cạnh kia sang sảng nữ tử cũng nói đến, chỉ nhìn một cách đơn thuần trên người trang điểm, liền có thể nhìn ra này nữ tử phá lệ lưu loát. Đặc biệt là nói chuyện thời điểm, mang theo một cổ nam tử hơi thở sang sảng thẳng đoạn, căn bản liền không quanh co lòng vòng. Nói thật dễ nghe điểm chính là giống như nam tử giống nhau có nam tử khí khái, nói khó nghe điểm chính là tính tình tương đối thẳng. Tô Mục Lam đối với này đó cá nhân nửa phần đều không chán ghét, thậm chí mặt mày mang cười, ôn thanh nói, vị cô nương này nói tự nhiên là tốt, mỗi ngày rời giường thiếp thân đều phải chiếu gương xem một chút thiếp thân gương mặt này, rốt cuộc như vậy tốt dung nhan, không riêng gì chứ vị cô nương thích xem thiếp thân cũng là thích xem. Loại này tự luyến lời nói, tại đây Vân Châu Thành bên trong không coi là cái gì. Nhưng phía trước cái kia xuất khẩu chính là ở mặt giết nữ tử mang theo bên cạnh nữ tử, nói đến lúc này trên mặt liền có chút không nhịn được. Như là mang theo nhàn nhạt lửa giận, lại cảm giác loại người này nói chính là hắn giống nhau mặt mày, mang theo một chút lạnh băng ngay sau đó ác thanh ác khí nói, thích nhìn cái gì. Chẳng qua là lớn lên đẹp hiện giờ liền nói ra lời này tới, ai biết trên đời này còn có hay không so người lớn lên đẹp nữ tử, như vậy tự luyến làm cái gì. Người hôm nay sao lại thế này? Này nữ tử sinh đến đẹp, cho nên nàng liền không thể xem chính mình diện mạo sao. Ngồi ở bên cạnh, đồng dạng là sang sảng nữ tử, căn bản liền không nghe bên cạnh người ta nói, ngay sau đó trên mặt mang theo vài phần xin lỗi thấp giọng nói, lúc trước còn tưởng rằng ngươi là cái gì nguyên nhân trên mặt mới mang theo này khăn che mặt, không từng nghĩ đến là bởi vì lớn lên quá đẹp. Ta vì vừa mới ta kia phiên xông thẳng hướng ngữ khí, xin lỗi. Nghe được lời này ngồi ở bên cạnh khắc nghiệt ngữ khí nữ tử, nhanh chóng trên mặt một bạch, kia trắng bệnh như là đổ cái gì bạch phấn đi lên giống nhau bạch có chút dò người. Loại này trực ngôn trực ngữ nói, liền tính là ngồi ở bên kia chính mình thừa nhận Tô Mộc Lam, nghe được lời này đều hơi có chút ngượng ngùng, ngay sau đó khẽ lắc đầu miễn cưỡng nói, có cái gì hảo xin lỗi, vốn dĩ chính là bởi vì thiếp thân nguyên nhân mới đưa đến chuyện này. Húng chi ăn cơm thời gian xác thật hẳn là tháo xuống khăn che mặt, nói như thế nào đều là ta không đúng. Ngồi ở bên cạnh vốn là một đầu nói chuyện nữ tử, lập tức xua tay nghiêm túc nói, cũng không thể như vậy nói, ngươi sinh như thế đẹp, nếu như bị những cái đó nam tử nhìn đến nói, tất nhiên là lòng mang ý xấu, hiện giờ ngươi này phiên hành động mới là hảo hảo bảo hộ ở chính mình. Chính là những cái đó miệng lươi chân chu nam tử, cũng không xem chính mình đến tột cùng là cái gì diện mạo, đối những cái đó lớn lên đẹp nữ tử đại hiến ân cần. Ta lúc trước thấy kia mấy cái nam tử ánh mắt không thích hợp, nếu không ngươi vẫn là đem khăn che mặt mang đứng lên đi. Ngươi vẫn là đem khăn che mặt mang đứng lên đi, rốt cuộc bên kia ly chúng ta bên này không tính quá xa, liền vạn nhất bị những cái đó nam tử một đám thấy này mặt nói, lúc sau ngươi khả năng liền phải bị dây dưa không rõ. Từng bước khuyên giải lời nói, cùng phía trước so sánh với, những người này trên mặt đều mang theo chân thành. Tô Mộc Lam sờ sờ chính mình này khuôn mặt, ngay sau đó nhấp môi cười gật gật đầu. Ta thật cũng không phải sợ những cái đó nam tử, chẳng qua là ta tướng công ở bên kia ngồi, vạn nhất nhìn đến ta lúc này bộ dáng này tất nhiên là muốn ghen. Vừa dứt lời, nhanh chóng đem phía trước đặt ở bên cạnh khăn che mặt mang theo trở về, đương này khăn che mặt mang theo trở về lúc sau, chỉ lộ ra một đôi như núi xa thanh giống nhau mặt mày. Liên chỉ cần lộ ra này mặt mày, đều có thể cảm giác được trước mắt nữ tử trên người kia cổ dịu dàng thanh lãnh khí chất, ngồi ở chỗ kia liền giống như một bức họa giống nhau. Mặt mày hơi cong mang theo vài phần động lòng người tư sắc. Cũng không biết đến tột cùng là nhà ai công tử mới có thể có tốt như vậy phúc khí cưới ngươi, ngươi sinh như thế hoa dung nguyệt mạo, nhìn toàn bộ Vân Châu thành đều không có người so người sinh hảo. Ở bên cạnh Lưu gia nhị phu nhân trực tiếp mở miệng tán thưởng nói, căn bản liền không kiêng rẻ. Cũng không biết nhà ai công tử mới có như thế tốt phúc khí, không biết là ngồi ở bên kia vị nào nam tử đâu. Có người tò mò do hỏi đến, nhìn bên kia nam tử ghế. Hận không thể trực tiếp mang theo bên cạnh nữ tử đi qua đi. Rốt cuộc là nhà ai công tử, mới có như thế phúc khí lấy được nàng bên cạnh vị này xinh đẹp như hoa nữ tử. Liên loại này khuynh quốc khuynh thành dung nhan, nói như thế nào cũng đến xứng cái hoàng tử vương tôn, còn có thể không làm thất vọng như thế tốt một khuôn mặt. Tướng công là cái đọc sách, nghĩ đền đáp tổ quốc, ở trong nhà đọc sách cùng ta làm bạn. Tô Mộc Lam mặt mày hơi cong, nhợt nhạt cười, kia phân động lòng người tư sắc, ngay cả này màu trắng khăn che mặt đều trở ngại không được. Ngồi ở bên cạnh nhìn này, nữ tử cười rộ lên loại người này cảm giác, tiếng lòng vừa động, như thế mỹ lệ nữ tử, cười rộ lên quả thực là làm người cả trái tim gian mềm nhũn. Nhanh lên cùng chúng ta nói, làm chúng ta nhìn xem các ngươi vị kia tướng công đến tuột cùng là người phương nào, phải biết rằng, hiện giờ vào triều đình làm quan, xem chính là gia thế. Vạn nhất vị kia tướng công là ăn cơm mềm, chúng ta còn có thể giúp ngươi giáo huấn một chút hắn, bực này nam tử cũng không thể lưu tại trong nhà. Bên cạnh lòng đầy căm phẫn phu nhân nói thẳng nói, có thể tại đây Vân Châu thành bên trong rừng chân gia tộc, hoặc nhiều hoặc ít đều là có tham gia quân ngũ ở nhà mặt. Những cái đó tướng quân lớn lớn bé bé phó tướng, hoặc nhiều hoặc ít có mấy cái, nói cách khác lại chỉ có thể tại đây bên ngoài lưu minh ý bảo, đối diện những cái đó du mục người hận không thể xâm nhập này Vân Châu thành bên trong, sống sót. Đối với này những ăn cơm mềm nam tử tất nhiên là khinh thường, huống chi nghe trước mắt nữ tử giới thiệu, này nam tử còn không có kiến gia lập nghiệp. Như thế đẹp, khăng khăng một mực đi theo kia nam tử nữ tử, còn không dính hoa chọc thảo, ăn một bữa cơm đều phải đem khăn che mặt che khuất mặt. Tốt như vậy một nữ tử, nếu là không quý trọng nói, nhà nàng còn có mấy cái huynh đệ, cũng không thế nào để ý nhị không nhị hôn vấn đề, đây chính là một cái rất tốt có thể phát triển tương lai con cháu dung mạo cơ hội. Mặt khác những cái đó phu nhân sôi nổi nắm lấy cơ hội, theo tiếng nói, đến tột cùng là cái dạng gì nam tử. Mau nói cho ta biết nhóm, cũng không biết cái dạng gì nam tử. Hiện giờ còn ở trong nhà, đều không có đi ra ngoài làm quan. Huống chi nghe ngươi lúc trước lời nói, hiện giờ ngươi hẳn là chính mình khai ra cửa hàng, đây là cái dạng gì nam tử mới có thể làm ra này chờ sự tình. Bên cạnh kia một đám phảng phất nắm lấy cơ hội các phu nhân sôi nổi nói, hận không thể trực tiếp lôi kéo nàng đi đối diện những người đó bên trong tìm được nàng tướng công. Nhưng trên thực tế mang khăn che mặt ăn cơm trong đó còn có một cái phá lệ quan trọng nguyên nhân, tự nhiên mà vậy chính là không nghĩ vừa ăn cơm thời điểm. Những cái đó người còn đem ánh mắt hung hăng rồi ở nàng trên mặt. Tô Mộc Lam khỏe miệng tươi cười hơi cứng đờ, cũng không biết này trương tuyệt mỹ dung mạo rốt cuộc là phúc hay là họa, còn không có tới kịp nói cái gì đó, ngay sau đó liền nhìn cách đó không xa người tới trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Ta nói ngươi đi đâu, như thế nào cùng chư vị phu nhân ngồi ở cùng nhau, rốt cuộc là cái nào an bài vị trí. Hà Y Y Nguyệt tìm hồi lâu lúc sau, mới ở mênh mang đám người bên trong, rốt cuộc tìm được rồi cái kia mang khăn che mặt nữ tử. Bước nhanh đi qua đi, làm người nâng tới một chiếc ghế, tùy tiện ngồi ở bên cạnh, không e dè nói. Trước nói kia ánh mắt còn hung hăng ở người chung quanh phía trước dạo qua một vòng, nhìn xem trong đó có hay không cái gì không hợp pháp phân tử, hiện giờ đối bên người nàng nữ tử sinh ra cái gì ý tưởng không an phận. Ngươi như thế nào lại đây? Hà cô nương lúc trước không phải ở bồi lão tổ tông sao? Tô Mục Lam ngồi ở bên cạnh hơi hơi đem ghế hướng bên cạnh dịch một dịch, mang theo vài phần tò mò dò hỏi. Hà Y Y Nguyệt gợi lên rừng ở bên thai một lọn tóc, mang theo vài phần phóng đãng không kềm chế được, những cái đó người kính rượu đều kính xong rồi, hiện giờ vừa được không chẳng phải là liền tới đây tìm ngươi, ngươi làm thứ này còn khá tốt, ta kia lão tổ tông A, vừa thấy đến liền lòng tràn đầy vui mừng, còn có phía trước ngươi ngồi cái kia tiểu bánh kem, cũng không biết là như thế nào làm được, thế nhưng như thế thơm ngọt. Còn không phải ngươi nói muốn làm đến vui mừng một chút, làm lao tổ tông cũng ăn được đi xuống, này đó mềm mại cái kia đồ vật tự nhiên là càng đến, những cái đó thượng tuổi người thích, rốt cuộc loại đồ vật này không ngừng răng. Tô Mục Lam ngay thẳng mà nói chính mình ăn bài bánh kem nguyên nhân thuần túy chính là bánh kem thật sự không thế nào phí răng, cơ bản có miệng là được. Ở đây kia một mảnh, người chung quanh đều an an tĩnh tĩnh nhìn vị này đại danh đỉnh đỉnh Hà gia gia chủ. Phải biết rằng vị này Hà gia gia chủ niên thiếu thời điểm liền cùng kia lão phu nhân giống nhau, trọng điểm là cùng lão phu nhân bất đồng chính là Hà gia gia tộc trực tiếp nắm giữ toàn bộ Hà gia. Nhìn ta làm chút cái gì, còn không nhanh lên ăn, đây chính là ta bên cạnh vị này Tô lão bản chuyên môn ăn bài, ăn ngon như vậy đồ vật còn không nhiều lắm ăn mấy khẩu. Nhận thấy được người khác ánh mắt nhìn chăm chú lại đây Hà Y Y Nguyệt, căn bản liền không cảm thấy là chính mình sai cười nói. Tô Mục Lam nhàn nhạt nhìn bên cạnh người này căn bản liền không cảm thấy chính mình nơi nào có vấn đề, nhịn không được nhìn rồi nhìn lại lần nữa. Ngay sau đó Hà Y Y Nguyệt lại nghiêng đầu nhìn bên cạnh Lưu gia nhị phu nhân, nhị phu nhân hồi lâu không thấy, vừa mới đại phu nhân còn cho tới nhị phu nhân còn không nhanh lên ăn, chẳng lẽ là thiếp thân ngồi lại đây trở ngại nhị phu nhân ăn cái gì không thành. Không từng nghĩ đến, Hà cô nương cũng như thế bình dân, thế nhưng trực tiếp dọn cái ghế liền ngồi lại đây. Chương 96 tiệc mừng thọ phong thái. Ngươi nhưng đừng kề tại ta bên này, nhanh lên đi tìm chút ăn đi, ta vừa mới xem ngươi ở những cái đó khách khứa bên trong đổi tới đổi lui, cũng không ăn thượng thứ gì đi. Tô Mục Lam chân trong tay chiếc đũa buông quay đầu, đối với bên cạnh lải nhải nói chuyện Hà Y Y Nguyệt, ôn thanh nói. Hà Y Y Nguyệt vỗ vỗ chính mình bộ ngực, tràn đầy kiêu ngạo nói, lại nói như thế nào này đó rượu rơi xuống trong bụng cũng có thể điển chút no, huống chi lui tới người đều phải đi xem, chẳng qua hiện giờ có chút nhàn rỗi thời gian tới ngươi nơi này nhìn xem. Hận không thể chỉ cần trước mắt người cho thấy tâm ý, nhìn trước mắt người ngồi ở chỗ kia ăn cơm bộ dáng, đều nhịn không được ở bên cạnh lẳng lặng nhìn, không biết là bởi vì yêu thích này dung mạo vẫn là người này. Thế nhân toàn ái Mỹ, Hà Y Y Nguyệt từ trước đến nay chính là một cái ái Mỹ nữ tử, đối với người khác Mỹ lệ, sẽ không thế tục không thấy, cũng sẽ hảo hảo thưởng thức. Hiện giờ ngươi vẫn là chăm sóc hảo tự mình, đừng nói tới ta nơi này xem chính ngươi chiếu cố không hảo còn tới ta nơi này, chẳng phải là liền cho ta thêm phiền. Hà Y Y Nguyệt nhẹ giọng nói, cũng không biết bên cạnh nữ tử đến tột cùng ra sao thân phận, nhìn Hà gia gia chủ cùng nàng trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, thế nhưng cũng là một cái trong nhà mặt có thân phận có địa vị nữ tử. Ngồi ở cách đó không xa nam tử thấp giọng nói, ngay sau đó lắc lắc đầu, nhìn trong tay chảy đến rượu, rượu thanh triệt thấy đáy, là một ly tốt nhất rượu. Tản ra nhàn nhạt rượu hương, tràn ngập ở chung quanh mang đến một cổ say khước khí vị, ở bên cạnh người lúc này uống đều có chút uống cao. Bị tùy cơ an bài đến vị trí này thượng đường Hạo Hiên, nhìn đến bên cạnh một cái lại một cái, trên mặt mang theo vài phần hồng, còn nhịn không được đi theo bên cạnh nam tử xưng huynh gọi đệ. Này uống rượu uống như vậy nhiều làm chút cái gì? Vạn nhất trở về nói, chư vị phu nhân chẳng lẽ sẽ không trách cứ chư vị sao? Đường Hạo Hiên như là mang theo vài phần tò mò do hỏi, hắn khuôn mặt tuấn lãng, một bộ nhẹ nhàng thư sinh bộ dáng. Xen lẫn trong này nhóm người đôi bên trong, giống như là một đóa hoa tươi xen lẫn trong một đống cỏ xanh trung. Bên cạnh kia một đám bưng trà đổ nước nô tỳ, toàn bộ đôi mắt hận không thể gắt gao nhìn thẳng vị này nam tử. Mặt như bạch ngọc, mi nếu gió mát trăng thanh, cười rộ lên thời điểm mang theo ba phần xuân sắc, một đôi ẩn tình mắt hơi hơi gợi lên nhìn người, quả thực làm những cái đó bọn nô tỳ một đám tâm động không thôi. Công tử uống rượu. Cách đó không xa ở bên cạnh hầu hạ nô tỳ tiến lên đổ một chén rượu, tay nhỏ phảng phất không có xương cốt, giống nhau nhẹ nhàng mà vô đến vị này nam tử trên tay. Nói chuyện nô tỳ khuôn mặt có vài phần diễm sắc, nói chuyện thời điểm kéo trường âm điều, mang theo vài phần mềm mại ti ngọt, đặc biệt là một đôi mắt hạnh, nhìn người thời điểm ướt rầm rề, phảng phất là nai con giống nhau. Ngồi ở bên cạnh vài vị nam tử nghe được bên cạnh truyền đến tiếng vang, nghiêng đầu vừa thấy, ngay sau đó lắc lắc đầu thấp giọng cười. Xem ra ngồi ở chúng ta bên cạnh vị công tử này, khuôn mặt tuấn lãng, đặc biệt là này đào hoa vận cũng không tồi, này còn chưa tới bao lâu liền có nô tỉ tới xung xoe. Nói chuyện nam tử mang theo vài phần phong lưu, chẳng qua lúc này diện mạo, 3-40 tuổi gương mặt có chút phát phủ. Cũng đừng nói những lời này, nếu là làm ta phu nhân nghe được nói, tất nhiên sẽ hảo hảo dọn dẹp một chút ta. Đường Hạo Hiên cứng đờ một khuôn mặt yên lặng đem tay thu trở về, kia chén rượu nhanh chóng rơi trên mặt đất. Phanh! Thanh thúy thanh âm vang lên. Kia chén rượu ngã trên mặt đất, trong chén rượu chất lỏng chảy ra, rượu hương tràn ngập ở bốn phía. Ở người chung quanh đều bị một màn này cấp hấp dẫn, quay đầu tới xem, liền thấy một cái lăng đầu nam tử khuôn mặt cứng đờ ngồi ở chỗ kia, bên cạnh nữ tử như là đã chịu vũ nhục giống nhau đỏ bừng mặt. Chẳng qua vị này nam tử diện mạo sắc thật tuấn lãng, cũng không trách này nô tỳ, này phó thích bộ dáng. Chính là muốn thương tiếc mỹ nhân nha, công tử, vị công tử này, tuổi còn trẻ, như thế nào không hiểu đến thương tiếc mỹ nhân, xem vị này mỹ nhân hiện giờ đều đỏ bừng mặt. Bên cạnh có không chê sự đại người trực tiếp mở miệng nói, này Vân Châu Thành, dân phong từ trước đến nay thuần phác, đối với này nam nữ hoan ái việc, chỉ cần không phải đặc biệt, kia đều là đủ để chịu đựng. Những cái đó một đám nam tử trong nhà mặt dưỡng mấy phòng tiểu thiếp, nếu là vị trí như là vị kia Hà gia chủ giống nhau, nữ tử ở bên ngoài dưỡng mấy cái nam tử, kia cũng là không sao cả. Chư vị cũng không nên nói giỡn, trong nhà phu nhân nếu là biết ta hiện giờ làm ra loại này hành động, đó là muốn bắt đao tới đem ta bổ tới. Đường Hạo Hiên phất tay nói, ngay sau đó khom lưng đem té ngã trên mặt đất chén rượu cầm lên, phóng tới mặt bàn, mặt mày thư lãng ôn thanh nói, phiền toái cô nương, chờ một chút giúp ta lấy một cái chén rượu lại đây. Ở một đám người ồn ào dưới, kia khuôn mặt kiểu diễm nô tỳ hồng một khuôn mặt chảy mất. Tựa hồ còn không cẩn thận rơi xuống một quả khăn tay, Đường Hạo Hiên thở dài, nhìn dưới mặt đất thượng rơi xuống khăn tay, căn bản liền không giống mọi người bộ dáng kia, trực tiếp vẫy tay, làm bên cạnh tiểu tư đem khăn tay nhặt đi giao cho quản sự. Con đừng nói, ta thật sự gặp qua vị công tử này phu nhân, liền ở vừa rồi vị kia công tử phu nhân diện mạo tuy rằng xem không rõ, nhưng xác xác thật thật một bộ thanh lệ độc tuyệt bộ dáng. Ngồi ở cách đó không xa Tô Mộc Lam, nghe được nam khách bên kia truyền đến thanh âm, ngẩng đầu vừa thấy liền thấy nhà mình nam tử, hiện giờ ở mọi người lời nói bên trong, kia sắc mặt mang theo nhàn nhạt không vui. Xem như vậy tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ phát hỏa, kia sắc mặt mang theo ngày xưa chưa bao giờ gặp qua âm trầm. Cũng không biết bên kia đến tột cùng phát sinh sự tình gì, Vân Thanh giúp ta đi hỏi thăm, nhìn xem đến tột cùng là sự tình gì. Tô Mộc Lam nghiêng đầu đối với phía sau vẫn luôn đứng Vân Thanh nói đến, dặn dò hai câu này lúc sau, nhìn bên cạnh một liền gắt gao an vạ bên cạnh, căn bản sẽ không chịu rời đi Hà Y Y Nguyệt nói đến, hiện giờ ngươi còn không nhanh lên ăn, đợi lát nữa còn không biết phải làm chút cái gì, chuyện sau đó nhưng chính là các ngươi chủ gia sự tình. Này Vân Châu Thành tập tục cùng kia địa phương khác tập tục nhưng không giống nhau, này lớn tuổi giả mừng thọ yến tự nhiên là muốn đại làm, không đơn giản muốn mời đến chung quanh quen biết người, còn muốn mời đến những cái đó thân thích bằng hữu, nếu là có tiền nhân ra, thế nhưng đem hàng xóm láng giềng thậm chí chung quanh đi ngang qua người đều phải phát chút kẹo. Hảo dính dính không khí vui mừng. Gia đình giàu có nói còn có kỳ quái tập tục, dù sao cũng là lớn tuổi giả đại thọ, này Vân Châu Thành bá tánh từ trước đến nay không câu nệ tiểu tiết, này không câu nệ tiểu tiết bên trên tự nhiên mà vậy liền có đem này quà tặng chuyên môn phụng cấp lao thái thái. Ở trước mặt mọi người từng bước niệm ra này quà tặng tên, đến tột cùng tặng cái gì lễ vật, này lễ vật quan trọng nhất không phải quý không quý trọng, mà là như thế nào thảo lao thái thái niềm vui. Này phú quý nhân gia năm nay đều thấy nhiều, liền chưa thấy qua những cái đó mới lạ, muốn tự nhiên mà vậy chính là những cái đó không giống người thường mới lạ vật phẩm. Đã biết, ngươi cũng đừng lo lắng ngươi phụ quân ở bên kia thế nào, ta an bài vị trí kia một đám người đều đánh không lại hắn, tại thân phận địa vị thượng đều không sai biệt nhiều. Hà Y Y Nguyệt thừa nhận là chính mình đem này một vị tuổi trẻ tuấn lãng tuấn tài công tử, nhanh chóng đưa đến một đám du đầu đầy mặt đại thúc bên trong. Ngươi nhà ngươi lúc trước còn nghĩ phải gả với phu quân, hiện giờ chính là cái dạng này, ta nhìn đều sợ hãi, như thế nào lập tức trở mặt không biết người nhanh như vậy. Tô Mộc Lam nghe được lời này nhịn không được nhẹ giọng cười, nghiêng đầu tiểu tiểu thanh tới gần nàng biên, thấp giọng nói. Rốt cuộc loại này lời nói nếu là nói ra nói, bị bên cạnh người nghe thấy được, kia khẳng định lại ở toàn bộ Vân Châu Thành nhấc lên một mảnh phong vân. Vì giảm bớt những cái đó bên ngoài người đề tài câu chuyện, hiện giờ tốt nhất tự nhiên mà vậy chính là thấp giọng, nhỏ giọng mà coi như khuê phòng tư mật lời nói là được. Nếu các ngươi đều cự tuyệt, ta đây tổng không thể cũng may cưỡng cầu, ta chính là một cái từ trước đến nay tôn trọng người khác người. Hà Y Y Nguyệt miệng lưỡi chân chu vài câu, ngay sau đó nhìn đến trước mắt chủ sự đã chuẩn bị lên đài đang không ngừng đục lỗ thần cho hắn, lập tức đứng lên đối với chư vị phu nhân cười nói, đợi lát nữa có việc muốn nội, chư vị phu nhân hảo hảo ăn, nếu là có cái gì không tốt địa phương nhớ rõ cùng tại hạ nói, tại hạ tất nhiên sẽ hảo hảo dạy dỗ bọn họ. Hà gia chủ nói đùa. Những cái đó một đám phu nhân lập tức ngồi dậy tới nói, duy độc một cái ngồi ở bên cạnh an tâm ăn cơm Tô Mộc Lam, trở thành mọi người trong mắt khác thường tồn tại. Rốt cuộc hắn người bên cạnh chính là kia đại danh đỉnh đỉnh Hà gia gia chủ, không nói đến chuyện khác, liền ở toàn bộ Vân Châu thành bên trong thực lực đều coi như là số một số hai. Nếu tại đây vị Hà gia gia tộc bên cạnh đều có thể làm được như thế an ổn, định vẫn như cũ là sau lưng có không nhỏ thế lực, không chừng này thế lực còn có thể cùng Hà gia gia chủ có vài phần tương quan. Hà Y Y Nguyệt đối với chư vị cười nói đến, túi đầu nhìn bên cạnh an tâm ăn cơm, căn bản liền không ngẩng đầu Tô Mộc Lam, khẽ thở dài một tiếng, như thế nào như vậy tình lữ tử liền về vì cái kia nam tử, còn không phải là mặt lớn lên đẹp chút, hận không thể chính mình thân là nam nhi thân. Theo đi qua đi, Tô Mộc Lam nhìn kia anh tư táp sảng Hà Y Y Nguyệt, ở mọi người thổi phồng dưới, nhanh chóng bắt đầu. Theo một tiếng lại một tiếng báo quà tặng thanh, những cái đó đều ở phía dưới bọn nam tử, hoặc là có vài phần hơi say. Tại đây là lúc như cũ đối những cái đó quà tặng cảm giác được thập phần kinh ngạc. Đồng viên ngoại đưa tới hồng bảo san hô một đôi. Chu phó tướng đưa tới tốt nhất giang nam vân cẩm một con. Vi công tử đưa tới hà trạch đại sư tranh chữ một bộ. Nguyệt phu nhân đưa tới, trăm tử trúc thọ đồ. Lưu gia đưa tới, đông hải phù dung tiên một tôn. Kim bạc phỉ thúy đa quý, cái gì cần có đều có. Này một cái vân châu thành lão phu nhân tiệc mừng thọ, ở mọi người trong mắt kêu một cái hoành động. Thẳng đến một kiện đặc thù đồ vật ra tới, đem toàn bộ tiệc mừng thọ không khí bập lửa, một cái đặc thù họa. Tô lão bản đưa tới một bức thiên nhân ôm đào đồ. Họa thượng lão phu nhân sinh động như thật, kia gương mặt hiển từ bộ dáng cùng họa chung giống nhau như lúc, nhìn thấy này họa thời điểm, kia lão phu nhân trong lòng hơi kinh, giống như là chính mình bị sinh ở họa chung. Như thế tinh vi họa nghệ, cũng không biết xuất từ vị nào đại sư tay. Không riêng chỉ là vị này lão phu nhân, bên cạnh một đám người đều bị này bức họa cấp chấn kinh rồi. Loại này họa phía trước chưa thấy qua, hiện giờ thấy càng lệnh người cảm giác được không thể tưởng tượng. Kia vì trước mắt lão phu nhân, hiện giờ giống như là bị khắc ở họa chung giống nhau, mà họa chung lão phụ nhân, trên tay ôm một cái đại đại quả đào, trên mặt mang theo tươi cười, thật sự là gương mặt hiền tử, giống như là một vị lão tiên nhân trên đời. Phía dưới nháy mắt bốc cháy lên một mảnh nghị luận tiếng động, những cái đó ngồi ở phía dưới, vô luận là nam tử vẫn là các nữ quyến, đều sôi nổi thảo luận lên. Đây là thứ gì? Ta như thế nào chưa bao giờ gặp qua như vậy họa. Thật giống như là bị thứ gì chiếu xuống dưới giống nhau, bởi vậy sinh động như thật, như là lão phu nhân tự mình đứng ở ta trước mặt. Đây là vị nào đại sư họa? Thế nhưng có thể họa ra dáng vẻ này, nếu không phải lão phu nhân liền ở ta trước mặt, ta liền cho rằng kia người trong tranh chính là lão phu nhân. Tại hạ mắt vụ về, thế nhưng chưa bao giờ gặp qua như thế tinh vi họa nghệ, này rốt cuộc là người phương nào sở họa? Tô lão bản đến tột cùng là vị nào Tô lão bản? Ta như thế nào chưa từng nghe qua có tên này. Ngồi ở phía dưới hơi có chút ngượng ngùng Tô Mộc Lam, nhìn chung quanh một cái lại một cái phu nhân mặt mang kinh ngạc nhìn phía trước truyền đến thanh âm. Rốt cuộc là thứ gì? Cũng không biết là thế nào kịch nói mới có thể khiến cho mọi người vây xem, như thế nào một bức họa mới có thể làm những cái đó người hiện giờ đều tiến đến. Ta cũng không biết chúng ta vị trí này ly quá xa, chỉ nhìn thấy ta vị kia phu quân đến bên này vội vã đi lên. Phải biết rằng ta phu quân đối với này họa nhưng rất có vài phần nghiên cứu, ở trong nhà đều là có không ít họa. Bên cạnh nữ tử nhịn không được gật đầu nói, hận không thể cùng những cái đó nam tử giống nhau nhanh chóng tiến lên vừa thấy, nhìn một cái đến tột cùng là thứ gì, dẫn tới nhiều như vậy nam tử sôi nổi tiến lên. Ở phía trước biên những cái đó nhịn không được tiến lên vừa thấy bọn nam tử, tỉ mỉ đoan trang kia bức họa cuộn tròn, căn bản liền không màng lúc này đến tột cùng là cái gì trường hợp. Làm ta cảm thấy loại này lời nói đủ để khai tông lập phái. Tại hạ cũng cảm thấy như thế tinh vi hòa nghệ, đem một người hòa đến, giống như thật sự giống nhau sinh động như thật, như là một người ở hòa chung. Cũng không biết đến tột cùng là vị nào đại sư, không biết Hà gia chủ có không dẫn tiến một phen, nhà ta vị kia không nên thân tiểu nhi tử gần nhất cũng ở học họa, tưởng nhận thức vị này đại sư bạc sự, tuyệt đối hảo thương lượng, coi như nhà ta thiếu ngươi một thân tình. Đã xem họa si mê nam tử, ngồi dậy tới nói. Nghe đại gia nghị luận, phá lệ nhanh nhạy, nghe phía trước thanh âm Tô Mộc Lam, nghe được những người đó đàm luận chuyện của nàng, trên mặt mang theo vài phần xấu hổ. Kia ngượng ngùng nguyên nhân tồn tại, chính là bởi vì thứ này bắt được thời đại này xác thật rất cao siêu, nhưng là ở hiện đại chẳng qua là một bộ trình độ trung thượng phác họa họa thôi. Mà xấu hổ nguyên nhân, phía trước người đã bắt đầu thảo luận đến khai tông lập phái, tức khắc hận không thể đem kia bức họa hảo hảo thu hồi tới. Bởi vì tiền đều cầm đi làm tài chính khởi đầu, dẫn tới trên tay căn bản là không có nhiều ít tiền bạc mua một cái giống dạng lễ vật, cuối cùng lại thật sự là không đành lòng chính mình hầu bao co lại, cũng chỉ có thể ra tay vẽ một bức họa tặng đi lên. Đứng ở phía trước Hà Y Kỳ Nguyệt, nghe được, là Tô lão bản đưa lại đây, nhịn không được đem ánh mắt đầu tới rồi ngồi ở cách đó không xa Tô Mộc Lam. Nguyên bản lấy cho rằng đưa tới, chỉ là thấy không có gì đặc biệt đồ vật, không thành tưởng thế nhưng đưa tới một cái đủ để khai trung lập phái họa, này Tô cô nương đến tột cùng là người phương nào. Các ngươi nhưng đừng vây quanh ở nơi này, hiện giờ chính là tổ mẫu sinh nhật, muốn xem họa nói, đợi lát nữa liền đi trong phòng xem, một bức họa, chẳng lẽ chúng ta còn sẽ không cho chư vị xem. Hà Y Y Nguyệt cười nói đến, nghĩ thầm xác thật sẽ không cho. Chương 97 vô căn cứ. Hà Y Y Nguyệt nói ra lời này, những cái đó một cái lại một cái thăm dò lại đây nam tử nhịn xuống trái tim, kích động ý tưởng, có chút không xác định dò hỏi, Hà gia chủ nói chính là thật sự, này họa kiếp nhưng giá trị thiên kim, ta chờ không thấy quá như thế họa. Tự nhiên chư vị đều ở đây, chẳng lẽ ta còn có thể lừa các ngươi không thành. Mau liền tàn ra, hảo hảo nghỉ ngơi. Còn có mặt khác quà tặng không đi lên đâu. Hà Y Y Nguyệt trên mặt mang theo cười, trấn an nói, xử cái ánh mắt cấp người bên cạnh, loại đồ vật này còn không cẩn thận lấy về đi phóng hảo, liền vạn nhất đợi lát nữa một cái lại một cái nhìn qua, ngươi sờ sờ ta sờ sờ họa liền không có. Phá Lệ Cơ Linh gã sai vật nhanh chóng đem này họa cấp thu được nhà kho, thấy này họa không có lúc sau, lưu tại trong sân người nhịn không được bắt đầu nói. Rốt cuộc là vị nào Tô lão bản thế nhưng ra tay như thế hào phóng. Ta như thế nào không ở Vân Châu Thành bên trong nghe qua vị này lao bản danh hảo. Chính là, ta ở Vân Châu Thành như vậy nhiều năm cũng không nghe thành vị nào Tô lao bản thế nhưng như thế hào khí, vị này đủ để khai tông lập phái đồ vật thế nhưng liền đưa tới. Cũng không biết là vị nào đại sư họa nghệ như thế tinh vi. Một bộ vô cùng đơn giản phát họa họa liền đem ở đây đại bộ phận người đều cấp hù dọa, những cái đó người thảo luận khởi chuyện này tới, rượu đều tỉnh không ít. Đặc biệt là ở phía sau không có tư cách tiến lên vừa thấy. Kia bức họa đến tột cùng người, trong lòng càng là ngứa không thôi, rốt cuộc là thế nào một bức họa có thể đáng giá phía trước ngồi những cái đó nhà cao cửa rộng đều như vậy thảo luận. Có tư cách tiến đến vừa thấy kia đều là tự cho mình thân phận cao quý, đặc biệt là kia một đám, này thân phận đủ để ở Vân Châu Thành bên trong đi ngang. Cái gì kỳ chân dị bảo chưa thấy qua, tuy rằng so ra kém kia trong cung mặt những cái đó cung phụng, nhưng là đại bộ phận đồ vật đều kiến nghị bất quá. Cũng không nói có được, thấy là gặp qua. Nhưng duy độc này một kiện đồ vật thế nhưng chưa bao giờ gặp qua. Chuyện này làm những cái đó người nhịn không được phỏng đoán, không ít người đem ánh mắt đầu tới rồi kia tươi cười đầy mặt Hà Y Y Nguyệt trên người. Không biết Hà gia chủ cũng biết đến vị kia Tô lão bản đến tột cùng ra sao lai lịch, có không có thể dẫn tiến vị kia đại sư. Có người vẫn là không hòa hoãn kích động tâm tư, nhịn không được mở miệng dò hỏi. Chính là nhiều ít bạc Hà gia chủ chỉ lo nói một tiếng, ta tất nhiên sẽ hảo hảo đưa lên thù lao. Chỉ cần biết vị kia đại sư tin tức liền hảo, nhà ta mẫu thân hiện giờ năm phát cũng đã cao, tại hạ tưởng tranh vẽ bức họa cuộn tròn, chuyên môn vẽ tranh mẫu thân đại nhân. Có không ít người nghĩ là đem tuổi tác đã cao mẫu thân càng nhịn không được tâm động, sôi nổi mở miệng dò hỏi. Chính là, huống chi Tô lão bản thế nhưng đem này quà tặng đưa tới, không chừng Tô lão bản liền tại đây hiến hội phía trên, không biết này quà tặng đến tuột cùng là người phương nào đưa tới. Có không đứng ra cùng tại hạ nói như vậy một hai câu lời nói. Không cầu mặt khác, chỉ hy vọng Tô lão bản có thể đem tên này họa sư liên hệ địa chỉ báo cho một vài, ta chờ tất nhiên sẽ không buồn xịn. Bực này sinh động như thật nói riêng là đặt ở trong nhà cho mẫu thân vừa thấy liền phá lệ thích, liền vạn nhất đưa ra đi nói, kia lại là một bút giá trên trời tài phú. Này một cái hai cái đều mở miệng nói, không ít người đối với này sinh động như thật họa, phá lệ mắt thèm. Ngồi ở cách đó không xa, lỗ thai nhanh nhạy Tô Mộc Lam, nghe thế một câu hai câu nói trong lòng cả kinh, vội vàng ngẩng đầu. Nhìn cách đó không xa Hà Y Y Nguyệt. Hà Y Y Nguyệt tự nhiên mà vậy sẽ không đem cái này địa chỉ nói cho mọi người, cũng sẽ không đem đang ở trong yến hội hảo hảo ăn cơm Tô Mộc Lam, cấp bại lộ ra tới. Muốn nói này bức họa, nàng cũng cảm giác được thập phần kinh ngạc, bất quá hiện giờ không phải kinh không kinh ngạc sự tình. Chính là trường hợp này càng ngày càng hỗn loạn, Hà Y Y Nguyệt mày gắt gao nhăn lại, sắc mặt mang theo vài phần âm trầm, ánh mắt hung tợn nhìn này một cái, lại một cái hận không thể tễ đi lên người. Còn không có tới kịp phát hỏa, liền nghe được đặc thù thanh âm, ngay sau đó trường hợp mang theo an tĩnh, chung quanh những cái đó còn ở ồn ào nhốn nháo người đều đem ánh mắt gì qua đi. Ngồi ở chỗ kia lão phu nhân nhìn một cái lại một cái mặt mang, nôn nóng thần sắc đang nhìn bên cạnh hơi nhiễm không vui Hà Y Y Nguyệt, trong tay sử quải trượng nhẹ nhàng đánh mặt đất. Hôm nay là lão hủ sinh nhật, về này bức họa sự tình chờ yến hội qua đi lúc sau lại hảo hảo trao đổi tốt không? Lão phu nhân mở miệng hoặc nhiều hoặc ít đều phải cấp một chút mặt mũi, càng miễn bàn bên cạnh kia Hà gia chủ sắc mặt đã mang theo vài phần không vui. Phục hồi tinh thần lại người tự nhiên là đem trong lòng nghi hoặc đè ở đáy lòng, hiện giờ là tiệc mừng thọ phía trên, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện như thế? Lão phu nhân nói chính là, lão phu nhân mau mau ngồi xuống, đều là vãn bối nhóm vô lễ. Đi đầu người lập tức đem ánh mắt đưa cho phía sau kia một đám còn tranh nhau không thôi người, quay đầu nói đến, này một đám hiện giờ giống bộ dáng gì? Chính là, nhanh lên, sau đó còn có chút lễ vật chuyên môn muốn xuất ra đến xem, đại gia nhưng đừng đều tê ở chỗ này. Hà Y Y Nguyệt đem mồ hôi trên trán lau sạch, miễn cưỡng mặt mang tươi cười nói. Ngồi ở cách đó không xa Tô Mộc Lam, cứ như vậy nhìn trọng người trên mặt mang theo bất mãn, trơ mắt nhìn kia bức họa bị lấy đi, ngoan ngoãn ngồi vào chính mình vị trí thượng. Liên tưởng an an tĩnh tĩnh mà ăn cơm thời điểm, lại nghe được bên cạnh truyền đến thanh âm, những cái đó cũng chưa được với đi, vừa thấy người thật sự là bị những cái đó có thể đi lên xem người, câu tâm ngứa. Cũng không biết là cái dạng gì một bộ tuyệt thế họa, họa bên trong rốt cuộc họa chính là ai. Thế nhưng đem như vậy nhiều người đều câu đến mất hồn mất vía, những cái đó đều có thể so chúng ta có nhãn lực nhiều. Tô Mộc Lam khỏe miệng hơi run rẩy, yên lặng nâng lên chén ăn cơm. Mọi người đều nghe nói không có. Một cái lại một cái đám người tụ tập ở bên nhau, chia sẻ cái gì đại bí mật, trong quán trà mặt người nhịn không được muốn cho ánh mắt gì qua đi. Gần nhất ta kia tam thúc thúc nhị bá mâu đi vị lao phu nhân trong nhà, thấy được giống nhau đến không được đồ vật. Lui tới đám người tụ ở bên nhau, nghe này nhà cao cửa rộng bên trong bí mật. Thứ gì mau nói nha, đừng cọ tới cọ lui. Chính là, chúng ta ở chỗ này hơn nửa ngày cũng chưa nghe thấy ngươi phun ra cái gì lời hay, rốt cuộc là sự tình gì mau nói. Không nói nói chúng ta liền rời đi. Mau nói, ta còn vội vã đi làm chuyện khác đâu. Kia vì nhìn phá lệ chắc nịch nam tử vươn tay, bình phục các vị kích động tâm tình, đừng nóng vội, hiện tại ta liền nói, nghe nói cũng không biết là vị nào đại sư cùng này Hà Gia Gia chủ chi gian có quan hệ, cư nhiên cấp Hà Gia Gia chủ đưa lên một bức họa. Không phải một bức họa sao? Những cái đó vàng thật bạc trắng đều gặp qua nhà cao cửa rộng, lại không phải cái gì hy thế chi bảo, có cái gì hảo cố lộng huyền hư. Có người khinh thường nói, trói lọi khinh thường bãi ở trên mặt, tức khắc làm vị kia nam tử cao mày. Thứ này nhưng không giống thường lui tới kia vài món đồ vật, các ngươi cũng biết kia họa người trên họa chính là ai. Này vấn đề ném đi ra ngoài, phía dưới nghe người nghi hoặc lắc lắc đầu. Hai mặt nhìn nhau, bọn họ lại không đi tham gia loại này cao lớn thượng yến hội, làm sao có thể biết đến tuột cùng là người nào. Nhanh lên, đừng cố lộng huyền hư, trực tiếp nói cho chúng ta biết đến tuột cùng là thứ gì đi. Chính là. Rốt cuộc là thứ gì đáng giá như vậy cố lộng huyền hư? Đối mặt mọi người sôi nổi thanh âm, đứng ở bên trên nam tử khẽ thở dài một tiếng, một bức họa lao phu nhân nói, như là đem sống sờ sờ lao phu nhân khắc vào mặt trên. Chẳng lẽ là ngươi chưa thấy qua những lời này đó, đã nói như vậy, hiện có người đã đối mặt một cái phổ phổ thông thông họa, liền làm ra như thế đại phản ứng. Còn không phải là một bức họa lại như thế nào hòa hảo, cũng không đến mức làm ngươi kinh ngạc như thế, thật không kiến thức. Hơi chút gặp qua mấy bức danh họa người. Hiện giờ vừa nghe không thú vị nói, còn tưởng rằng là cái gì đại bảo bối, không thành tưởng chính là như vậy cái đồ vật. Lãng phí thời gian, ở chỗ này nghe xong nhiều như vậy, quả thực chính là lãng phí sinh mệnh. Nói người chung quanh như vậy vừa nghe cũng nhanh chóng muốn rời đi, ngay sau đó trước mắt nam tử vây vây tay nói. Thật sự là giống nhau như lúc, không lo cho là ta như vậy nói, lúc ấy ở đây người hận không thể đem kia bức họa đoạt nhập trong phủ, đáng tiếc này bức họa là kia đưa lên đi lễ vật. Tên kia nam tử quơ chân múa tay nói. Ngươi này chẳng qua là nghe tới nhàn thoại, còn tưởng rằng là cái gì rất tốt đồ vật, bất quá là một bức họa. Không ít người khinh thường nhìn lại nói. Nguyên bản tụ ở bên nhau người nhanh chóng tiêu tán, chỉ có thể làm nam tử đứng ở tại chỗ hề vải cúi đầu, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, những người đó như thế nào liền không tin đâu. Một bức nho nhỏ họa mà thôi, nhanh lên trở về hảo hảo ăn cơm, chuẩn bị làm việc. Có bên cạnh nam tử vươn tay vô vô kia nam tử bả vai an ủi nói đến, này đó đều không thực tế đồ vật. Không cần suy nghĩ, liền tính là thật sự, chúng ta này đó thân phận cũng không có khả năng sẽ nhìn đến như vậy bức họa của tròn. Bên cạnh từng bước người qua đường thảo luận thanh, huệ vải nam tử lau lau mặt, ngay sau đó đánh lên tinh thần. Nắm chặt nắm tay, như là thề giống nhau nói, kia chờ thần kỳ họa, tất nhiên muốn cho đại gia cùng nhau nhìn một cái, đến tột cùng kia lời nói trông như thế nào. Ở trong phòng hảo hảo Tô Mộc Lam không thể hiểu được đánh cái hát xì, dùng tay xoa xoa chóp mũi, thấp giọng nói, chẳng lẽ trong cung mặt kia hai cái nữ suy nghĩ nàng. Thời gian vội vàng chợt lóe rồi biến mất, 3 tháng thời tiết xuân về hoa nở, khoảng cách kia bức họa đã không ít thời gian. Chính là này lầu 2 chuyên cấp những cái đó phụ nhân nơi, như cũ chỉ có thể nghe được không ít người ở thảo luận. Mở cửa ra bên ngoài biên vừa thấy, như cũ có thể nghe được bên ngoài thanh âm truyền đến, lời trong lời ngoài đều ở thảo luận, kia nửa tháng nhiều trước họa. Lao ra nhà ta từ nhìn thấy kia bức họa lúc sau, liền hận không thể chuyên môn thỉnh họa sư lại đây. Một cái trang điểm quý khí phụ nhân, trên tay còn mang theo phỉ thúy vòng tay, biên nói chuyện trên mặt biên mang theo vài phần ưu sầu. Không đơn giản là nhà ngươi lão gia, là từ ta lão gia biết lúc sau cũng hận không thể chuyên môn nhận thức một chút vị kia họa sư, không cầu hiện tại là có thể làm vị kia họa sư hỗ trợ họa đi, cầu có thể lúc sau có cơ hội. Ngồi ở bên cạnh cùng ăn đồ ngọt phụ nhân cũng nói vừa mang theo vài phần khát vọng. Gần nhất này bức họa hoàn toàn ở toàn bộ Vân Châu thành phát hỏa, này mỗi ngày đều có không ít người cầm bái thiếp cố ý thượng phủ. Nghe nói kia ngạch cửa đều phải bị đạp lạ, đông đảo nhân gian kia vô cùng thần kỳ họa lúc sau, liền tính không vì chính mình cầu, cũng muốn vì trong nhà trưởng bối cầu thượng như vậy một bức họa. Nếu đều có thể cấp vị kia lão phu nhân họa, kia mặt khác vài vị tự cho mình thân phận địa vị người như thế nào cũng có thể vớt thượng một bức. Ôm ý nghĩ như vậy, những cái đó người một cái lại một cái tới cửa bái phỏng. Liền tính là vì mặt mũi tình Hà Y Y Nguyệt, cũng không thể phóng kia vài vị mặc kệ. Thật sự liên tiếp xử lý chuyện này, vài thiên rốt cuộc nhịn không được, đẩy ra Tô gia nhớ đại môn. Ngươi nói một chút chuyện này xử lý như thế nào? Hà Y Y Nguyệt không chút khách khí đẩy cửa ra liền nói đến, trên người còn mang theo không có tan đi hỏa khí. Chuyện này không trách ta, ta chẳng qua là tặng cái lễ vật, ai biết bọn họ đều theo dõi ngươi, hiện tại ngươi mới là trong nhà quản sự tình, ngươi hỏi một chút ta như thế nào biết? Tô Mộc Lam nhàn nhã nằm ở ghế bập bên thượng, một chút loạn choạng, xem kia phó nhàn nhã tiểu bộ dáng, làm người bên cạnh đều nhịn không được ghen ghét. Vốn dĩ nghe được bên trên động tinh cô ý lại đây xem một cái Vân Thanh, nhìn thấy chính mình gia chủ tử này phó nhàn nhã bộ dáng, liền xem đều không nghĩ xem, nhanh chóng rời đi. Giống như vậy nhàn nhã bộ dáng, có thể đã chịu cái gì tội lớn, huống chi hà cô nương từ trước đến nay không phải như vậy không hiểu người của ngươi. Tô Mộc Lam căn bản liền không chú ý tới đi lên nhìn thoáng qua Vân Thành, nhìn trước mắt mang theo vài phần lửa giận xông thẳng hướng xông tới Hà Y Y Nguyệt, hơi cảm giác được cơ bản đau đầu, nhưng mặc dù là này phân đau đầu, như cũ có thể làm nàng từ trên chỗ ngồi đứng lên. Tô Mộc Lam lười biếng ngẩng đầu, mang theo vài phần lười biếng, trong mắt phiếm một chút quang nhìn trước mắt người, ngẩng đầu lên thời điểm, trắng tinh phần cổ lộ ở trước mắt người tầm mắt bên trong. Hà Y Y Nguyệt thấy kia một đoạn giống như bạch ngọc tuyết trắng phần cổ, trên mặt mạc danh nhiễm một tầng nhàn nhạt hồng. Nhìn cái gì mà nhìn đâu, không nghe được ta nói chuyện sao? Tô Mộc Lam nói một đống lớn lời nói lúc sau dừng một chút, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn trước mắt ngơ ngác nữ tử vươn tay vây vây. Như thế nào lập tức liền ngốc thành dáng vẻ này, như là bị cái gì cấp hù dọa giống nhau. Làm một người đàn ông có vợ, Hà Y Y Nguyệt thật sự là bị trước mắt mỹ mạo cấp tâm động, đem ánh mắt sần đến mặt khác phương hướng, mạnh miệng nói, vừa mới chẳng qua là dễ tiểu tinh bị chuyện khác cấp mê hoặc, hiện tại ngươi nói một chút ngươi vừa mới muốn nói cái gì sự tình tới. Tô Mộc Lam thở dài, chạm chạm bên cạnh tay vịn, ngay sau đó chỗ tựa lưng hơi hơi đi phía trước gì, cả người ngồi đến so phía trước hơi chút đoan chính chút. Không phải kia phó nằm ở ghế bập bên thượng lười biếng bộ dáng, từ bên cạnh đổ một ly trà thủy, nhẹ nhấp một ngụm, lúc này mới nghiêm túc nói, ta lúc trước nói với ngươi, nếu là ngươi thật sự không nghĩ cùng những người này nói chuyện nói, ngươi có thể nói thẳng làm kia bức hòa người, hiện giờ đã đi bên địa phương. Cái này tiếp lời phía trước đều nói qua. Nhưng bọn họ vẫn là muốn hỏi ta liên hệ phương thức, huống chi này lễ vật là Tô lão bản đưa vào tới, bọn họ chủ yếu hỏi ta là Tô lão bản là cái nào Tô lão bản, hảo chuyên môn tới tìm ngươi. Hà Y Y Nguyệt buông tay, bất đắc dĩ nói, này một đám cùng nhân tinh giống nhau, chính là không hảo lừa gạt. Này đó cá nhân hận không thể mỗi ngày tới cửa bái phỏng, hắn nếu là chưa thấy được loại này thần kỳ họa kỹ còn hảo, thấy này thần kỳ họa kỹ, liền hận không thể hảo hảo nhận thức vị này đại sư. Vậy ngươi nhiều lời vài câu không phải được rồi, nói cái kia Tô lão bản cũng cùng những người đó giống nhau trực tiếp rời đi, chẳng qua là trùng hợp đi ngang qua lại cùng ngươi có duyên phận, các ngươi hai cái liêu hai câu cảm thấy trò chuyện với nhau thật vui. Tô Mộc Lam vô căn cứ lên, căn bản đều không mang theo sợ. Chương 98 nhọc lòng Hà gia chủ. Đối mặt trước mắt người, một bộ khó thở bộ dáng, Tô Mộc Lam căn bản liền không đem trước mắt người đặt ở trong mắt. Hà Y Y Nguyệt nhìn trước mắt người bộ dáng, cảm giác được đau đầu. Nhịn không được từ bên cạnh lấy tới một cái ghế trực tiếp ngồi xuống, hắc một khuôn mặt, không mang theo nửa điểm tươi cười nói, hiện tại kia một ít lại một ít đều tới ta này bái phỏng, còn không đều là vì ngươi. Ngồi ở ghế bập bên thượng vui sướng hài lòng nhìn trước mắt Hà Y Y Nguyệt tức muốn hộc máu bộ dáng, qua nửa sẽ, mới nhẹ nhàng nói, có cái gì hảo đáng giá ngươi sinh khí, hiện giờ dáng vẻ này cũng không thể giải quyết chuyện này, không phải. Nói nói không biết nghĩ đến cái gì, cảm thấy bên ngoài thời tiết không tồi, lôi kéo bên cạnh một cây tuyến, thanh thúy tiếng vang từ trong phòng biên truyền ra bên ngoài. Ken len ken tiếng vang, ở bên ngoài bận việc Vân Thanh, vừa đi tiến vào liền thấy nhà mình tiểu thư cùng Hà Y Y Nguyệt hai người cho nhau đối chất. Nhanh lên lại đây, mau đến giữa trưa, Hà cô nương còn không có ăn cơm, ta cũng không có ăn, chuyên môn lấy chút ăn ngon lại đây khao khao Hà cô nương. Tô Mộc Lam đầu tiên lại như vậy giống nhau nói đến. Nghe được lời nói bên trong ý tứ, vốn đang có vài phần lửa giận Hà Y Y Nguyệt, cho rằng có vài phần ngượng ngùng chạm chạm chóp mũi, nàng lớn lên vốn là rảo lệ của mị, làm ra này một phen tư thái thời điểm. Một đôi hẹp dài đôi mắt hơi hơi gợi lên mang theo vài phần mỹ diễm. Đối thượng này một đôi mắt, Vân Thanh nhịn không được mang theo vài phần tò mò nhìn qua đi, nếu không phải biết Hà Y Y Nguyệt tự thân thực lực nói, không chừng này đây vì cái nào bị phủng ở lòng bàn tay bên trong, nũng nịu cô nương. Lăng là người ngoài vừa thấy cũng nhìn không ra tới vị này kiểu diễm vô cùng nữ tử, tại đây Vân Châu thành thân phận địa vị có bao nhiêu cao, cũng sẽ không tưởng tượng này nữ tử đơn thương độc mã liền có thể xâm nhập địch quân trận doanh. Đã biết. Hôm nay tiểu thư còn không có hạ quá này ghế dựa, nhớ rõ xuống dưới đi một chút, không cần vẫn luôn nằm ở ghế trên mặt. Vân Thanh hơi gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết được, nhìn ngồi ở ghế bập bên tốt nhất lâu Tô Mộc Lam, sau đó hơi cảm giác kia bạch như tuyết da thịt, mang theo vài phần châu tròn ngọc sáng cảm. Rời đi nện bước tạm dừng, Vân Thanh nhịn không được mở miệng nói, tiểu thư cái này mùa đông ăn không ít đồ vật, bởi vì không ra đi vận động, ngay cả đi đường đều không nghĩ đi ra ngoài, không ngại chiếu một chiếu gương. Còn không có tới kịp lấy lại tinh thần Tô Mộc Lam, cũng chưa tới kịp phản ứng, bên cạnh Hà Y Y Nguyệt, liền nhịn không được cười nhạt một tiếng cười. Vân Thanh nghe thế tiếng cười nhanh chóng chạy, căn bản cũng không dám dừng lại, rốt cuộc Hà cô nương cũng không phải cái gì người ngoài. Nay tới đều tới như vậy nhiều ngày, tiểu thư hẳn là sẽ không tức giận. Hà Y Y Nguyệt đứng lên đánh giá trước mắt người, vươn tay lượng lượng cái kia thủ đoạn, cảm giác được lòng bàn tay phía dưới một mảnh tinh tế, nhịn không được cười ra tiếng. Xem ra ngươi xác thật mập lên không ít. Hà Y Y Nguyệt nói chuyện liền tính, còn nhịn không được dỗi tay lấy qua đi khoa tay múa chân. Vốn đang không có gì phản ứng Tô Mộc Lam, nhìn thấy này khoa tay múa chân tư thế, nhịn không được cau mày, từ bên cạnh ngăn kéo chung lấy ra một mặt gương, tỉ mỉ nhìn. Trong gương nữ tử, da thịt như tuyết, khuôn mặt kiều nộn, mặt mày lưu chuyển chi gian rực rỡ lung linh, thấy thế nào đều nhìn không ra tới béo bộ dáng. Đem trong tay gương bông, Tô Mộc Lam không có nửa phần tự mình hiểu lấy Tô Mộc Lam, đạm mặc nói. Tất nhiên là nhìn lầm rồi, ta nhưng không cảm thấy ta nơi nào biến béo. Hà Y Y Nguyệt nhìn trước mắt người này bộ dáng, ngay sau đó thăm dò qua đi nhìn chung quanh, nhịn không được dùng tay nhẹ nhàng vô vỗ bên cạnh cái bàn. Ngươi người này như thế nào sinh này phó ra mặt dày bộ dáng, cũng không nhìn xem hiện giờ ngươi, cùng lúc trước mới vừa nhận thức so sánh với, rốt cuộc trọng nhiều ít cân. Một nữ tử lại như thế nào bị người ta nói béo, đều sẽ hơi có chút phản cảm, nhưng Tô Mộc Lam liền không phải một cái vô cùng đơn giản nữ tử. Cầm lấy bên cạnh gương, đối với kia gương nói, gương gương, ngươi nói ta béo sao? Ngay sau đó nho nhỏ dùng phúc ngữ nói, ta đáng yêu chủ nhân ngươi cũng không có béo, ngươi phi thường xinh đẹp. Ngay sau đó cầm trong tay gương phóng tới một bên, mở ra tay cười nói đến, ngươi xem này gương đều không có nói ta béo. Hà Y Y Nguyệt trơ mắt nhìn một màn này, nhịn không được khí tượng ngồi ở một bên, chính mình cho chính mình đổ một chén nước, ngươi chẳng lẽ là thật sự cho rằng ta là một cái ngốc tử? Lúc trước đều đã theo như ngươi nói giải quyết phương pháp, hiện giờ ngươi ngồi ở ta nơi này cũng là không có bất luận cái gì tác dụng. Tô Mộc Lam tiếp tục đem ghế rửa phóng bình, căn bản liền không nghĩ tiếp tục giao lưu bộ dáng, làm người nhìn nhịn không được hận đến ngứa răng. Hiện tại thời gian không còn sớm, chờ một chút còn muốn ăn cái gì, vừa lúc bổ cái giác. Tô Mộc Lam không có chút nào tự giác, thậm chí còn ở Hà Y Y Nguyệt ánh mắt dưới, đem chăn hướng lên trên lôi kéo, một bộ liền phải mau ngủ bộ dáng. Hà Y Y Nguyệt nhưng nghe thấy Tô Mộc Lam chờ một chút còn muốn ăn cái gì, ngồi ở một bên nhìn chung quanh, ngay sau đó đi đến cửa sổ bên cạnh, mở ra cửa sổ. Ngay sau đó còn phá lệ bình tĩnh biểu tình, mang theo một phân không thể tin tưởng, chỉ vào ngoài cửa sổ bên kia một đám người, còn ở bên này quan sát đến Tô Mộc Lam nam tử, thấy một cái hơi có vài phần quen mắt nữ tử mở ra cửa sổ. Tức khắc bị dọa đến tè ra quần, vội vàng đem phía chính mình cửa sổ hợp nhau tới, hợp đến một chút ít đều không thuận lúc sau mới chụp được nói. Vừa mới người kia ta không nhìn lầm nói, là vị kia Hà gia chủ đi. Bên cạnh kia mấy cái cũng bị sợ tới mức kinh hồn chưa định người, nhịn không được đại khí xuyến ra tới, gật gật đầu, phụ hòa nói, ngươi không nhìn lầm nói, hẳn là chính là kia Hà gia chủ. Hà Y Y Nguyệt quay đầu xem này như cũ nằm ở ghế bập bên tử thượng, đắp chăn, nhắm mắt dưỡng thần nữ tử, đi qua đi nhịn không được dùng tay cầm rìu, ngươi đều không có phát hiện bên kia sự tình sao. Còn có để người nghỉ ngơi. Mang theo vài phần mê mang Tô Mộc Lam, nhẹ nhàng ngáp một cái, khó hiểu theo ngón tay phương hướng xem qua đi, ngươi nói chính là bọn họ nha. Cái gì gọi là ta nói chính là bọn họ? Chẳng lẽ ngươi sáng sớm sẽ biết? Hà Y Kỳ Nguyệt mang theo vài phần không thể tưởng tượng nhìn nằm ở ghế bập bên thượng nhàn nhã người, những cái đó nam tử như thế tội ác ánh mắt, nàng cư nhiên còn có thể coi như sự tình gì cũng chưa phát sinh. Những cái đó người chẳng qua là nhàn rỗi không có việc gì, nếu là ta liền bọn họ nhàn không có việc gì đều đi nhiều hơn quản giáo nói, kia một đám chẳng phải là đều phải vội đã chết. Tô Mộc Lam làm rõ ràng là sự tình gì lúc sau, không có nửa phần đối lý nói. Để cho người khác xem một cái cũng sẽ không chết, trọng điểm là đám kia người ở bên kia chỉ biết lãng phí chính mình thời gian, sẽ không lãng phí nàng thời gian. Tô Mộc Lam tự nhiên mà vậy là không sao cả, muốn nhìn liền xem bái, chỉ cần không quấy rầy đến người, muốn nhìn bao lâu liền xem bao lâu. Hà Y Y Nguyệt căn bản liền không hiểu trước mắt này nữ tử ý tưởng là nghĩ như thế nào, mang theo một chút khiếp sợ, những cái đó đều là nam tử tới trộm xem ngươi, ngươi không cảm thấy thực tức giận sao. Những cái đó nam tử, cả ngày nhàn rỗi không có việc gì liền muốn nhìn một chút bên này, huống chi ta liền cửa sổ đều không có khai. Tô Mộc Lam nằm ở ghế bập bên thượng, một bộ không sao cả bộ dáng này nhịn không được làm bên cạnh lo lắng để phòng Hà Y Y Nguyệt, hận không thể đem con dấu đến nàng trên đầu. Nhà ngươi phu quân biết chẳng lẽ không tức giận sao? Hà Y Y Nguyệt cho mày, bắt đầu hoài nghi là vị kia nam tử không cho lực. Hắn thường xuyên bận rộn trong ngoài, cũng không ở trong tiệm mặt, lại như thế nào sẽ biết? Không biết nói lại sao có thể sinh khí, ngươi cũng đừng hạt nhọc lòng. Tô Mộc Lam nhìn bên cạnh hạt nhọc lòng người, trấn an vài câu nói. Còn không phải là chút nam tử dình coi, ở hiện đại sinh hoạt lâu rồi Tô Mộc Lam, căn bản là không biết vị này nữ tử ở nhọc lòng cái gì. Rốt cuộc những cái đó nam tử chỉ là thường thường nhìn xem, chỉ cần đem cửa sổ quan gắt gao, bọn họ cũng không thể trèo tường, nếu là dám nói trực tiếp đưa đi gặp quan phủ. Cái gì gọi là hạt nhọc lòng? Ngươi hiện giờ nói thành cái dạng này, đây là ta hạt không hạt nhọc lòng vấn đề sao? Hà Y Y Nguyệt bị tức gần chết hung hăng trừng mắt nhìn trước mắt ra hỏa, quả thực chính là trói lọi không biết người tốt tâm. Đang ở hai người thảo luận là lúc, rốt cuộc chuẩn bị tốt cơm điểm Vân Thanh, từ bên ngoài phái người bưng cơm điểm tiến vào. Nhìn rõ ràng bị khí đỏ mặt Hà Y Y Nguyệt, không dám nói nhiều, yên lặng đem cơm điểm phóng hảo lúc sau liền nhanh chóng rời đi. Vân Thanh. Trước khi rời đi đã bị gọi lại, Vân Thanh chỉ có thể dừng lại nệ bước, quay đầu lại khó hiểu mà nhìn. Ngươi biết bên kia vẫn luôn có nam tử nhìn qua sự tình sao? Hà Y Y Nguyệt nhìn phía trước người đi trước lúc sau bước nhanh đi ra phía trước đóng cửa cho kỹ, ngay sau đó chính xác dò hỏi đến. Vân Thanh cau mày, hơi chần chờ mà nhìn Tô Mộc Lam, thấy nhà mình tiểu thư không có gì phản ứng lúc sau mới gật gật đầu, phía trước có nhìn đến quá. Nhìn đến này phản ứng, Hà Y Y Nguyệt trong lòng cũng hiểu rõ, không thể tin được nhìn này nha hoàn, muốn xem nằm ở ghế bập bên thượng như là sự không liên quan mình giống nhau nữ tử. Tuy rằng phía trước có nhìn đến quá, các ngươi vì sao không có một ít áp dụng thi thố? Hà Y Y Nguyệt hỏi, ngồi đều ngồi không đi xuống, nhịn không được đi tới đi lui. Cô nương nói không cần để ý, cuối cùng thấy những người đó cũng không thế nào, chúng ta cũng liền không có để ở trong lòng. Vân Thanh mang theo vài phần xin lỗi nói, tiếp theo lại nhìn tiểu thư, mau tới cùng Hà cô nương giải thích một chút đi, Hà cô nương lo lắng bộ dáng, tất nhiên là đem tiểu thư để ở trong lòng. Cung nàng có cái gì hảo thuyết? Khẩn trương hề hề bộ dáng, lúc trước đều nói qua. Tô Mộc Lam ngáp một cái, chậm rãi duỗi người, còn buồn ngủ nhìn cách đó không xa đồ ăn. Hà Y Y Nguyệt khỏe miệng hơi run rẩy, mang theo vài phần bất mãn, nhìn bên cạnh Vân Thanh, các ngươi một chút đều không sợ hãi, không lo lắng.